Chương 4101, 9 vị đại đế đồng thời tại thế. Có ý tứ gì? Một môn 9 đế, không chỉ như thế. Bạch Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Toàn bộ Đông Châu, phải biết tỷ năm đến, rất nhiều đế môn cổ tộc đều chưa bao giờ thấy qua một môn 9 đế như vậy huy hoàng truyền thừa đại tông. Liền xem như Đông Châu Diệp gia, cũng bất quá là một môn ngũ đế. Tính đến Diệp Thiên Đạo, mới ra đời vị thứ 6 đại đế. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, bằng không thì làm sao có thể hoành áp tam giới 9 vực, để chư thiên vạn giới cũng không dám trêu chọc. Cổ Liệt khịt mũi cười một tiếng, bất quá nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cũng là theo sau bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm biết. Hắn liền không tin, Lý Diệp quả thật xung động vô tri đến, liền cửu trọng thiên đến cùng ý vị như thế nào đều không hiểu rõ, liền quyết định che chở cửu đại môn. Biết một chút, đã ngươi biết còn. Cổ Liệt không còn gì để nói, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, mỗi một lần Lý Diệp động thủ theo bọn hắn nghĩ đều giống như tự tìm đường chết, xung động vô tri chịu chết hành vi. Có thể kết quả là, sự thật lại hung hăng đánh bọn hắn một cái bạc hai. Lần này, hẳn là cũng là đã tính trước. Bên cạnh bên trên Tiểu Lâm Thiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, một mặt tò mò hỏi, Cổ Liệt sư thúc, ngươi đến cùng nói một chút cái này cửu trọng thiên đến cùng bao nhiêu lợi hại. Một môn 9 đế, ở trong mắt sư tôn không đáng kể chút nào. Chết trong tay sư tôn đại đế, đều có mấy vị. Hắn cái này nói chuyện, Cổ Liệt mới nhớ tới việc này. Nói đến hắn cũng là chịu phục. Năm đó hắn làm sao nói cũng là phong lưu phong khoáng cổ tộc truyền nhân, Đông Châu Thiên Trì Kiêu Tử một trong. Có thể cùng Lý Diệp so sánh, được rồi. Hắn cảm thấy vẫn là an an ổn ổn tại thiên ngoại thiên tu luyện, người này chỉ có thể cùng người so sánh, cũng không thể cùng quái vật đi tương đối. Người sư tôn chính là cái quái vật, đừng có dùng lẽ thường đi cân nhắc. Cổ Liệt lời ra khỏi miệng, liền thấy Lý Diệp sờ mũi cười khổ. Theo sau mới giải thích, cái này cửu trọng thiên mặc dù ngoại giới đều một mực lấy một môn 9 đế để hình dung, nhưng trên thực tế, cái gọi là một môn 9 đế cũng không phải là chỉ là hình dung cửu trọng thiên đã từng sinh ra 9 vị đại đế. Lời vừa nói ra, Lý Diệp cũng hơi nhíu mày. Hắn biết do thượng cổ hạo kiếp về sau, bây giờ thiên địa căn bản không đủ để chèo chống ngàn tỷ sinh linh tu luyện. Thiên đạo không trọn vẹn. Đại đạo không được đầy đủ, muốn đăng lâm đế cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù trong mắt hắn, bây giờ tam giới 9 vực những cái gọi là kia đế cảnh cường giả, phần lớn tu vi rất yếu, đạo pháp không được đầy đủ, đạo ấn không tại. Cùng thượng cổ chân chính đế cảnh thiên nhân chênh lệch rất xa, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ở đây cái mạt pháp thời đại, còn có thể tu luyện tới đế cảnh không khỏi là lớn cơ duyên. Đại khí vận đồng thời thiên phú siêu thoát thế nhân tưởng tượng thiên tài. Những này người nếu là sinh ra ở thượng cổ hạo kiếp trước đó, thậm chí có hy vọng tu tiên luận đạo, ban ngày phi thăng. Bước vào cái kia tiên ma lĩnh vực. Cũng mặc kệ như thế nào, tại bây giờ mạt pháp thời đại bên trong, ngàn tỷ người tu luyện bên trong, cũng khó khăn đạt được hiện một người có thể chứng đạo xưng đế. Như là Đồng Châu Diệp gia, phong hỏa thành như vậy. Cách mỗi mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm, liền có đại đế xuất thế, đã đủ để hoành động bát hoang. Cửu trọng thiên, một môn 9 đế, tuy nói hắn vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng đồng dạng hiếu kỳ. Đại đế không phải rau cải trắng, không phải ven đường tiện tay liền có thể nhặt được. Huống chi 9 vị đại đế. Diệp gia tiên tổ lấy tiên quân chi thân, ẩn thân tại Diệp gia tiểu thế giới, những năm này mới bồi dưỡng được mấy vị đế cảnh. Nói như vậy, cửu trọng thiên cùng bình thường tông môn khác biệt. Mặc dù tỷ năm đến chân chính từng tiến vào cửu trọng thiên người không nhiều, nhưng là từ một chút ghi chép đến xem, cái gọi là cửu trọng thiên, kỳ thật cũng không phải là một môn phái. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Cổ Liệt trên mặt cũng là hiện ra từng tia hoang mang, nhưng lại nói, đương nhiên cửu trọng thiên tuy không phải một môn phái, lại cũng coi là một cái chỉnh thể. Nghe đồn cửu trọng thiên cùng chia cửu trọng thiên giới, từ thấp nhất nhất trọng thiên đến cao nhất cửu trọng thiên, phân chia thiên địa. Thanh âm của hắn có một ít mờ mịt, cổ gia năm đó thân là cổ tộc thế gia, tự nhiên cũng đối với mấy cái này từng có hiểu một chút. Trong truyền thuyết, cửu trọng thiên mỗi một trọng trời đều là một cái tiểu thế giới, cũng được xưng là thiên giới. Có thể bái nhập cửu trọng thiên người, mới có thể đủ tiến vào bên trong tu luyện, nơi đó có danh xưng tam giới chín vực cường đại nhất nồng đậm thiên địa linh khí, còn có vô số kỳ chân dị thú, tiên thảo linh dược, như là tiên cảnh. Lý Diệp khẽ như mày, lại không đánh gãy. Những tin đồn này, người bình thường rất ít biết được. Cũng chính là cổ liệt năm đó từ cổ ra một chút ghi chép bên trong mới nhiều ít hiểu rõ một chút. Ngoại giới đều nói cửu trọng thiên, một môn chín đế. Nhưng là cái này cùng Diệp ra, phong hỏa thành chờ chút đế môn khác biệt. Nó chỉ, cũng không phải là cửu trọng thiên đã từng có chín vị đại đế xuất thế. Lý Diệp mắt sáng lên, trong lòng hiện ra một cái suy đoán. Tiểu Lâm Thiên càng là mở to hai mắt nhìn, cổ liệt sư thúc, chẳng lẽ cửu trọng thiên đại đế, không ngừng chín vị. Không ngừng chín vị. Cổ liệt cười khổ, lại là lắc đầu, chính khi mọi người muốn thở phào thời điểm, lại nghe được hắn yếu ớt thở dài, nào chỉ là chín vị a. Một khắc này, trừ Lý Diệp, đều cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngược lại là Lý Diệp, trên mặt mới lộ ra một vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một môn chín đế, mặc dù ở trong mắt người bình thường không dám trêu chọc, nhưng là Thiên Nguyệt Đan đế lại không có khả năng tại hắn trước khi đi, như vậy lo âu và muốn nói lại thôi. Dù sao hắn lẻ loi một mình bình định Diệp ra, liền đã chứng minh lấy hắn tu vi hiện tại, coi như thật sự có cường đại hơn Diệp ra đế môn xuất hiện, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Cửu trọng thiên, phải chăng mỗi một trọng ngày, đều có một vị đại đế trấn thủ? Lý Diệp ở thời điểm này, mở miệng hỏi một câu. Lại nhìn thấy cổ liệt trên mặt xẹt qua một sợi kinh ngạc, tiếp lấy nhẹ gật đầu, đúng. Cửu trọng thiên, tổng cộng có 9 vị đại đế trấn thủ. Một vị đại đế trấn thủ nhất trọng thiên. Điều này có ý vị gì, 3 tuổi tiểu nhi đều có thể trải nghiệm ra. 9 vị đại đế trấn thủ. Cũng đã từng có 9 vị đại đế xuất thế, cái kia là hoàn toàn hai khái niệm. Cái sau, coi như được khen là một môn chín đế, có thể bây giờ còn có mấy vị đại đế tại thế. Có thể cái trước, vậy liền mang ý nghĩa bây giờ cửu trọng thiên, chí ít còn có 9 vị đại đế đồng thời sống trên đời. Cả hai chênh lệch, liền xem như đối với Lý Diệp có sùng bái mù quáng Tiểu Lâm Thiên, đều lập tức không có thanh âm. Lý Diệp coi như lợi hại hơn nữa, có thể đồng thời đối mặt 9 vị đại đế, lại khi như thế nào? Cho dù có 9 vị đại đế, sư đệ cũng chưa chắc cần nhượng bộ a. Bạch Cảnh Vân khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Phải. Nếu như chỉ là như thế, đương nhiên không cần nhượng bộ. Có thể cửu trọng thiên, lại không phải đơn giản như vậy. Cổ liệt trong mắt mang theo một tia kính sợ, còn có sợ hãi thật sâu, phảng phất là cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới chính thức nói, ta nói chỉ là cửu trọng thiên đương thời 9 vị đại đế. Hiểu chưa? Đây chẳng qua là bây giờ bị thế người biết được 9 vị đại đế. Tỷ năm đến, cửu trọng thiên đến cùng kinh lịch mấy đời đại đế, không ai biết. Trước đó cửu trọng thiên những đại đế kia hôm nay là có hay không còn sống sót, đồng dạng không ai biết. Nói cuối cùng, hắn càng là hít một hơi thật sâu, thanh âm đều nghiêm túc lên, mà trong truyền thuyết, cửu trọng thiên 9 vị đại đế là căn cứ chính bọn hắn chỗ chấn thủ thiên giới cao thấp đến phân chia tu vi. Chương 4102, lại một vị thượng cổ tiên ma. Các ngươi minh bạch sao? Liền xem như nhất trọng thiên đại đế, đều không ai biết tu vi như thế nào. Về phần tối cao cửu trọng thiên vị kia đại đế, ngụ ý không cần nói cũng biết. Cái kia 9 vị đại đế, tu vi một cái so một cái khủng bố. Liên nhất thấp một trọng ngày đều là bình thường đại đế, như vậy trên 9 tầng trời lại là người phương nào? Cho nên nói, các ngươi cần phải hiểu thành gì ta trước đó phản đối che chở cửu đại môn đi. Cổ liệt trên mặt kỳ thật cũng tràn đầy do dự, dù sao cửu đại môn năm đó cùng bọn hắn cổ gia đồng dạng có không cạn nguồn gốc, nếu là có biện pháp hắn cũng sẽ không đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. nhưng bây giờ lại không tầm thường. Năm đó dẫn đến cửu đại môn xuống dốc phía sau hắc thủ, cơ hồ đều chỉ hướng cửu trọng thiên. Mà toàn bộ tam giới chín vực, ai dám nói có thể chịu nổi cửu trọng thiên mang tới áp lực. Cửu trọng thiên tu vi cao nhất vị kia, bây giờ là cảnh giới gì? Lý Diệp khẽ nhíu mày hỏi. Bình thường đại đế, dù là không ngừng một vị, trong mắt hắn cũng bất quá tiện tay có thể hoành sát, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng lại như còn có cái khác càng cổ xưa cường giả sống sót, đó chính là mặt khác kết quả. Không ai biết, nhưng là năm đó Cửu Trọng Thiên đã từng phái người đến đây Đông Châu, muốn Đông Châu bám vào Cửu Trọng Thiên phía dưới, lại bị Phi Dương Thiên Đế cự tuyệt. Cổ Liệt sắc mặt có chút cổ quái, theo sau nói, cái kia về sau Phi Dương Thiên Đế vẫn chưa tiết lộ qua hắn cùng Cửu Trọng Thiên vị kia đại đế gặp mặt xảy ra chuyện gì. Chỉ là lưu câu tiếp theo, Đông Châu hậu nhân trừ không tất yếu, không cần bước ra Đông Châu bên ngoài, càng không thể tiếp cận Cửu Trọng Thiên khẩu dụ. Chuyện này, Đông Châu các đại đế môn kỳ thật đều vạn phần hiếu kỳ. Năm đó Phi Dương Thiên Đế cùng Cửu Trọng Thiên vị cường giả kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là không ai biết. Bao quát Diệp ra những hậu nhân kia, đều chỉ có thể trong lòng âm thầm phỏng đoán. Năm đó tới người kia, là trên 9 tầng trời vị kia. Lý Diệp hiếu kỳ, Phi Dương Thiên Đế bí mật người biết không nhiều. Một vị tiên quân phân thân, mặc dù bởi vì thiên địa đại biến nguyên nhân, bị hạn chế hơn 9 thành lực lượng, có thể như cũ không phải tam giới bên trong phổ thông đế cảnh cường giả thậm chí chân chính thiên đế cường giả có thể so sánh. Lưu lại khẩu dụ hắn thấy càng giống là một loại cảnh cáo cùng khuyên bảo. Có cái gì? Có thể để cho Diệp gia tiên tổ đều cảm thấy ra tay ác độc. Phải. Chỉ bất quá là năm đó Đông Châu rất nhiều đại đế đều không có tư cách ở một bên, càng có nghe đồn, hai vị kia gặp mặt thời điểm, thiên địa biến sắc, thậm chí phảng phất có được thần ma hóa thân hiện hiện. Liền xem như đại đế, đều không thể tới gần. Có thể đem tam giới bên trong, những đại đế kia ngăn cách bên ngoài, thậm chí để bọn hắn không dám tới gần. Loại thủ đoạn này, bình thường đế cảnh cường giả không thể nào làm được. Liền xem như hắn hiện tại, cũng không có loại bản lĩnh này. Đế cảnh trung quy là đế cảnh, dù là hắn có đạo ấn gia trì, có thể chân chính dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng đế cảnh có thể làm đến, cũng vẹn vẹn như thế. Đại đế, có thể dẫn động thiên địa chi lực, lại không thể cưỡng ép phong ấn. Đừng nói đại đế. Liền xem như thượng cổ những cái kia thiên quân, đều làm không được đây hết thảy. Thiên ma sao? Lý Diệp trong lòng có chút thất kinh, đã Diệp ra tiên tổ có thể sống đến bây giờ, cái kia tam giới chín vực còn có cái khác thiên ma sống sót cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá bây giờ thiên địa, đã không cách nào làm cho bọn hắn tùy ý hiện thân. Duy nhất có thể làm đến, liền như là Diệp ra tiên tổ như vậy, phân ra một sợi phân thân. Tại ngoại giới hoạt động. Như thế nói đến, có thể xuất hiện tại ngoại giới, chỉ là một đạo phân thân, tối đa cũng chính là thiên đế cảnh giới tu vi. Đám người, đều đắm chìm trong cửu trọng thiên cường đại truyền thuyết giới, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Giờ này khắc này, liền xem như Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên, đều trên mặt hiện ra mãnh liệt lo lắng. Bọn hắn hiện tại minh bạch, vì sao Cổ Liệt phản ứng như vậy kỳ quái. Dù sao lần này Lý Diệp có khả năng trêu chọc địch nhân, thế nhưng là so Diệp ra càng khủng bố hơn Cửu Trọng Thiên. Tỷ năm đến, hoành áp tam giới, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất đại tông khủng bố chi địa. Lý Diệp nhìn qua mấy người lo lắng thần sắc, lại là khẽ cười một tiếng, Cửu Trọng Thiên sẽ hay không vì chút chuyện này ra tay với ta còn chẳng biết, bất quá coi như thật muốn động thủ, ta cũng không phải thúc thủ vô sách. Mấy người có chút kỳ quái, nhưng là Lý Diệp không có giải thích. Bây giờ bày ở trước mặt hắn đầu chờ đại sự, tự nhiên là khai tông lập phái đại điện. Mặc dù thiên ngoại thiên một tấm thiệp mời đều không có đưa ra ngoài, lại không có nghĩa là Lý Diệp không có chút nào chuẩn bị. Sớm tại hắn quyết định cử hành khai tông lập phái đại điện mới bắt đầu, liền đã có động tác. Trước mắt vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ngươi nói đúng lắm. Trung Châu Thánh Vực Cửu Trọng Thiên, Diệp gia tiểu thế giới, Tiên Thành. Lý Diệp ở đây xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì cửu trọng thiên mà tới. Muốn nói đối với cửu trọng thiên hiểu rõ nhiều nhất, toàn bộ Đông Châu có lẽ cũng chỉ có năm đó đã từng cùng trên 9 tầng trời vị kia từng có giao thủ Diệp gia tiên tổ. Bây giờ Diệp gia tiên tổ, hóa thân thành phi dương thiên đế dáng vẻ. Bất quá tại không có người ngoài thời điểm, lại hóa thành một cái 10 tuổi khoảng chừng đứa bé. Đây mới là Diệp gia tiên tổ chân chính bộ dáng. Lờ mờ đó có thể thấy được, Diệp gia tiên tổ trên thân có mấy phần Lý Diệp cái bóng. Quả nhiên là thân sinh. Lý Diệp trong lòng thầm than một tiếng, phảng phất là nhìn ra hắn ý nghĩ, Diệp gia tiên tổ lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Phụ thân đại nhân quả thật chọc tới cửu trọng thiên. Chẳng lẽ rất phiền phức? Diệp gia tiên tổ nghe vậy, ngược lại là vẫn chưa trả lời ngay, mà là phảng phất đang suy nghĩ. Theo sau mới lắc đầu, cái này muốn nhìn phụ thân đại nhân cùng cửu trọng thiên ở giữa ân oán cụ thể đến trình độ nào. Mặc dù không có nói rõ, có thể Lý Diệp nhưng từ trong giọng nói của hắn, đã nhận ra một tia không ổn. Đem mình cùng cửu trọng thiên ở giữa ân oán nói ra, lại nhìn thấy Diệp gia tiên tổ trên mặt lóe lên vẻ tươi cười, thì ra là thế, cửu đại môn sao. Năm đó cửu đại đại đế hoàn toàn chính xác bởi vì phong hào vấn đề, chọc giận người kia, cũng bởi vì như thế mới dẫn tới họa sát thân. Bất quá cửu đại môn những năm này xuống dốc, mặc dù có cửu trọng thiên cái bóng, nhưng cuối cùng không tính là bao lớn thâm cửu đại hận. Phụ thân đại nhân chẳng qua là thu cửu đại môn xem như phụ thuộc, cũng không phải là chân chính uy hiếp được cửu trọng thiên vị kia lợi ích, tạm thời mà nói, hắn sẽ không chân chính tự tay xuất thủ, điểm này phụ thân đại nhân có thể yên tâm. Lý Diệp lại từ trong đó nghe được mặt khác tầng một ý tứ. Biểu lộ cũng hơi hơi biến đổi. Cửu trọng thiên vị kia, tu vi như thế nào? Lý Diệp quan tâm nhất tự nhiên là điểm này. Dù sao coi như cửu trọng thiên bây giờ không sẽ cùng hắn động thủ, nhưng tương lai như thế nào ai cũng không thể cam đoan. Mà lại hắn có một loại trực giác, có lẽ sự tình xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cùng ta, mặc dù chân thân vô pháp xuất hiện tại ngoại giới, chỉ là một sợi phân thân bên ngoài hành tẩu, nhưng nếu là không có tất yếu, phụ thân đại nhân vẫn là tận lực không nên trêu chọc vi diệu. Quả nhiên, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn lớn nhất lo lắng, chính là trên 9 tầng trời vị kia thần bí cường giả, thân phận thật sự là thượng cổ may mắn còn sống sót tiên ma. Bây giờ đã xác nhận điểm này, hắn liền không thể không có chuẩn bị. Chương 4103, Thương Thiên, dung không được tiên ma. Cửu Trọng Thiên, cùng Diệp gia đồng dạng, đều là từ thượng cổ may mắn còn sống sót cổ xưa đạo thống. Chính như là Diệp gia phía sau, có Diệp Niệm vị này tiên quân tồn tại. Sau lưng Cửu Trọng Thiên, cũng tương tự có một vị khác tiên ma cường giả. Tam giới chín vực, xa so với Lý Diệp trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Liên như là thượng cổ may mắn còn sống sót những đạo thống kia còn có bao nhiêu. Càng có nhiều ít còn sống tiên ma cường giả không cho người ngoài biết. Phụ thân đại nhân kỳ thật cũng không cần như thế lo lắng, tuy nói năm đó hạo kiếp giới, hoàn toàn chính xác có một ít người như là hài nhi giống nhau còn sống. Nhưng là những người kia lại cũng không có thể tùy tiện xuất hiện tại ngoại giới. Phảng phất nhìn ra Lý Diệp lo âu trong lòng, Diệp Niệm khẽ cười nói. Nhưng cùng lúc tại đôi mắt của hắn chỗ sâu cũng có thể nhìn ra nội tâm của hắn bên trong bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đường đường tiên quân. Liền xem như tại thượng cổ cái kia tiên ma cùng tồn tại, còn có tiên vương cổ thánh tồn tại thời đại. Phàm là có thể trở thành tiên quân, cái nào không phải ngao du cửu giới hư không cường giả. Những này người, tuy tiện một cái là đủ hóa thành trong mắt thế nhân thần linh. Còn có bây giờ thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng lâu đời thọ nguyên. Nhưng bây giờ, những này người coi như từ thượng cổ hạo kiếp bên trong còn sống, lại chỉ có thể trốn ở loại này tối tăm không mặt trời hang động bí cảnh bên trong, kéo dài hơi tàn. Ồ! Lý Diệp có chút kỳ quái, bất quá nhớ tới trước đó Diệp Niệm hao tốn như vậy lớn tâm tư, mới dẫn dụ hắn đến đây tiên thành, chỉ là vì đem hắn trấn áp ở đây. Thay thế hắn thủ hộ toàn bộ tiên thành cùng Diệp gia hậu nhân. Liên nhiều ít đoán được một chút. Bọn hắn không thể tùy tiện hành tẩu tại ngoại giới. Tự nhiên là không thể. Trước đó Hải Nhi nghĩ lấy phụ thân đại nhân xem như thế thân, thay thế Hải Nhi lưu tại tiên thành, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó giấu giếm được trời xanh, có thể để cho Hải Nhi có thể ngắn ngủi xuất hiện tại ngoại giới. Diệp Niệm cười khổ một tiếng, thật cũng không bất kỳ giấu giếm nào, mà là cười khổ nói, cùng Hải Nhi, có thể từ thượng cổ hạo kiếp hạ may mắn còn sống sót tiên ma tuy nói có bao nhiêu người tạm thời chẳng biết. Nhưng là bọn hắn những này người, liền như là Hải Nhi, nếu là không có chuẩn bị sách lược vẹn toàn, liền tùy tiện bước vào đại thiên thế giới. Sẽ như thế nào? Lý Diệp nhíu mày. Thiên ma cường giả, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng. Sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Diệp Niệm trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi, liền xem như thân là tiên quân, trong mắt thế nhân như là thần linh giống nhau vô địch. Nhưng vẫn cũ không có nhảy ra tam giới bên ngoài, siêu thoát thiên đạo khống chế. Thiên đạo xóa bỏ. Đúng. Lý Diệp túi đầu trầm tư, nếu là Diệp Niệm nói tới không giả. Như vậy dù cho trên 9 tầng trời vị kia quả nhiên là một vị tiên quân, vậy ít nhất không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng lấy chân thân đích thân tới. Chỉ cần không phải chân chính tiên ma cường giả, Lý Diệp bây giờ căn bản không sợ. Bây giờ tam giới, thiên đạo cũng không hoàn chỉnh. Không biết vì sao, Lý Diệp nhớ tới việc này. Càng là trên mặt mang một tia nghi vấn, thượng cổ hạo kiếp này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chục triệu năm trước, thiên đạo rõ ràng là hoàn chỉnh vô khuyết. Nhưng là bây giờ tam giới, mặc dù cũng có thể cảm nhận được thiên đạo đâu đâu cũng có ý chí, nhưng rõ ràng ít một chút cái gì. Cũng chính là bởi vì loại kia biến hóa cùng không trọn vẹn, làm cho cả thiên địa phát sinh đại biến. Linh khí khô kiệt, hết thảy đều tiến vào mạt pháp thời đại. Đến cùng là loại nào hạo kiếp, dĩ nhiên liền thiên đạo đều xuất hiện biến cố. Phải biết, tỷ năm đến, trong mắt của thế nhân thiên đạo là chí cao vô thượng. Là cao hơn thần ma thiên địa bản nguyên ý chí. Là thế giới này căn bản. Càng là hết thể lực lượng nơi phát ra. Nếu như ngay cả thiên đạo đều xuất hiện biến cố, kia rốt cuộc là loại nào hạo kiếp tai nạn mới có thể làm đến trình độ này. Thiên đạo không trọn vẹn. Nhưng mà Diệp Niệm lại nghe nói có chút biến sắc, lập tức lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Quả nhiên là như thế sao? Hài Nhi những năm này phân thân bên ngoài, mặc dù cũng ít nhiều cảm nhận được thiên địa một chút biến hóa, nhưng cuối cùng không dám khẳng định. Thiên đạo chí cao vô thượng, cũng không phải là người người đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ. Cho dù là đại đế, cũng bất quá chỉ là mơ hồ chạm đến thiên đạo một tia cái bóng, mượn dùng bộ phận thiên địa chi lực. Có thể Lý Diệp lại khác. Hắn đối với thiên đạo mẫn cảm tuyệt vô cận hưu. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm giác như vậy rõ ràng? Cái này có lẽ cùng phụ thân đại nhân trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí có quan hệ. Nói đến cái này, Diệp Niệm ngược lại hơi hơi trên mặt hiện lên một tia kinh sợ. Nếu không là Lý Diệp trong cơ thể cái kia một mảnh huyết hải, hai cha con lúc trước không chừng liền sẽ đánh túi bụi, gây thành bi kịch. Hắn thân là tiên quân, tại thời đại thượng cổ càng là đã từng được chứng kiến kinh khủng hơn một chút cường giả. Tiên tôn, thậm chí tiên vương. Nhưng mà Lý Diệp trong cơ thể cái kia phiến huyết hải mang đến cho hắn một cảm giác. Lại so năm đó đã từng đối mặt một vị tiên tông thánh địa tiên vương lúc, càng thêm khiến người run rẩy. Phảng phất bên trong ẩn tàng chính là so tiên vương kinh khủng hơn tồn tại. Chỉ tiếc, đừng nói Diệp Niệm không rõ ràng, liền xem như Lý Diệp chính mình cũng không biết mảnh này huyết hải lai lịch. Phụ thân đại nhân trong cơ thể vật này, hoàn toàn chính xác cổ quái, Hài Nhi cũng vô pháp nói rõ ràng là phúc là họa. Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa cưỡng cầu, trong lòng cũng nhiều ít có một tia manh mối. Diệp gia mặc dù là hắn hậu nhân, nhưng là hắn lại không phải Diệp gia hậu nhân. Nghe vào rất khó đọc, nhưng mà hắn biết rõ. Hắn chân chính lai lịch cùng Diệp gia quan hệ không lớn, mà là năm đó Diệp gia mấy vị lao tổ trong miệng, nam nhân kia mang đến. Nhưng là nam nhân kia đến cùng là thân phận gì, đừng nói Diệp gia những hậu nhân kia. Bao quát Diệp Niệm vị này tiền quân đều nói không ra. Vị kia cụ thể là thân phận gì, Hài Nhi nói không ra. nhưng ít ra không thể nào là bây giờ tam giới chín vực có thể đản sinh nhân vật, rất có thể, cũng là từ thượng cổ may mắn còn sống sót đến hiện nay, tu vi càng là liền hài nhi đều nhìn không thấu. Quan tại lai lịch của mình, bây giờ bí ẩn ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đệ xuống nghi vấn trong lòng, dù sao chân tướng như thế nào, một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng. Ngược lại là trước mắt gặp được phiền phức. Cửu Trọng Thiên. Phụ thân đại nhân cũng là không cần quá lo lắng, Cửu Trọng Thiên vị kia cần phải cùng hài nhi đồng dạng, trừ phi bị bất đắc dĩ, sẽ không chân thân đích thân tới bước vào đại thiên thế giới. Bằng không thì liền xem như hắn tu vi lại cao, cũng vô pháp ngăn cản thiên đạo xóa bỏ. Diệp Niệm hơi trấn an hai câu. Thiên đạo vì sao muốn xóa bỏ thượng cổ sống sót tiên ma? Điểm này, để Lý Diệp rất không minh bạch. Phải biết, đại đế liền dung nhập bộ phận thiên đạo ý chí cùng lực lượng, sở dĩ tại đại đế vẫn lạc về sau, thương thiên sẽ buồn minh, truyền khắp toàn bộ tam giới chín vực. Mà tiên ma càng lại như là thiên đạo thân nhi tử. Chư phi, Lý Diệp trong mắt lóe lên một tia phong mang. Phụ thân đại nhân có chỗ không biết, thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên đạo liền đã cùng trước kia khác biệt. Mặc dù không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ đó về sau, thế gian này vạn vật, chỉ cần là bước vào thánh giả tiên cảnh cường giả, đều sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Đều không ngoại lệ. Đều không ngoại lệ. Lý Diệp hít vào một hơi. Đều không ngoại lệ là khái niệm gì? Thượng cổ đến cùng có bao nhiêu tiên ma cảnh giới cường giả? Nhưng mà chục triệu năm trước, lại đột nhiên ở giữa từ thế nhân trước mắt biến mất, hoàn toàn không có tung tích. Chương 4104, Thiên địa làm lô. Thiên ma là thuốc. Cho tới nay, tam giới chín vực hậu nhân đều trên tìm kiếm cổ tiên ma biến mất nguyên nhân. Rất nhiều người đều tưởng rằng bởi vì cái kia một trường hạo kiếp mang tới tai nạn. Hiện tại từ Diệp Niệm trong miệng, Lý Diệp lại biết được cũng không phải là như thế. Thượng cổ hạo kiếp, đến cùng là cái gì? Hắn luôn cảm thấy trận này càn quét toàn bộ thiên địa hạo kiếp, khắp nơi lộ ra bí ẩn. Còn có thiên đạo xóa bỏ sở hữu tiên ma, cái này căn bản là không có cách nói thông. Bởi vì tiên ma cùng thiên đạo ở giữa chặt chẽ không thể tách rời, tiên ma như là thiên đạo chi tử. Nào có người sẽ đích thân giết sạch chính mình sở hữu hậu thế. Cho dù thiên đạo vô tình, cũng căn bản không tồn tại cảm tình. Có thể loại này quá trình, tuyệt đối không thể nào là dưới tình huống bình thường sẽ phát sinh. Không ai biết. Diệp Niệm cười khổ, nói ra một cái để Lý Diệp không dám tin tưởng trả lời. Có ý tứ gì? Phụ thân đại nhân có lẽ không tin, nhưng thượng cổ hạo kiếp, căn bản không ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là ngày đó, chư thiên vạn giới như là biến thành địa ngục, vô số tiên ma táng thân ở trong đó, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, dù cho là tiên vương cổ thánh đều không cách nào tránh khỏi. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù đã qua tỷ năm, nhưng năm đó phát sinh hết thể như cũ rõ mồn một trước mắt. Thậm chí những năm gần đây, từ đầu đến cuối giống như là tâm ma, quay chung quanh tại trong đầu của hắn. Địa ngục. Phải. Chính là địa ngục. Chư thiên phía trên, tựa như là hóa thành một tòa lò luyện. Mà chúng ta những này tiên ma, càng giống là tế phẩm, bị thôn phệ đi vào, hóa thành bản nguyên nhất thiên địa tinh hoa. Như những này không phải từ một vị thượng cổ may mắn còn sống sót tiên quân trong miệng nghe được, người nào sẽ tin tưởng. Lý Diệp thậm chí có thể tưởng tượng đến, lúc ấy thiên địa biến đổi lớn, tam giới chấn động. Vô số người tuyệt vọng bị cuốn vào trong đó, thậm chí bao gồm những cái kia tiên vương cổ thánh, những đủ để kia tồn tại trên triệu năm bất tử bất diệt khủng bố cường giả, đều không thể ngăn cản loại kia tận thế giống nhau chẳng cảnh. Cái kia là chân chính tận thế, luyện hóa thiên địa. Lý Diệp đột nhiên kinh hô lên, bởi vì loại này hình tượng để hắn cảm giác được khắc cốt hàn ý tử cột sống vọt lên. Thiên địa hóa thành lò luyện. Vô số tiên ma cường giả bị cuốn vào trong đó, triệt để bị luyện hóa thành thiên địa bản nguyên nhất tinh hoa. Đây hết thảy, chẳng phải là cùng luyện đan sư luyện hóa đan dược giống nhau. Chỉ bất quá, bọn hắn dùng chỉ là đan đỉnh, chỗ đầu nhập là những linh dược kia tiên thảo cùng vô số thiên địa quỳnh tương tiên ngưỡng. Luyện hóa thiên địa. Hoàn toàn chính xác rất giống A. Diệp Nghiệm trong mắt kinh lịch ngàn vạn năm, đều không thể lãng quên năm đó nhìn thấy hết thảy. Mà Lý Diệp càng là không dám tưởng tượng tiếp, bởi vì đây rõ ràng là có một loại nào đó tồn tại, đem toàn bộ thiên địa xem như đan lô. Muốn chính đại thiên thế giới, ngàn tỷ sinh linh trực tiếp luyện hóa. Loại này điên cuồng cách làm, Lý Diệp muốn nói cho chính mình căn bản không thể nào làm được. Nhưng là thượng cổ hạo kiếp hoàn toàn chính xác phát sinh, đây hết thể quả thật xuất hiện. Thiên địa làm lô. Thiên ma làm thuốc. Thế gian này, thật sự có người có thể làm được. Không ai có thể trả lời Lý Diệp cái nghi vấn này, bởi vì liền xem như hết thể ghi chép bên trong kinh khủng nhất tồn tại, cũng chính là tiên vương cổ thánh. Cái kia cơ hồ đã là vượt ngang tinh hà, trưởng khống tinh hải, ngay cả nhật nguyệt đều phảng phất thành vì trong tay bọn họ đồ chơi, hoành áp thiên địa nhân vật đáng sợ. Nhưng cho dù là loại này cường giả, tại Diệp Nghiệm trong miệng, thượng cổ hạo kiếp dưới, cũng vô pháp ngăn cản. Thậm chí bị cuốn vào cái kia khủng bố địa ngục bên trong, triệt để bị luyện hóa thành vì thiên địa bản nguyên tinh hoa. Thượng cổ hạo kiếp, càng là một trận tận thế hạo kiếp, cũng là hết thể tiên ma trung yên. Cái này, mới là thượng cổ về sau, thế gian lại không tiên ma chân tướng. Bởi vì những tiên ma kia, tuyệt đại bộ phận đều đã bị luyện hóa, thuộc bản nguyên triệt để biến mất. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều không có mấy người có thể đào thoát. Chân chính sống sót, liền như là trên 9 tầng trời vị kia, còn có Diệp Nghiệm như vậy, may mắn sống sót một số người. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể trốn đi. Căn bản không dám hiện thân. Nếu như các ngươi ra ngoài, như cũ sẽ bị luyện hóa. Đúng. Diệp Nghiệm nặng nề gật đầu, hắn không dám mạo hiểm. Cũng kết luận cùng hắn đồng dạng tồn tại trên 9 tầng trời vị kia, cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bọn hắn đều tránh ngàn vạn năm, không phải liền là không muốn chết phía trên đó. Nhưng là Lý Diệp nghĩ tới lại càng nhiều. Thiên địa dung không được bọn hắn những này tiên ma, đối với hắn mà nói mặc dù tạm thời không thể lại gặp phải tiên ma loại kia tồn tại uy hiếp. Nhưng là một mặt khác, chẳng phải là nói, chỉ cần thân ở tại phiến thiên địa này dưới, liền rốt cuộc không ai có thể ban ngày phi thăng, bước vào thánh giả tiên cảnh. Không đúng. Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến một chuyện. Lúc ấy xuất hiện tại Diệp gia hai người kia, rõ ràng trên thân lộ ra tiên ma khí tức. Mặc dù bản thân tu vi bất quá là thiên đế cảnh giới, nhưng trên người bọn họ hoàn toàn chính xác có người đem tiên ma lực lượng phong ấn tại trong cơ thể của bọn họ. Diệp Nghiệm đồng dạng nghĩ đến điểm này, cũng là lộ ra một tia hồ nghi. Phụ thân đại nhân kiểu nói này, Hải Nhi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, bây giờ phiến thiên địa này, bất luận cái gì tiên ma một khi xuất hiện, đều sẽ nháy mắt vỡ lạc. Nhưng là bọn hắn khí tức trên thân, lại có chút cổ quái. Làm sao cái cổ quái? Rất khó hình dung, nguyên bản Hải Nhi cảm thấy hai người kia, có thể là một chút thượng cổ sống sót tiên ma thủ hạ. Nhưng là về sau tinh tế hồi tưởng lại cảm thấy không phải, bọn hắn khí tức trên thân mặc dù hỗn tạp, lại rõ ràng cùng phiến thiên địa này không hợp nhau. Không hợp nhau. Lý Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn chính xác, có chút khác biệt. Nhưng lại chưa nói tới có khác biệt gì. Phụ thân đại nhân vẫn là cẩn thận một chút những người kia. Hải Nhi luôn cảm thấy, ở đây ngàn vạn năm ở giữa, phát sinh một chút liền Hải Nhi đều chưa từng biết được biến cố. Liền như là hai người kia, Hải Nhi từ không nhận thấy được bọn hắn. Ngày đó xuất hiện, càng giống là đột nhiên xuất hiện, căn bản không có bất luận cái gì ngày ba đậu. Ngày đó, hắc bạch song sát, càng giống là chạy Diệp Nghiệm mà tới. Bọn hắn phía sau đến cùng ẩn giấu đi dạng gì tồn tại, lại đánh lấy mục đích gì. Hai cha con đều không có đầu mối, trong mơ hồ, càng giống là giấu ở tam giới bên ngoài một cái cự đại bí ẩn. Mặt khác, những này người dĩ nhiên muốn bắt đi một vị tiên quân, vậy đã nói rõ tại bọn hắn phía sau tồn tại thế lực, tuyệt đối phải so một vị tiên quân cường đại rất rất nhiều. Có thể tam giới chín vực, địa phương nào tồn tại liền tiên quân cũng dám không để vào mắt thế lực đáng sợ. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện. Lý Diệp khe như mày, nhưng mà Diệp Niệm lại lắc đầu. Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, phía sau một dạng có tiên ma. Mặc dù so Hải Nhi tu vi càng mạnh, nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện này. Hắn vừa nói xong, lại đột nhiên ở giữa giống là nhớ tới một chuyện nào đó. Hẳn là, cùng cái chỗ kia có quan hệ. Địa phương nào? Hải Nhi cũng không rõ lắm, nhưng là tại mấy trăm vạn năm trước, Võ Thần Sơn từng có người đến qua Đông Châu đi tìm Hải Nhi. Bọn hắn xưng bây giờ thiên địa này đã vô pháp chứa được tiên ma, chỉ có một cái địa phương mới là chúng ta dạng này tiên ma chỗ dung thân. Thiên địa dung không được tiên ma, đó là bởi vì thiên đạo xuất hiện biến cố. Càng là thượng cổ không biết người nào luyện hóa thiên địa dẫn đến. Có thể bây giờ, còn có địa phương có thể dung hạ bọn hắn những này tiên ma. Chương 4105, Tổ Giới. Nơi nào? Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, có lẽ cùng cái kia hắc bạch song sát có quan hệ. Bọn hắn xưng là, Tổ Giới. Tổ Giới. Nghe vậy Lý Diệp thật sâu như mày, hắn chưa từng nghe qua liên quan tới Tổ Giới bất luận cái gì nghe đồn. Thậm chí nếu không là Diệp Niệm nhắc lên, hắn cũng không biết trong tam giới còn giống như này một nơi. Tổ Giới. Cụ thể Hài Nhi cũng không rõ ràng, ngày đó Hài Nhi cũng cự tuyệt bọn hắn mời, càng đem Đông Châu triệt để ngăn cách ra. Hiển nhiên không phải lần này biến cố, Diệp Niệm thậm chí đã sớm đem mấy trăm vạn năm trước phát sinh sự tình quên lãng. Có thể Lý Diệp lại ẩn ẩn cảm thấy, cái kia hắc bạch song sát, có lẽ đang cùng cái này Tổ Giới có quan hệ. Cái kia sợ không phải từ Tổ Giới mà đến, cũng nhất định cùng Tổ Giới có quan hệ. Chỉ tiếc, liên quan tới cái này Tổ Giới, liền sống ngàn vạn năm Diệp Niệm đều biết không nhiều. Duy nhất có thể biết được phía sau lai lịch, bây giờ cũng chỉ có trong miệng hắn, đã từng đến đây thuyết phục Võ Thần Sơn. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, còn có càng thần bí Tổ Giới. Mặt khác quan tại lai lịch của mình, hiện tại không hề nghi ngờ hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng nam nhân kia. Đây hết thể phía sau phải chăng có chỗ liên quan, Lý Diệp trong lòng từ đầu đến cuối mang theo một phần nghi vấn. Nhưng là Tổ Giới mục đích, càng nhiều hơn chính là nhằm vào Diệp Niệm cùng trên 9 tầng trời vị kia, sống đến nay tiên ma cường giả. Ngược lại là đối với tiên ma phía dưới người bình thường, phảng phất chưa hề từng có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu không, tỷ năm đến không có khả năng một chút nghe đồn đều không có. Phụ thân đại nhân, nếu là chỉ là một cái cửu trọng thiên, kỳ thật đến không cần quá mức lo lắng. Vị kia, chưa chắc sẽ vì chút chuyện nhỏ này tự mình động thủ. Diệp Niệm biết Lý Diệp hôm nay tới mục đích, cũng là có phán đoán. Chỉ cần vị kia không tự mình xuất thủ, lấy bây giờ Lý Diệp tu vi kỳ thật căn bản sẽ không e ngại. Cửu trọng thiên đại đế tuy nhiều, nhưng chân chính có thể uy hiếp Lý Diệp cũng chính là vị kia một người. Còn lại những đại đế kia, có lẽ có thể hù sợ người bình thường lại tuyệt đối không có khả năng dọa sợ Lý Diệp. Còn có một vấn đề, cửu trọng thiên, vì sao đời đời đều có đại đế xuất thế? Trong truyền thuyết mỗi một trọng ngày, đều có một vị đại đế trấn thủ. Tu luyện như là đơn giản như thế, trong thiên địa này liền sẽ không đại đế cường giả ít như vậy. Dù là phía sau có tiên ma chỗ dựa, cũng không phải là bất hắc. Nhưng hắn cái nghi vấn này, Diệp Niệm sau khi nghe cũng lộ ra một tia cổ quái ý cười, phụ thân đại nhân cảm thấy, Hài Nhi tỏa tiên thành này bên trong, có mấy vị đại đế. Lý Diệp sững sờ, theo cho dù minh bạch tới. Hắn cười cười, hắn biết Diệp Niệm ý tứ. Cửu trọng thiên sở dĩ tỷ năm đến được khen là đệ nhất đại tông, ngay tại ở đời đời có 9 vị đại đế trấn thủ. Thế nhân căn bản không biết nội tình thâm hậu, ẩn giấu đi nhiều ít cường giả. Bởi vì thần bí, cho nên mới sẽ để người kiêng kỵ. Nhưng đồng dạng, Diệp gia phía sau còn có một tòa tiên thành. Tại tòa tiên thành này bên trong, Lý Diệp phát giác không ngừng một vị đế cảnh cường giả khí tức. Tinh tế đếm, thậm chí có hơn 10 vị. Nếu là truyền ra ngoại giới, tất nhiên sẽ làm cho cả tam giới hoành động. Cửu trọng thiên một môn chín đế còn ngồi vững vàng tam giới đệ nhất đại tông bảo tọa, hơn 10 vị đại đế ý vị như thế nào? Bọn hắn không thể tùy tiện ra ngoài. Lý Diệp khe như mày, thiên thành những này người, vô pháp tùy tiện ra ngoài. Mặc dù tu vi cường đại người không ít, nhưng đồng dạng cũng giống là bị nhốt. Cửu trọng thiên vị kia đạo mặc dù cùng hài nhi có chút khác nhau, nhưng tương tự cũng có hạn chế. Cửu trọng thiên là lấy hắn đạo làm căn cơ thành lập, so với hài nhi tiên thành kỳ thật kém hơn một chút, nhưng tương tự, cũng ít đi không ít chế ước. Nói cách khác, những người kia có thể rời đi cửu trọng thiên. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Đương nhiên phụ thân đại nhân không cần lo lắng, cửu trọng thiên bên trong cái kia 9 vị rời đi cửu trọng thiên về sau, tu vi sẽ giảm lớn. Người mạnh nhất cũng chính là cùng hài nhi tại ngoại giới cái kia một sợi phân thân tương đương. Nói như vậy Lý Diệp là triệt để yên lòng. Trừ phi vị kia tự mình đến đây, nếu không cửu trọng thiên cường đại nhất một vị đại đế, cũng chính là thiên đế cảnh giới. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng lại xa xa không đến uy hiếp Lý Diệp trình độ. Hiểu rõ đây hết thể về sau, Lý Diệp liền rời đi tiên thành. Nơi này toàn bộ Diệp ra, cũng liền dược tổ chờ lác đắc không có mấy người có tư cách tiến vào. Bây giờ, theo hắn rời đi tiên thành, liền thấy dược tổ mấy người chờ ở một bên. Lý Diệp thân phận, bây giờ Diệp ra bên trong, thông qua Diệp niệm phân thân đã cáo chi mấy người bọn họ. Còn Diệp ra phía dưới những bọn tiểu bối kia, tự nhiên không có tư cách biết. Chỉ bất quá tại biết được Lý Diệp thân phận chân chính lúc, dược tổ chờ mấy cái Diệp ra sống vô số vạn năm lão quái vật nhất thời ở giữa, thậm chí cho là mình nghe nhầm. Lý Diệp, dĩ nhiên là Diệp ra chân chính tiên tổ. Liên bọn hắn tín ngưỡng mấy triệu năm Diệp ra tiên tổ, luận thân phận đều lại còn là Lý Diệp thân nhi tử. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn tin không tin, Diệp ra tiên tổ lấy phi dương thiên đế hóa thân ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính miệng cáo chi đây hết thảy, không tin cũng phải tin. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng lại không biết xưng hô như thế nào Lý Diệp. Tiên tổ, vẫn là lao tổ tông. Không cần như vậy câu thúc, thân phận của ta chân chính người biết cũng không nhiều, đối ngoại cũng không cần công khai. Mặc dù Lý Diệp tỉnh không để ý cái thân phận này, nhưng là dược tổ đám người cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Dược tổ càng là tiến lên một mặt cung kính, trước đó là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền tổ bất giận. Lý Diệp cũng không bắt buộc, bất quá ngược lại là dược tổ đám người giờ phút này đến đây rõ ràng là có việc. Nghe nói tiên tổ muốn đích thân chủ trì khai tông lập phái đại điển, nếu là tiên tổ có nhu cầu gì, Diệp gia tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Mặc kệ trước đó Lý Diệp cùng Diệp gia có lớn hơn nữa ân oán, nhưng là hiện tại Lý Diệp đều trở thành Diệp gia đời thứ nhất tiên tổ, bọn hắn đều là Lý Diệp hậu nhân. Lớn hơn nữa thủ đều trở thành một chuyện cười, thậm chí trong lòng bọn họ ẩn ẩn còn có một tia trông thích. Vì sao? Lúc trước bọn hắn tại phát giác Lý Diệp khủng bố tốc độ phát triển về sau, liền vẫn muốn đem Lý Diệp triệu hồi Diệp ra. Hiện tại Lý Diệp ngược lại thành vì bọn họ lúc ban đầu tiên tổ, cũng thuận Lý Thành Trương là Diệp ra một phần tử. Về tình về lý, bọn hắn cũng sẽ không kháng cự kết quả này, ngược lại là trong lòng ngầm thích. Mấy tâm tư người Lý Diệp trong lòng nhiều ít đoán được mấy phần, hiện tại Diệp gia nguyên khí đại thương càng là trở thành Đông Châu các thế lực lớn trong mắt cho cười. Lúc này, nếu là có thể cùng Lý Diệp băng thích hiểm khích lúc trước, đủ để cho Diệp gia đạt được thở dốc không gian. Lý Diệp làm sao không biết, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cùng lúc đó, Đông Châu các nơi, vô số người đều đang chờ Thiên Ngoại Thiên Khai Tông lập phái đại điển bắt đầu. Rất nhiều người thậm chí trong bóng tối chờ lấy nhìn Thiên Ngoại Thiên, nhìn Lý Diệp cười nhạo. Đồng thời, Thiên Ngoại Thiên càng là mở rộng sân môn, chỉ cần phẩm hạnh thiên phú đều thượng thừa người, liền có thể bái nhập Thiên Ngoại Thiên môn hạ. Đương nhiên hết thể muốn từ Thiên Ngoại Thiên ngoại môn bắt đầu, chỉ có chân chính đạt được đồng ý người, mới có cơ hội bái vào nội môn. Có thể ngay cả như vậy, như cũ dẫn tới Đông Châu vô số người hoành động. Bởi vì sớm có người truyền ra, Thiên Ngoại Thiên cho dù là ở ngoại môn, đều có đại đế cổ kinh cấp bậc công pháp truyền thụ. Chương 4106, mặt mũi không đủ lớn. Đại đế cổ kinh. Toàn bộ Đông Châu đều triệt để hoành động. Càng có người phản ứng đầu tiên là quả quyết không tin, thậm chí chửi ầm lên là người phương nào truyền ra loại này 3 tuổi tiểu nhi cũng không thể tin tưởng truyền ngôn. Đại đế cổ kinh. Cái này sao có thể? Thiên ngoại thiên coi như hào phóng đến đâu, đại đế cổ kinh loại này tuyệt thế công pháp cũng không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài a. Đúng vậy a, ngươi nói bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ, có thể tiếp xúc đến tu luyện tới thánh quân pháp điển, có lẽ chúng ta sẽ còn tin tưởng. Có thể cái này đại đế cổ kinh khẳng định không thể lại xuất hiện. Không ít cường giả đều là nghe nói lời đồn đại này về sau, dồn dập đều là biểu thị không tin. Có người chửi ầm lên, cũng có người khịt mũi coi thường. Đương nhiên không thiếu một chút ôm thử nhìn một chút tâm thái, tiến về thiên ngoại thiên bái sư. Mặc kệ như thế nào, dù là không có đại đế cổ kinh loại này tuyệt thế công pháp truyền ra ngoài, liền hướng về phía Lý Diệp bây giờ tại Đông Châu danh vọng, cũng đủ để hấp dẫn không ít người đi đến. Lại càng không cần phải nói, trong đó không ít người trong lòng có ý đồ với lấy. Thế nhưng là muốn bái nhập Lý Diệp môn hạ, trở thành Lý Diệp tọa hạ thân truyền đệ tử. Tam giới chín vực, như là một chút cường giả lập nên công pháp bảo điển, so với thần binh lợi khí đến càng thêm xem như chân bảo. Nhất là một chút truyền thừa cổ xưa tông môn cùng thế gia, đối với những này bảo điển càng là nhìn so tính mạng của mình đều trọng yếu. Đừng nói truyền ra ngoài, liền xem như đệ tử bản môn. Trừ phi là đích hệ huyết mạch hoặc là chân truyền, đều chưa chắc có thể có tư cách tu luyện. Bây giờ, dĩ nhiên có người đồn, thiên ngoại thiên vẹn vẹn ngoại môn liền có thể tu luyện đại đế cổ kinh, tự nhiên bị không ít người cười lạnh đối đãi. Đương nhiên đối với không ít tiểu môn phái cường giả cùng tán tu mà nói, bọn hắn ngược lại là tâm động không ngừng. Chính như một ít người lời nói, cái kia sợ không phải đại đế cổ kinh. Liền xem như thánh quân pháp điển trong mắt bọn hắn đó cũng đều là thiên kim khó cầu. Nhiều ít người muốn bái nhập đại giáo thậm chí đế môn, muốn không phải liền là tu luyện cao thâm hơn công pháp bảo điển. Liền một chút đại giáo cùng đế môn, đang nghe việc này về sau, đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Có đại giáo trưởng lão nhịn không được nhíu mày, đại đế cổ kinh. Hắn Lý Diệp cho dù cường đại hơn nữa, chẳng lẽ còn hào phóng đến đem đại đế cổ kinh tùy tiện xuất ra truyền thụ? Đúng vậy à, kẻ này mặc dù bây giờ hoành áp Đông Châu, có thể cũng chưa chắc có thể có trí tuệ như thế. Theo lão phu nhìn, sợ là thiên ngoại thiên cố ý truyền ra phong thanh, muốn lấy này đến mở rộng cả cái tông môn quy mô. Bọn hắn những này người, tự nhiên không tin Lý Diệp có hào phóng như vậy. Liên bọn hắn phía sau đại giáo thậm chí đế môn, cũng không thể tùy tiện truyền thụ loại kêu bảo điện thần quyết, huống chi là thiên ngoại thiên. Những này người cái nào không là đã sống trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm láo hồ ly, thiên ngoại thiên bây giờ cường thế phía sau kỳ thật trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là không trung lâu cát, ngoài mạnh trong yếu. Sở hữu huy hoàng đều tại Lý Diệp trên người một người. Trừ Lý Diệp bên ngoài, thiên ngoại thiên có cái gì cường giả? Cũng chính vì vậy, những đại giáo kia cùng đế môn mới có thể thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa quyết định tiến về thiên ngoại thiên xem lễ. Bọn hắn liền kết luận Lý Diệp chỉ là một người, coi như tạm thời hoành áp Đông Châu, có thể cũng chưa chắc có thể phân thân hắn chú ý, một người cùng toàn bộ Đông Châu các nơi đế môn đại giáo là địch. Dù sao Lý Diệp một người thân phụ toàn bộ thiên ngoại thiên hưng suy, căn bản không cho sơ thất. Nếu như thiên ngoại thiên còn có những cường giả khác, dù là còn có mấy vị thánh quân tọa chấn, có lẽ bọn hắn liền không chắc có như vậy lá gan trong bóng tối quan sát. Hừ, bây giờ lưu truyền sôi sùng sục, chờ khai tông lập phái đại điện lúc, mới là chúng ta xem náo nhiệt thời điểm. Đúng vậy à, đến lúc đó chúng ta đại giáo cùng đế môn đều vẫn chưa tiến về, nhìn hắn thiên ngoại thiên còn mặt mũi nào thống ngự toàn bộ Đông Châu. Đông Châu đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn trong bóng tối cười lạnh, liền đợi đến nhìn Lý Diệp cười nhạo. Mặc dù bọn hắn không tin, thế nhưng vụng trộm phái người tìm hiểu tin tức. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Diệp những năm này làm ra động tĩnh không nhỏ, mỗi lần đều để bọn hắn những này người lật thuyền trong mương. Bây giờ mặc dù đánh chết bọn hắn đều không tin Lý Diệp có loại này lồng ngực, liền đại đế cổ kinh đều công khai. Có thể cuối cùng có người không yên lòng, hóa thành tán tu cách ăn mặc, lẫn vào trong mọi người. Bây giờ thế nhưng là có không ít tán tu cùng tiểu môn phái cường giả đi đến thiên ngoại thiên, chuẩn bị bái sư nhập môn. Bọn hắn những này người ẩn nấp ở bên trong, nhất thời ở giữa thật đúng là không ai có thể phát giác. Đồng thời, thiên ngoại thiên cũng đối bên ngoài tuyên bố khai tông lập phái đại điển sẽ tại một năm sau cử hành. Đối với kết quả này tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao một cái tông môn khai tông lập phái đại điện loại nào trọng yếu, một tơ một hào sơ hở đều đủ để thành vì thiên hạ người cười trôi. Càng quan trọng hơn, bây giờ thiên ngoại thiên ẩn ẩn có Đông Châu đương thời đại phái đệ nhất manh mối. Đã muốn khai tông lập phái, cái kia tất nhiên muốn rộng mời quần hùng, để thiên hạ các nơi đế môn cùng đại giáo đại phái, phái người đến đây xem lễ cùng chúc mừng. Phải biết tam giới chín vực loại nào bao la, cho dù là đại đế đều chưa chắc có thể vỗ bộ ngực nói mình đi khắp thiên sơn vạn thủy, đạp biến tam giới chín vực mỗi một tấc đất. Rất nhiều đại giáo cùng đế môn, thậm chí cách xa ngoài ước vạn dặm, liền xem như nhận được tin tức chạy đến, đều muốn mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian. Một năm, theo đám người kỳ thật đã có chút gấp gáp. Làm sao lại thời gian một năm, có phải hay không nhanh? Có người không khỏi nghi vấn. Không ít người cũng đều là có cùng loại không hiểu. Cái này khai tông lập phái thế nhưng là đại sự, rất nhiều người đến đây đều muốn một đoạn thời gian một năm, thân ở Đông Châu tông môn thế ra vậy thì thôi, Đông Châu bên ngoài hắn có gì khác ý nghĩ muốn đuổi đến, không có nhanh như vậy à. Đám người tuy có nghi vấn, nhưng thiên ngoại thiên đã định năm tiếp theo kỳ hạn, vậy bọn hắn cũng không có cách nào đi cải biến. Chí ít tại Đông Châu địa giới bên trong, những đại giáo kia cùng đế môn là không thể nào không đuổi kịp. Về phần Đông Châu bên ngoài, rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại, thiên ngoại thiên dù sao nội tình không sâu, hoàn toàn ỷ vào Lý Diệp một người chống đỡ lên môn phái. Tại Đông Châu có lẽ còn có người cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng là Đông Châu bên ngoài liền không chắc. Những đế môn kia cùng đại giáo, coi như không bằng Lý Diệp, có thể cũng sẽ không cho mặt mũi này, ngàn dặm xa xôi mà tới. Xem ra cái này Lý Diệp ngược lại còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, biết chính mình nội tình không đủ, cũng không trông cậy vào Đông Châu bên ngoài những người kia đến đây xem lễ. Đông Châu Thành, một nơi, có mấy vị cường giả nhẹ giọng cười lạnh. Bọn hắn, đều là xuất thân cổ tộc thế gia cùng đế môn cường giả, càng là dấu ở trong đám người. Quan sát thiên ngoại thiên nhãn tuyến. Ha ha, hắn Lý Diệp là cái gì xuất thân hắn trong lòng mình rõ ràng, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, đạt được một chút truyền thừa cường đại mới có hôm nay. Chỉ tiếc, dựa vào hắn một người căn bản không có khả năng chống đỡ lấy một cả môn phái. Nói rất đúng, hiện tại đầu nhập thiên ngoại thiên, cũng chính là một chút yếu môn phái nhỏ thế ra, chân chính đại phái cũng cứ như vậy giải rác mấy cái. Trừ cái đó ra, ai sẽ cho hắn mặt mũi? Mấy người kia, tu vi đều không hề kém, thánh hoàng cảnh giới. Đặt ở một chút yếu tiểu môn phái bên trong càng là xương tông đạo tổ đại nhân vật. Nhưng là giờ phút này, cũng bất quá chỉ là những cổ lao truyền thừa kia phái ra nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên nhất cử nhất động nhãn tuyến. Chương 4107, Thanh Hư Đạo Nhân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ. Trong đó không thiếu một chút tu vi cao thâm tán tu cường giả. Thỉnh thoảng liền có người truyền ra, mộ mộ tán tu giới danh túc bái nhập thiên ngoại thiên. Đồng thời dẫn tới không ít môn phái nhỏ cùng thế gia, lựa chọn bám vào thiên ngoại thiên môn hạ. Người bình thường vậy thì thôi, nhưng là dần dần, dĩ nhiên liền một chút thánh hoàng tu vi cường giả, đều muốn bái sư nhập môn. Để không ít người đều là mở rộng tầm mắt. Phải biết, Thánh Hoàng cũng không phải cái gì nhỏ yếu tu sĩ, càng không phải là trong mắt mọi người không quan trọng gì tiểu nhân vật. Mặc kệ là tán tu Thánh Hoàng vẫn là xuất thân danh môn đại phái, có thể tu luyện tới Thánh Hoàng không khỏi là đại nghị lực cùng lớn cơ duyên cường giả. Những này người tùy tiện một cái, liền xem như bái nhập đại giáo đế môn, đều có thể hưởng thụ lễ ngộ. Càng đừng nói bây giờ, những này người bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ, lại vẹn vẹn chỉ là từ ngoại môn đệ tử ngồi dậy. Ngay từ đầu tin tức truyền ra, đám người còn không tin. Có thể dần dần, càng ngày càng nhiều truyền ngôn chảy ra. Thậm chí có người tận mắt nhìn đến có một vị tán tu giới rong ruổi mấy ngàn năm thánh hoàng cao thủ, tự mình bái nhập thiên ngoại thiên, người khoác rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Lời vừa nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người đều hành động. Nghe nói tán tu giới thanh hư đạo nhân bái sư thiên ngoại thiên rồi. Có người nói ra, lập tức dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hấp khí âm thanh. Bao quát tiềm ẩn tại trong mọi người đại giáo cùng đế môn nhãn tuyến, đều làm ý mắt nhịn không được nhảy lên một phen. Bởi vì cái này thanh hư đạo nhân, cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Tương phản, vẫn là nổi tiếng lâu đời. Thật hay giả? Thanh hư đạo nhân. Cái kia còn là giả, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Chính là thanh hư đạo nhân. Dẫn tới đám người lần nữa kinh hô, trong đó có người như mày, phảng phất là không quá tin tưởng, nghi ngờ một tiếng, sợ là có ý khác người cố ý truyền ra việc này a. Hắn nhìn một chút đám người, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, không nhanh không chậm nói, chư vị cần phải rõ ràng vị này thanh hư đạo nhân tính nết. Năm đó nghe nói mấy cái đại giáo thậm chí đế môn đều đã từng nghĩ muốn mời chào hắn, lại đều bị hắn từng cái cự tuyệt, người này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần. Càng là ỷ vào tập được thượng cổ thân pháp tung hoành Đông Châu, nghe nói liền xem như thánh quân lão tổ ra mặt đều chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Càng có nghe đồn năm đó hắn trêu chọc cái nào đó đế môn, lại ngạnh sinh sinh từ ba vị thánh quân trong tay đào thoát, nhất chiến thành danh. Tất cả mọi người là nghe vậy khẽ gật đầu. Thanh hư đạo nhân một giới tán tu lại có như vậy lớn tên tuổi, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu. Như thế một cái kiệt ngạo bất tuần còn tu vi cao thâm tán tu cường giả, các ngươi cảm thấy sẽ cam nguyện bái nhập thiên ngoại thiên, khi một cái ngoại môn đệ tử. Tiểu nói này, đám người thật đúng là cảm thấy rất không có khả năng. Hoàn toàn chính xác, lấy thanh hư đạo nhân bản lĩnh, liền xem như những cổ xưa kia đế môn bên trong đều có một chỗ cắm rủi. Làm gì tự hạ thân phận, đi khi một cái ngoại môn đệ tử. Bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái, dù sao coi như thật bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ, lấy thanh hư đạo nhân thân phận, khi một cái trưởng lão đều là hủy khuất hắn. Bây giờ vẫn chỉ là một người đệ tử, thậm chí chỉ là ngoại môn đệ tử. Chính khi mọi người chậm rãi mà nói, đều cảm thấy lời đồn đại này không thể tin thời điểm. Lại có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Đây không phải là thanh hư đạo nhân sao? Nguyên lai xa xa, liền thấy có một thân ảnh đến đây. Đám người nhìn lại, lại nhìn thấy người kia thân pháp mờ mịt, như đồng hành đi tại mây mù ở trong. Một thân khí tức càng là thuần hậu không thể coi thường, phía sau mơ hồ có lấy hào quang lưu chuyển, tu vi kinh người. Nhìn kỹ lại, đám người biểu lộ cũng thay đổi. Bởi vì người nọ không là người khác, đúng là bọn họ trước đó nói chuyện luận thanh hư đạo nhân. Cái này có thể nói là nhắc Tào Tháo liền đến. Mới nói được thanh hư đạo nhân, hiện tại liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Dù sao cũng là cây có bóng, người tên. Thanh hư đạo nhân tung hoành Đông Châu mấy ngàn năm, liền những đại giáo kia cùng đế môn đều cho mấy phần mặt mũi. Bọn hắn những này người phần lớn đều bất quá chỉ là tu sĩ tầm thường, tự nhiên liền vội vàng tiến lên hành lễ. Cái này thanh hư đạo nhân cũng không có gì giá đỡ, khẽ vuốt cằm, trên mặt mang một tia ấm áp lại uy nghiêm thần sắc. Xem ra, phảng phất là đang muốn ra ngoài. Chờ chút, thanh hư đạo nhân đến đây địa phương không phải là thiên ngoại thiên tông môn chỗ chi địa. Có người lại phát giác không thích hợp, thấp giọng nhẹ kêu một câu. Lại trực tiếp để trong lòng mọi người chấn động. Càng có người nhìn kỹ, hét lên kinh ngạc, thanh hư đạo nhân trên thân sao như thế nhìn quen mắt. Sau khi kinh hô, liền có người nhận ra y phục này lai lịch. Cũng không phải cái gì cường đại pháp bảo lợi khí, cũng chỉ là một kiện thô bố áo gai. Có thể chính là bởi vì như thế, mới để bọn hắn kinh ngạc. Nếu là ta nhớ không nhầm, cái này một thân trang phục, tựa như là thiên ngoại môn đệ tử trang phục. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người phảng phất quên mất hô hấp. Thiên ngoại thiên, ngoại môn đệ tử trang phục. Cái kia đại biểu cái gì? Bọn hắn không dám tin tưởng, nhưng là trước mắt trên thực tế bọn hắn tận mắt nhìn thấy, không thể không khiến bọn hắn tin tưởng sự thật này. Thanh hư đạo nhân phảng phất cũng là chú ý tới phản ứng của mọi người, nhưng lại không có bất luận cái gì xấu hổ. Ngược lại là khẽ cười nói, bần đạo bây giờ hoàn toàn chính xác đã bái nhập thiên ngoại môn, nói đến hiện tại chỉ là một cái đệ tử tầm thường. Nếu như nói, mọi người thấy thanh hư đạo nhân trên thân thiên ngoại thiên đệ tử trang phục đã rất khiếp sợ, như vậy thanh hư đạo nhân chính miệng thừa nhận việc này lại trực tiếp để những còn kia ôm một vẻ hoài nghi người triệt để hết hy vọng. Thanh hư đạo nhân dĩ nhiên thật vào thiên ngoại thiên, hơn nữa còn chỉ là ngoại môn đệ tử. Không có khả năng. Đường đường một tôn thánh hoàng, cũng chỉ là làm cái đệ tử tầm thường. Cái này thật bất khả tư nghị. Càng có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm, thanh hư đạo nhân, lấy thân phận của ngươi thiên ngoại thiên có phải hay không cũng quá không nể mặt mũi một chút. Cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Căn bản là không có đem ngươi để vào mắt ta. Đám người nhìn lại, mở miệng người đồng dạng là tán tu bên trong một vị cường giả, mặc dù không bằng thanh hư đạo nhân nhưng cũng là thánh hoàng tu vi. Hắn nguyên bản liền đối với thiên ngoại thiên mời chào đệ tử khịt mũi coi thường, sở dĩ xuất hiện càng nhiều chính là nhìn cái náo nhiệt. Nhưng là xem xét phía dưới, phát hiện so với hắn đều càng có người hơn phần thanh hư đạo nhân đều bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ rồi, như thế nào còn có thể ngồi được vững. Còn lại đám người cũng phần lớn không hiểu. Nhưng thanh hư đạo nhân lại chỉ là cười thân bí, cũng không nhiều làm giải thích. Vẹn vẹn chỉ là gật gù đắc ý phát ra một tiếng cảm thán, phảng phất là có ý riêng, bần đạo lúc trước cũng là cùng các ngươi, đối với thiên ngoại thiên cũng xem thường. Bất quá bây giờ, bần đạo tính là chân chính tâm phục khẩu phục. Đừng nói chỉ là ngoại môn một người đệ tử, liền xem như từ tạp dịch đệ tử ngồi dậy. Bần đạo cũng là cam tâm tình nguyện a. Lời nói này xuất khẩu, đám người cũng còn không hiểu phía sau chỉ. Lại nhìn thấy trước đó phát ra chất vấn vị kia tán tu thánh hoàng khẽ ồ lên một tiếng, theo sau trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, nhìn qua thanh hư đạo nhân ánh mắt càng là tràn đầy kinh nghi cùng không tin. Ngươi dĩ nhiên đột phá. Một tiếng này triệt để tất cả mọi người từ trong thất thần bị bừng tỉnh. Nhưng mà thanh hư đạo nhân lại chỉ là cười cười, cũng không phủ nhận trực tiếp rời đi. Chỉ để lại mọi người tại nguyên địa, thật lâu vô pháp lên tiếng. Chương 4108, hắn bị thua thiệt sao? Thanh hư đạo nhân một chuyện, có thể nói là nháy mắt truyền khắp Đông Châu. Không ít người đều là có chút kinh nghi, nếu như nói trước đó bọn hắn bất quá chỉ là bán tín bán nghi. Như vậy bây giờ theo thanh hư đạo nhân xuất hiện, càng quan trọng hơn là không chỉ một người phát hiện thanh hư đạo nhân tại bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ về sau, tu vi trong khoảng thời gian ngắn để thăng kinh người. Chẳng lẽ cái này thiên ngoại thiên, quả thật có đại đế cổ kinh loại này tuyệt thế thần quyết truyền thụ. Có thể để cho một vị thánh hoàng trong khoảng thời gian ngắn, liền tu vi đốn ngộ đột phá, trong thiên hạ này trừ đại đế cổ kinh bên ngoài còn có thể có cái gì? Cho dù là thánh quân pháp điển đều tuyệt đối không có loại này kỳ hiệu. Liền những lúc ban đầu kia khịt mũi coi thường tu sĩ, hiện tại cũng từng cái buông xuống thành kiến cùng hoài nghi, dồn dập tiến về thiên ngoại thiên muốn bái sư nhập môn. Trong đó càng là không thiếu một chút thánh hoàng tu vi cường giả. Những này người nguyên bản đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nhưng là người kiêu ngạo đến đâu, tại đại đế cổ kinh trước mặt đều sẽ buông xuống tự tôn cùng mặt mũi. Huống chi, bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ chân chính nghĩ kỹ lại, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Lý Diệp bây giờ thân là Đông Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nói không chừng ngoại nhân sẽ còn ao ước bọn hắn. Mà ở đây một số người thánh hoàng cường giả bái nhập thiên ngoại thiên về sau, khi bọn hắn nhìn thấy thiên ngoại thiên đệ nhất trọng thiên, ngoại môn chỗ tu luyện trong động phủ, dĩ nhiên thật đứng thẳng lấy một khối cổ xưa bia đá. Phía trên ghi chép cường đại thượng cổ tuyệt học, lập tức mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt, trong lòng đối với Lý Diệp cùng Thiên Ngoại Thiên một điểm cuối cùng hoài nghi cùng bất kính, cũng đều tùy theo biến mất. Thay vào đó, thậm chí là một loại kính sợ. Phải biết, đại đế cổ kinh, cho dù là những đế môn kia đạo thống đều cơ hồ như đồng tâm đầu thịt, sợ bị người học trộm đến một chút da lông. Trừ phi là chân truyền đệ tử, nếu không căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử thân phận, vậy mà liền có thể tùy ý quan sát có khắc đại đế cổ kinh cấp bậc thần quyết bia đá. Đây đối với bọn hắn mà nói thậm chí là chưa hề tưởng tượng được. Như cơ duyên này đặt ở trước mặt, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ an tâm tu luyện. Càng có người đem việc này truyền ra, nhất thời ở giữa càng làm cho Đông Châu các nơi vô số người đều trở nên khiếp sợ. Đối với cái này, Thiên Ngoại Thiên cũng không bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Kể từ đó, coi như để Đông Châu vô số người vì đó hưng phấn. Trước đó hết thể chất vấn, chửi rủa bây giờ đều hóa thành hưng phấn cùng kích động. Không ít cường giả càng là như nấm mọc sau mưa mang giống nhau xông ra, dồn dập muốn bái nhập Thiên Ngoại Thiên môn hạ. Trước đó thậm chí có người muốn cầu được một cái thân phận trưởng lão bị cự tuyệt về sau, phẫn mà vung tay rời đi. Nhưng bây giờ, lại từng cái liếm láp mặt lần nữa tới cửa. Đừng nói là thân phận trưởng lão, bọn hắn thậm chí cam nguyện từ tầng dưới chốt nhất tạp dịch đệ tử làm lên. Các ngươi nghe nói không? Thiên ngoại môn liền có thể tu luyện đại đế cổ kinh cùng rất nhiều thần quyết. Nghe nói liền tạp dịch đệ tử đều có thể tu luyện, căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Lời vừa nói ra, càng là dẫn đến vô số người hoành động chấn kinh. Bọn hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Lý Diệp lồng ngực rốt cuộc muốn rộng rãi giường nào, có thể đem đại đế cổ kinh tùy ý như vậy xử lý. Mặc dù có người còn muốn chất vấn Lý Diệp phải chăng có ý khác, có thể theo sau liền bị vô số muốn bái nhập Thiên Ngoại Thiên môn hạ tu sĩ nước bọt chết đuối. Nói đùa, loại này cơ duyên thả ở trước mắt, bọn hắn có thể tuyệt đối sẽ không tha thứ có người phá hoại. Về phần là có hay không chính là đại đế cổ kinh, kỳ thật rất nhiều người căn bản liền không quan tâm. Đại đế cổ kinh cũng tốt, thánh quân pháp điển cũng được. Đây đều là tuyệt đại đa số người tu luyện cả đời này đều chưa chắc tiếp xúc đến cao thâm tuyệt học. Có thể may mắn tu luyện một phen, bọn hắn còn có cái gì bất mãn? Dần dần, đừng nói những tán tu kia cùng môn phái nhỏ thạch ra, liền một chút đại phái đại giáo đều ngồi không yên. Hắn Lý Diệp quả thật như thế hào phóng. Những này đại giáo cùng đế môn đến tận đây đều có chút bán tín bán nghi, có thể nhiều người như vậy truyền xuất tự nhiên không có khả năng là giả. Càng quan trọng hơn, Thanh Hư đạo nhân chờ một đám thánh hoàng hoàn toàn chính xác tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có chô đốn ngộ đột phá. Ngắn ngủi số tháng, trừ phi những này người đều vụng trộm liên thủ với Thiên Ngoại Thiên tạo nên loại này giả tượng. Nhưng bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bởi vì những bái nhập kia Thiên Ngoại Thiên môn hạ thánh hoàng tu sĩ bên trong, có thể có một ít là bọn hắn len lén phân công đi ra gian tế. Những người khác còn có thể làm bộ, chẳng lẽ liền thủ hạ bọn hắn phái đi ra người đều có thể lừa gạt bọn hắn hay sao? Ừ, liền xem như thật lại như thế nào. Đại đế cổ kinh, Lý Diệp đã như vậy hào phóng. Chúng ta vì sao không thể thuận thế mà làm, đem cái kia đại đế cổ kinh học trộm tới. Đúng vậy a, hắn dám xuất ra, chúng ta liền dám học trộm. Kết quả là, hắn Lý Diệp cái gì cũng không chiếm được. Những này đế môn cùng đại giáo cường giả đều là từng cái lao hồ ly, lại tiện nghi không chiếm vương bát đản. Đã thật sự có đại đế cổ kinh, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Bao quát bọn hắn môn hạ một chút thiên phú xuất chúng đệ tử, đều lặng lẽ hóa thành tán tu, bái nhập Thiên Ngoại Thiên môn hạ. Dù sao liền xem như đế môn, đại đế cổ kinh cũng không phải người nào đều có thể có cơ hội tu luyện. Huống chi những đại giáo kia, cao thâm nhất cũng chính là Thánh Quân Pháp Điện. Thiên Ngoại Thiên. Bạch Cảnh Vân có chút nhíu nhíu mày, hắn hôm nay tu vi vững vàng để thăng, đã bước vào Thánh Hoàng cảnh giới. Những ngày này lại là có chút đau đầu. Hắn tự nhiên không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra gần nhất bái sư nhập môn những người kia, lẫn vào không ít có ý khác người. Chỉ bất quá Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, hắn cũng xử lý không tốt. Giờ phút này hắn liền đến đây tìm kiếm Lý Diệp ý tứ. Sư đệ, ngươi quả thật tùy ý bọn hắn tùy ý tu luyện. Thực tình bái sư nhập môn hắn tự nhiên hoan nghênh, nhưng những có ý khác kia các thế lực lớn phái tới gian tế liền coi là chuyện khác. Dù là Lý Diệp lưu ở ngoại môn đại đế cổ kinh bia đá cư như vậy một khối, càng nhiều đều bị đặt ở đệ nhị trọng thiên nội môn trong động phủ. Nhưng là Bạch Cảnh Vân luôn cảm thấy như vậy ăn thiệt thòi có chút buồn bực. Lý Diệp nghe vậy, ngược lại là vẫn chưa cảm thấy không ổn. Ngược lại là giống như cười mà không phải cười. Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy những người kia, lúc ban đầu bái nhập đại giáo cùng đế môn, toan tính chính là cái gì? Bạch Cảnh Vân sững sờ, không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, tự nhiên là vì tu luyện cao thâm hơn võ học. Nói xong, hắn lập tức minh bạch đi qua. Lý Diệp thì là cười nói, đã như vậy, cái kia vì sao ta muốn ngăn cản bọn hắn? Ánh mắt của hắn như là xuyên thấu trùng điệp kết giới, rơi vào ngoại môn trên không. Bây giờ thiên ngoại môn đệ tử đâu chỉ vài người, dù là cũng không phải là người người đều có thể bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ, nhưng bây giờ Đồng Châu các nơi đến đây bái sư học nghệ người nhiều vô số kể, coi như tuyển chọn tỉ mỉ xuống tới, cũng là một cái khổng lồ số lượng. Nhưng là Lý Diệp vẫn chưa đình chỉ, bởi vì so với những động một tí kia có đến trăm vạn mà tính cổ xưa môn phái mà nói, thiên ngoại thiên vẫn là quá nhỏ yếu. Nội tình, không chỉ là mấy món đế binh đế khí, mấy quyển đại đế cổ kinh cùng rất nhiều trận pháp đơn giản như vậy. Hắn hiện tại muốn làm, chính là vì tương lai thiên ngoại thiên có thể thực sự trở thành danh phủ kỳ thực đế môn đạo thống làm đủ chuẩn bị. Đương nhiên, ngoại môn chỉ là một cái quá trình, càng giống là một góc đấu trường. Hắn thật chính là muốn chính là từ trong đó bồi dưỡng được một nhóm có thể tiến vào nội môn chân chính hạch tâm đệ tử. Chương 4109, danh không chính, ngôn bất thuận. Bạch Cảnh Vân lo lắng mà đến, lại là vui vẻ ra mặt mà đi. Bởi vì hắn minh bạch Lý Diệp ý tứ. Những người kia, cho dù có cái này Đồng Châu các nơi đại giáo đế môn gian tế, nhưng mà những này người đồng dạng không phải người ngu. Bọn hắn bái nhập đại giáo cùng đế môn sở cầu đồ vật, thiên ngoại thiên một dạng có thể cho bọn hắn. Nhưng là những đại giáo kia cùng đế môn không thể cho bọn hắn đồ vật, thiên ngoại thiên lại như cũ có thể đem ra được. Nếu như Bạch Cảnh Vân là bọn hắn, chỉ cần không phải cùng thiên ngoại thiên đã từng có không thể hóa giải thâm cừu đại hận, đều sẽ cuối cùng làm ra lựa chọn. Ngoại môn, chính như là Lý Diệp nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn lưu ở ngoại môn, chỉ là những bia đá kia bên trong một cái, chỉ là một cái ghi chép thượng của một vị nào đó đế cảnh cường giả lĩnh ngộ cùng pháp quyết. Mà thiên ngoại thiên nội môn, mới thật sự là một bảo tàng khổng lồ. Thậm chí hắn tự tin, cái này tam giới chín vực trừ phi là hai đại thánh địa, nếu không luận những này nội tình chân tàng, đều chưa chắc có hắn càng nhiều. Hết thảy đều đâu vào đấy đang từ từ cải biến. Lý Diệp mặc dù không có nhúng tay, nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng qua. Cương đại thần niệm, từ đầu đến cuối bao phủ tại toàn bộ thiên ngoại thiên tam trọng thiên các nơi. Dù là có người muốn giấu giếm được chú ý của hắn, đều là si tâm vọng tưởng. Từng vị cường giả, bái nhập thiên ngoại môn. Thánh hoàng cái này nhóm cường giả, càng là càng ngày càng nhiều. Thanh hư đạo nhân là đệ nhất nhân, lại tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Dần dần, từng vị thánh hoàng cường giả buông mặt mũi, bái nhập thiên ngoại môn, từ một cái đệ tử tầm thường bắt đầu làm lên. Những này người, Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong đó coi như bị hắn phát giác được phía sau mang theo mục đích nào đó mà đến, cũng cùng nhau thu hết. Ngưỡng mộ cũng tốt, kính sợ cũng được. Chỉ cần bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ, Lý Diệp đều trong lòng bọn họ gieo một sợi ý chí. Lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là đại đế nếu không căn bản sẽ không phát giác được. Nhưng là chờ bọn hắn một khi có phản bội thiên ngoại thiên ý niệm, sẽ triệt để vô thanh vô tức ở đằng kia một sợi ý chí trước mặt hôi phi yên diệt. Cái kia một sợi ý chí, chính là Lý Diệp từ tử vong thần mâu bên trong lĩnh ngộ đến một loại sức mạnh. Hắn hiện tại, liền xem như thánh quân đều không thể phát giác được hắn thủ đoạn. Đồng thời, toàn bộ thiên ngoại thiên trong ngoài tam trọng thiên, Lý Diệp càng là lại một lần nữa hao tốn không ít tinh lực, bố trí từng cái trận pháp. Càng đem trước tổn hại trận pháp triệt để tu bổ cải tiến, trong đó càng là tại nội môn bên ngoài bày ra 9981 trọng thiên cương địa sát ngự lôi trận. Trận pháp này, ra tự thượng cổ tiên tông thánh địa một trong thiên thánh tông. Mặc dù cũng không tính là thiên thánh tông trận pháp mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là đủ để sắp xếp tiến trước 10 tiên trận. Toàn bộ trận pháp không chỉ là ngăn địch chi dụng, càng là có tụ linh trận giống nhau công hiệu. Không giờ khắc nào không tại hấp thu chung quanh thiên địa thuần chính nhất linh khí phản bổ toàn bộ đệ nhị trọng thiên. Chỉ cần thân ở tại trận pháp này bên trong, tốc độ tu luyện sẽ là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Làm sao Lý Diệp trong tay cũng không bố trí tiên trận cần thiết thiên địa bảo vật, toàn bộ trận pháp uy lực vẹn vẹn chỉ có chân chính tiên trận một thành. Nhưng chính là cái này một thành hiệu quả, đủ để cho thiên ngoại thiên tại tương lai một ngày, ngăn cản được thiên đế tiến công. Đây hết thảy, Lý Diệp đều tại vô thanh vô tức hoàn thành. Thậm chí vẫn chưa cáo chi cho bất luận kẻ nào. Hắn cũng không muốn bởi vì trận pháp này, để thiên ngoại thiên hậu nhân bỏ bê cảnh giác cùng phòng bị, thậm chí sinh sôi ra tính trơ, nằm tại hắn lưu lại những này nội tình bên trên ngồi mát ăn bát vàng. Tỷ năm đến, như là loại này bởi vì tổ tiên vô cùng cường đại, lưu lại rất nhiều nội tình đủ để tiêu xài triệu năm mà không muốn phát triển. Từ đó một đời không bằng một đời, cuối cùng mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tỷ năm về sau, thiên ngoại thiên đi vào tương tự theo gót. Toàn bộ trận pháp, chỉ có tại đứng trước thiên ngoại thiên vô pháp chống cự cường địch lúc, mới có thể chân chính hiển lộ ra dữ tợn răng nanh. Thời gian một năm, trong nháy mắt vung lên. Cuối cùng, đến khai tông lập phái đại điển ngày đó. Đông Châu các nơi, vô số cường đại tồn tại đều là phân ra một sợi thần niệm, giáng lâm trên bầu trời thiên ngoại thiên. Có trước đó đủ loại giao hấn, bọn hắn tự nhiên không dám trực tiếp cưỡng ép tiến vào thiên ngoại thiên, chỉ là quan sát từ đằng xa. Hiện tại toàn bộ Đông Châu, không ai dám chính diện trêu chọc Lý Diệp. Hư không thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo hào quang xẹt qua, chính là một chút môn phái thế gia đến đây xem lễ cường giả. Càng có vô số tán tu, người đông nghìn nghịt, cho dù là bọn họ không có tư cách bước vào thiên ngoại thiên xem lễ, cũng không muốn bỏ qua loại này thịnh sự. Thời gian một năm, rất nhiều thế lực tại biết được tin tức sau đều đã tự mình chạy đến. Có chút càng là trưởng giáo đích thân tới, lấy hiển đối với thiên ngoại thiên cùng đối với Lý Diệp kính sợ. Nhưng là đám người nhìn lại, mặc dù chạy đến xem lễ môn phái thế lực không ít, có thể phần lớn đều chỉ là một chút nhị tam lưu môn phái. Mặc dù nhân số không ít, nhưng trong đó liền một cái trọng lượng cấp đại nhân vật đều tìm không ra tới. Lập tức liền có người trong bóng tối cười lạnh. Quả nhiên, những đại giáo kia cùng đế môn, đều vẫn chưa đến đây. Ha ha! Nhìn hôm nay cái này khai tông lập phái đại điển kết cuộc như thế nào? Những đại giáo kia cùng đế môn cường giả, cũng không phải là không có đến đây. Mà là ẩn nấp trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy chế dế ước. Một năm qua này, bởi vì đại đế cổ kinh sự tình, thế nhưng là để thiên ngoại thiên phong quang vô hạn. Cơ hồ toàn bộ Đông Châu đều chuyển khắp, so với những cổ xưa kia đế môn đại giáo. Thiên ngoại thiên mới là thế gian chân chính tu luyện thánh địa. Chỉ cần ngươi thiên phú không yếu, phẩm hạnh đoan chính, liền có thể bái vào môn hạ, tu luyện cái kia trí cao vô thượng võ học. Liền một chút đại giáo cùng đế môn đệ tử, đều có không ít người thoát ly sư môn, ngược lại đầu nhập thiên ngoại thiên môn hạ. Đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn Lý Diệp không phải năng lực sao? Liền đại đế cổ kinh đều bỏ được truyền thụ cho các đệ tử. Như vậy hiện tại bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này khai tông lập phái đại điển bên trên, hắn lại có thể làm ra dạng gì hoa văn. Hoa phủ một vị lão tổ hư lạnh, đối với Lý Diệp càng là nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hoa phủ, cận tôn hắn một vị lão tổ, cái khác đều chết tại Lý Diệp trong tay. Cùng Lý Diệp ở giữa cừu hận căn bản không có khả năng hóa giải. tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Diệp liên tiếp trèo thang, thậm chí một bước leo lên Đông Châu chi chủ bảo tọa. Cùng hắn giống nhau người không phải số ít, như là Bắc Hoang Mạc Gia, cũng là ở một bên nhìn qua. Bọn hắn không dám quá phận tới gần, nhưng lại không cam tâm không tới. Rất nhanh, liền có người nhìn thấy, Thái Thanh Môn chờ một đám đại phái trưởng giáo đến đây chúc mừng. Những môn phái kia, mặc dù không bằng đại giáo lại cũng phần lớn truyền thừa 100.000 năm trở lên, coi là thân phận không thấp. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, những này đại phái cơ hồ đều là tại trước đó liền toát ra đầu nhập thiên ngoại thiên manh mối, hiện tại tới cửa chúc mừng xem lễ cũng tại tình lý lực lượng. Đám người quan tâm, ngược lại là phải chăng có đại giáo thậm chí đế môn đến đây. Dù sao thiên ngoại thiên, muốn chân chính đặt chân cùng Đông Châu đại địa. Thậm chí từ đây trở thành hiệu lệnh Đông Châu quần hùng khôi thủ, chỉ dựa vào điểm ấy tiểu nhân vật có thể còn thiếu rất nhiều. Không có những đế môn kia cùng đại giáo tán đồng, dù là Lý Diệp bây giờ một người hoành áp Đông Châu, có thể chung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận. Chương 4110, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chúc mừng thiên nhân! Chúc mừng thiên nhân! Thái Thanh Môn trưởng giáo xuất môn hạ một đám cường giả đường xa mà đến, càng là đưa lên trọng lễ. Cùng hắn, không ít đại phái đều là như thế, tại trên mặt bọn họ đều hiện lên lấy ý cười. Lý Diệp càng là cường đại, thiên ngoại thiên càng là huy hoàng, thì càng có thể chứng minh bọn hắn lựa chọn ban đầu không sai. Phải biết, lúc trước bọn hắn lựa chọn đầu nhập thiên ngoại thiên nhưng cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn. Một bước đi nhầm, có lẽ không chỉ là bọn hắn tự thân địa vị nhận uy hiếp, bao quát phía sau cả môn phái cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng ít ra bây giờ xem ra, lựa chọn của bọn hắn không sai. Tại bọn hắn về sau, một chút tiểu môn tiểu phái cũng đều là đưa lên hạ lễ, bất quá bọn hắn cũng không có tư cách cùng Thái Thanh Môn các đại phái bình khởi bình tọa, chỉ có thể tại sau lưng xa xa nhìn qua. Liếc nhìn lại, bây giờ thiên ngoại thiên nhìn qua rất có vài phần đại phái phong quang. Lý Diệp tự mình hiện thân, ở bên cạnh hắn thì là Thiên Ngộng Tiên Tử chờ một đám thiên ngoại thiên cường giả. Bây giờ thiên ngoại thiên bên trong, Thiên Ngộng Tiên Tử tu vi dần dần khôi phục, dù chưa trở lại đỉnh phong nhưng cũng cùng Lý Diệp không kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, Bạch Cảnh Vân, Cổ Tam Muội đám người tu vi cái nào không phải thánh hoàng phía trên. Còn có Ngao Thiên hóa thân vạn trượng thân thể mềm mại pháp tướng, vờn quanh ở đỉnh đầu mọi người. Cái kia đang sợ khí tức thậm chí ép tới Thái Thanh Môn trưởng giáo chờ một đám cường giả không thở nổi. Thật là khủng khiếp uy áp, đầu này giao long chí ít cũng là thánh quân, không. Có thể là một vị yêu đế a. Trong lòng mọi người thất kinh. Hoa phủ chờ một đám muốn xem Lý Diệp xấu mặt thế lực khắp nơi cường giả càng là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên ngoại thiên trừ Lý Diệp bên ngoài, lại còn có một vị đế cảnh. Nhưng mà bọn hắn chấn kinh xa không chỉ như thế. Hư không bên trong, lại nhìn thấy một đầu khủng bố yêu sói xuất hiện. Cái kia lạnh lùng con ngươi đen nhánh càng là đảo qua đám người, tại ánh mắt kia hạ đám người phảng phất liền cảm thấy một loại ta là thịt cá, nó là giao thất run rẩy cùng hoảng sợ. Trong đó không thiếu thánh quân cường giả. Ở đằng kia yêu sói trước mặt dĩ nhiên cũng là toàn thân run rẩy liên tục. Lại là một đầu đế cảnh yêu thú. Đám người hít vào một hơi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện mình sai, 10 phần sai. Ai nói thiên ngoại thiên nội tình quá nhỏ bé. Trừ Lý Diệp một người bên ngoài, liền không còn vị thứ hai cường giả. Trước mắt cái này hai đầu đế cảnh yêu thú lại khi như thế nào giải thích? Chẳng lẽ đều là ảo giác của bọn hắn? Kinh hai sau khi bọn hắn còn miễn cưỡng an ủi mình, dù sao giao long cùng yêu sói vốn là Lý Diệp bên người yêu sủng, rất nhiều người sớm đã gặp. Mặc dù bọn hắn chấn kinh ngắn ngủi mấy năm, Lý Diệp trưởng thành khủng bố kinh người thì cũng thôi đi, liền bên cạnh hắn hai cái yêu sủng đều như vậy vô địch. Nhưng ít ra cái này cùng thiên ngoại thiên quan hệ cũng không lớn. Thiên Mộng Tiên Tử đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Phảng phất là xuyên thấu ước vạn dặm hư không, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Sau một khắc, cái kia vô số bị nàng chỗ nhìn chăm chú người đều là toàn thân lông măng đều dựng lên, rõ ràng cảm giác như thế ôn nhu giống như nước, ánh mắt lại dĩ nhiên để những thánh quân kia cường giả đều từng cái dùng mình. Càng quan trọng hơn, bọn hắn từ thiên mộng tiên tử trên thân nhìn thấy cái gì? Đại đạo hào quang. Đạo tác hóa thân pháp tướng. T. Đám người ngược lại hít một hơi. Đế cảnh pháp tướng. Thiên ngoại thiên. Lại còn có một vị nữ đế. Lần này, cho dù là lại chấn định người đều có chút động dung đứng lên. Lý Diệp một người vô địch thì cũng thôi đi. Làm sao bên cạnh hắn từng cái xuất hiện đều là như thế yêu nghiệt. Hai cái yêu sủng, hiện tại liền thân bên cạnh Hồng Nhan Chi Kỷ đều dĩ nhiên là một vị nữ đế. Hoa phủ chờ một đám đế môn đại giáo cường giả biểu hiện trên mặt cũng không còn cách nào duy trì, một mặt âm trầm phía sau lại là thật sâu hoảng sợ. Bọn hắn đột nhiên có chút hoài nghi, lần này bọn hắn dồn dập liên thủ cho thiên ngoại thiên một cái khó xử, quyết định này có phải hay không sai rồi. Có thể tên đã trên dây. Hiện tại bọn hắn căn bản không có thuốc hối hận có thể ăn. Dù là hiện tại cứng đầu phá tới cửa xem lễ chúc mừng, cái kia cũng muốn người ta thiên ngoại thiên đồng ý mới được. Đừng hoảng hốt, kẻ này đây là có ý thị uy. Hoa phủ lão tổ trầm giọng quát, miễn cưỡng ổn định đám người. Hắn lạnh giọng nói, đây đều là người đứng bên cạnh hắn, coi như triển lộ những này cũng bất quá chỉ là muốn lập uy. Chờ đến lúc đó khai tông lập phái đại điển chúng ta dồn dập vắng mặt, hắn cũng không có thể làm sao. Nói rất đúng. Đám người gật đầu, chỉ bất quá trên mặt thần sắc lại bán bọn hắn. Hiện tại bọn hắn còn thừa lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm duy trì, đó chính là bọn họ những này cổ xưa đế môn cùng đại giáo sau cùng mặt mũi. Chỉ cần bọn hắn không tham gia xem lễ, liền như là hướng về thiên hạ người để lộ ra bọn hắn cũng không thừa nhận thiên ngoại thiên, cũng không thừa nhận Lý Diệp trở thành Đông Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đồng dạng, một khi các đại đế môn quả thật không ai đến đây, thiên ngoại thiên cùng Lý Diệp cũng sẽ trở thành tam giới chín vực cười nhạo. Bọn hắn muốn, chính là kết quả này. Lý Diệp ánh mắt mơ hồ đảo qua bọn hắn, nhưng lại chưa điểm phá. Đám này tâm tư người hắn tự nhiên sẽ hiểu nhưng mà cho tới nay đều bỏ mặc. Bao quát Bạch Cảnh Vân ở bên trong một đám người đều có chút không hiểu, nhưng là đã Lý Diệp quyết định như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Giờ phút này, thiên ngoại thiên, từng vị cường giả đều dồn dập hiện thân. Đám người nhìn lại, đều là có chút kinh ngạc. Bởi vì trừ Lý Diệp cùng thiên mộng tiên tử bên ngoài, thiên ngoại thiên cường giả dĩ nhiên cũng không ít. Bạch Cảnh Vân mấy người một đám thiên ngoại thiên sư huynh đệ, đã sớm tu luyện tới thánh hoàng cảnh giới, càng ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế. Mặc dù tại những cổ xưa kia đế môn trong mắt cái này còn thiếu rất nhiều, có thể loại tốc độ này nhưng lại làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Lúc này mới mấy năm, bọn hắn thậm chí còn nhớ kỹ lúc trước Bạch Cảnh Vân đám người này, tu vi cao nhất người bất quá chỉ là thượng vị hoàng. Mà lại vừa bước vào cảnh giới này không bao lâu. Thiên nhân thủ đoạn, chúng ta thán phục a. Thái Thanh môn trưởng giáo một đám người đều là thật sâu túi lầu xuống, đối với Lý Diệp thủ đoạn bọn hắn làm sao không biết. Chỉ là giờ phút này, cũng thuận thế mà làm, xem như cho đủ Lý Diệp mặt mũi. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, tất cả mọi người trong lòng sáng tỏ. Cái này còn thiếu rất nhiều a. Đúng vậy a. Cho đến bây giờ, đừng nói đế môn, liền liền đại giáo đều không có một cái đến đây, hẳn là quả thật cùng nghe đồn như vậy. Có người có chút đưa ra nghi vấn, đám người nghe vậy đều là khổ cười ra tiếng. Một năm qua này, sớm đã có nghe đồn, những đại giáo kia cùng đế môn đã công khai không dám đắc tội Lý Diệp, thế nhưng là trong bóng tối lại căn bản không vung Lý Diệp chút nào mặt mũi. Trong đó có một ít là cùng Lý Diệp từng có không nhỏ ân oán cựu địch, nhưng là càng nhiều hơn là bởi vì Lý Diệp vẫn chưa tự mình đưa ra thiệp mời bọn họ đến đây. Thật chẳng lẽ muốn bị những người kia đoán chắc, lần này thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điển, đem sẽ trở thành một chuyện cười. Không ít người đều là trong lòng lo lắng. Bạch Cảnh Vân đám người càng là có chút khẩn trương. Mặc dù bọn hắn không phải rất quan tâm những đế môn kia đại giáo đến đây xem lễ, nhưng là trước mắt dĩ nhiên một cái đều không đến, chẳng phải là quả thật như một ít ý nguyện của người. Duy chỉ có Lý Diệp, thân tình trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Chính khi mọi người tâm tư dị biệt lúc, lại đột nhiên ở giữa có người phát ra tiếng kinh hô. Nguyệt gia người đến. Vâng! Lời vừa nói ra, đám người toàn thân chấn động. Nguyệt gia! Cuối cùng có đế môn cổ tộc thế gia xuất hiện sao? Chương 4111, Vạn Tông đến trúc. Nguyệt gia người đến. Thiên ngoại thiên bên ngoài, một mảnh hư không trô có thể nhìn thấy Nguyệt gia một đoàn người chân đạp thần quang mà tới. Một người cầm đầu khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt phiêu nhiên như tiên. Chính là Nguyệt gia Thiên Nguyệt Đan Đế, xuất Nguyệt gia trước mọi người đến xem lễ. Chúc mừng Lý Thiên Nhân. Nguyệt gia một vị trưởng lão dẫn đầu mà ra, đồng thời càng là tay nâng hạ lễ. Một bên thiên ngoại thiên đệ tử liền vội vàng tiến lên đem hạ lễ nhận lấy, đồng thời đám người càng là có thể cảm nhận được cái kia trong đó hạ lễ bên trong, chỗ phát ra trận trận mùi thơm ngát cùng sóng linh khí. Có người biết hàng lập tức hét lên kinh ngạc, đế phẩm kim đan. Trước đó một đám người còn tại cười nhạo thiên ngoại thiên khai tông lập phái loại này đại sự. Dĩ nhiên liền một cái đại giáo cùng đế môn đều không có đến đây. Không nghĩ tới Nguyệt gia không chỉ tới, thậm chí đưa lên nặng như thế lễ. Người sáng suốt xem xét, liền nhìn ra cái kia một phần hạ lễ bên trong cũng không chỉ một viên đế phẩm kim đan đơn giản như vậy, mà là dòng dã một bình. Liền Lý Diệp đều hơi có chút kinh ngạc, Nguyệt gia cái này một phần lễ trong mắt hắn có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với bây giờ thiên ngoại thiên mà nói, lại rất là trọng yếu. Hắn không có khả năng lưu tại thiên ngoại thiên tọa trấn mấy vạn năm, tương phản chờ bên này sự tình một, chính là hắn rời đi thời điểm. Nhưng là thiên ngoại thiên những đệ tử này, lại cần phải có tu luyện tài nguyên. Bạch Cảnh Vân đám người càng cần hơn tài nguyên tu luyện. Nguyệt gia cái này một phần hậu lễ, rõ ràng là nhìn ra Lý Diệp tâm tư. Hoặc là nói, là Thiên Nguyệt Đan Đế hiểu rất rõ Lý Diệp, cố ý đưa lên như thế một phần hắn coi như muốn cự tuyệt đều không có cách nào cự tuyệt hạ lễ. Thiên Nguyệt Đan Đế càng là tiến lên ôm quyền, tuy nói hắn thành danh bên ngoài nhiều năm, xem như Lý Diệp trưởng bối. Nhưng là thiên địa này ước vạn năm đến đều là cường giả vi tôn, bây giờ Lý Diệp đã sớm không còn là lúc trước cái kia cần hắn ra mặt che chở tiểu bối. Mà là chân chính đứng ở cùng hắn đồng đẳng độ cao, thậm chí cao hơn hắn phương diện. Một chút lễ mọn, thiên nhân cũng không muốn từ chối a. Lý Diệp cười cười gật đầu đáp lại. Thiên Nguyệt Đan Đế hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ hắn, cái này một phần lễ hắn sẽ không từ chối mà là thu xuống tới. Thậm chí hắn so những người khác nhìn rõ ràng hơn, cái kia trong đó dòng dã một bình đế phẩm kim đan, khoảng chừng 30 khỏa khoảng chừng. Nếu như đây cũng là lễ mọn, vậy cái này trong thiên hạ thật đúng là tìm không ra mấy cái có thể đem ra được trọng lễ người ra. Hai người chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều nói chuyện thiếm. Lần này là thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điện, càng là Lý Diệp đặt chân Đông Châu trọng yếu nhất thời gian. Thiên Nguyệt Đan Đế tự nhiên rõ ràng điểm này, sở dĩ dẫn theo Nguyệt gia một đám người đi khách quý chỗ, tự nhiên có thiên ngoại thiên đệ tử chiêu đãi. Đồng thời, hắn lần này đến đây, cũng là một loại thái độ. Biểu lộ sau lưng của hắn Đông Châu Nguyệt gia lập trường. Quả nhiên, theo Nguyệt gia một đoàn người xuất hiện. Thiên ngoại thiên bên ngoài, vô số người ánh mắt đều lộ ra một tia chấn kinh. Trận trận hít vào khí âm thanh liên tiếp, rất hiển nhiên bọn hắn thật không nghĩ tới Nguyệt gia người sẽ đến. Cái này Nguyệt gia, dĩ nhiên như thế cho thiên ngoại thiên mặt mũi. Không phải trước khi nói Lý Diệp kẻ này một người xâm nhập Nguyệt gia, còn tổn thương không ít người sao. Nguyệt gia dĩ nhiên không có chút nào bất luận cái gì oán hận, còn biểu lộ ủng hộ thiên ngoại thiên. Có người nhịn không được phát ra hừ lạnh, phải biết cái này thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lý Diệp một người xâm nhập Nguyệt gia ra tay đánh nhau tự nhiên cũng bị người hữu tâm phát giác đồng thời truyền ra. Đây cũng là mọi người thấy Nguyệt gia đến đây vì gì kinh ngạc như thế nguyên nhân. Hoa phủ chờ một đám đế môn đạo thống cùng đại giáo, càng là sắc mặt khó coi mấy phần. Nhưng theo sau lại có người hừ lạnh, tốt một cái Nguyệt gia, bị người cười ở trên mặt lại còn liếm lắp trước mặt đến chúc mừng. Ha ha, Nguyệt gia tới lại có thể như thế nào? Có lẽ cũng là xem ở Nguyệt gia vị công chúa kia phân thượng. Bất quá những người khác có thể liền không chắc sẽ bán hắn Lý Diệp mặt mũi. Bọn hắn theo sau cười lạnh thành tiếng. Đúng vậy a, Nguyệt gia tới mặc dù để bọn hắn ngoài ý muốn, có thể vẹn vẹn một cái lại căn bản không đủ. Tỷ năm đến, cái nào đế môn đạo thống khai tông lập phái đại điển không phải bắt phương đến chúc. Liền xem như quặng cu e đến đâu, đều có mấy cái đế môn cùng rất nhiều đại giáo cùng nhau mà tới. Bây giờ thiên ngoại thiên lại căn bản không có mặt mũi này. Có thể không chờ bọn hắn cười lạnh vài tiếng, đột nhiên hư không lại một lần nữa rung chuyển. Rất nhanh, liền thấy hư không vỡ ra, theo sau liền có một tòa cự đại di động thiên cung đường xa mà tới. Đồng thời, càng là truyền đến sáng sủa tiếng cười. Lao phu không mời mà tới, mong rằng thiên nhân đừng nên trách ta. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lại theo sau từng cái biểu lộ sắc mặt đại biến. Bao quát hoa phủ chờ một đám đế môn cùng đại giáo, càng là khi nhìn đến cái kia di động thiên cung thời điểm, liền biết người đến thân phận. Liền thấy cái kia di động trong thiên cung, một vị lao giả trên mặt tiếu dung, sau lưng càng là có vô số cường giả cung cung kính kính. Đám người này, tu vi yếu nhất đều ít nhất là thánh hoàng cảnh giới. Trừ cái kia lão giả cầm đầu bên ngoài, càng có hai vị thánh quân cùng nhau đến đây. Tu vi gần như chỉ ở lão giả kia phía dưới, kém hơn một chút. Ba vị thánh quân. Nhiều như vậy thánh hoàng. Càng quan trọng hơn, mọi người thấy lão giả kia sau đều là hít vào một hơi. Bởi vì bọn hắn nhận ra lão giả thân phận. Hải không thành. Hành đạo thánh quân. Hai vị kia chẳng lẽ chính là hải không thành tam lão cái khác hai vị. Theo có người thốt ra, lập tức truyền tới một cái hút không khí âm thanh. Hải không thành. Đây chính là tam giới chín vực cổ xưa nhất đại giáo một trong, mặc dù cùng vì đại giáo có thể luận nội tình cùng thực lực tuyệt đối không phải những bình thường kia đại giáo có thể so sánh. Thậm chí liền những đế môn kia đạo thống, đều muốn cho hải không thành mấy phần chút tình mọn. Hải không thành tam lão vậy mà đều đến rồi. Làm sao có thể? Cái kia di động thiên cung chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hải không thành đặc hữu một kiện tiên cung loại pháp khí, nghe nói liền liền đại đế công kích, đều rất khó phá hủy a. Hành đạo thánh quân mặt mỉm cười, hải không thành lần này hạ lễ tự nhiên cũng là không thể xem nhẹ. Dòng dã một tòa di động thiên cung, mặc dù cũng không phải là đế khí đế binh, có thể tiên cung loại pháp khí vốn là thế gian ít có. Húng chi cái này tiền cung vẫn là hải không thành chân tàng hồi lâu, đủ để ngăn chặn đại đế cường giả mấy lần công kích đỉnh cấp tiên cung. Liên Lý Diệp đều hơi khẽ hít một hơi. Lễ này, không thể bảo là không nặng. Nhưng chân chính để trong lòng của hắn hiện lên một tia động dung, là hải không thành trong truyền thuyết tam lão, trừ hành đạo thánh quân bên ngoài, cái khác hai vị cũng cùng nhau đến, đến rồi. Tam lão cùng đi. Tăng thêm cái này một phần hậu lễ. Cho dù là đồ đần đều nhìn ra hải không thành thấu lộ ra ngoài thái độ. Lần này, không ít người sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Một cái nguyệt ra, hiện tại lại tới một cái hải không thành. Chỉ là bọn hắn còn không hết hy vọng. Hiện tại không tới một cái đế môn cùng một cái đại giáo, vẹn vẹn như thế còn thiếu rất nhiều. Đông Châu các nơi thế lực, kỳ thật cũng đều tại đang đứng xem. Bất quá thân là thiên ngoại thiên đệ tử, bây giờ bọn hắn đều là vạn phần kích động. Hôm nay đến đây xem lễ đại giáo cùng đế môn càng nhiều, càng là có thể chứng minh bọn hắn bái nhập thiên ngoại thiên quyết định không sai. Càng quan trọng hơn, là bây giờ thiên ngoại thiên chỗ thể hiện ra quân lâm Đông Châu bá khí. Vạn tông đến chúc. Qua nhiều năm như vậy, sợ cũng chỉ có năm đó Diệp gia vị kia xuất hiện lúc, mới có thể cùng sánh vai a. Chương 4112, động tính không nhỏ. Thiên ngoại thiên, vì hôm nay cơ hồ đem toàn bộ sơn môn mở rộng. Vô số người đều có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên trên không loại kia ngũ thải hà quang, như là tiên cảnh. Liên liên một chút đại giáo cùng đế môn xuất thân cường giả đều rất là tò mò. Cái này thiên ngoại thiên bây giờ chỗ đỉnh núi chính là năm đó Hỏa Vân Sơn tông môn chỗ. Mặc dù cũng là một chỗ tiên sơn linh mạch chi địa, nhưng so với bọn hắn không thiếu đế cửa lại có chút không bằng. Có thể hiện tại xem ra, lại ẩn ẩn có liền bọn hắn những đế môn kia đều không cách nào so sánh thiên địa linh khí. Còn có cái kia mơ hồ triển lộ ra trận pháp khí tức, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Mặc dù bây giờ sơn môn mở rộng, nhưng bọn hắn lại có loại trực giác, thật muốn có người trước tới quấy rối, tất nhiên sẽ bị cái kia che giấu rất nhiều trận pháp doanh sắt thành cặn bã. Những khí tức kia trô cường đại, liền một chút thánh quân lão tổ đều cảm thấy kinh hãi. Nguyệt gia cùng hải không thành đều tới, chậc chậc, tuy nói thiên ngoại thiên mặt mũi không đủ lớn, nhưng có cái này hai bên ủng hộ, cũng là miễn cưỡng có thể đứng vững gót chân. Mặc dù liên tiếp hai thế lực lớn đến đây chúc mừng xem lễ, có thể cuối cùng tại mọi người trong suy nghĩ, cùng thiên ngoại thiên quân lâm thiên hạ vạn tông đến chúc chênh lệch có chút lớn. Bọn hắn còn đang chờ. Muốn nhìn một chút hôm nay đến cùng sẽ có bao nhiêu người đến đây. Lại có bao nhiêu phân lượng đầy đủ nặng thế lực xuất hiện. Thiên ngoại thiên khai tông lập phái bọn hắn cũng không mâu thuẫn. Nhưng là rất hiển nhiên bây giờ Lý Diệp chỗ thấu lộ ra ngoài ý đồ không chỉ có riêng chỉ là khai tông lập phái đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn nhìn ra Lý Diệp dự định thống ngự toàn bộ Đông Châu. Quân lâm mảnh này cổ xưa thiên địa. Bọn hắn như thế nào nguyện ý tiếp nhận? Dù sao ai đều không ý nghĩ trên đỉnh đè ép một tòa núi lớn, năm đó Đông Châu Diệp ra lúc huy hoàng nhất, đều chưa hề làm được đây hết thảy. Bây giờ Lý Diệp muốn vẹn vẹn dựa vào bản thân một người, tự nhiên nhận lấy những này đế môn cùng đại giáo vụng trộm mâu thuẫn. Chỉ là bọn hắn không dám công khai phản kháng, muốn loại phương thức này để Lý Diệp mặt mũi hoàn toàn biến mất. Thậm chí để Lý Diệp rõ ràng nhận biết đến, dù là hắn đạp bằng Diệp ra lại như thế nào, muốn chân chính quân lâm Đông Châu vẹn vẹn như thế còn thiếu rất nhiều. Lý Diệp ánh mắt lần nữa đảo qua đám người này. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên bên trong, Nguyệt gia cùng Hải không thành khách tới cũng đã được an bài thỏa đáng. Thiên Nguyệt đan đế càng là cùng Hải không thành tam láo thấp giọng trò chuyện, nhìn qua sắc mặt nhẹ nhõm. Phảng phất không để ý chút nào hôm nay đến đây xem lễ người dĩ nhiên lắc đắc không có mấy, ngược lại là chuyện trò vui vẻ. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng mà nội tâm đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Nguyệt gia cũng tốt, Hải không thành cũng được, hôm nay có thể đến kỳ thật đều là xem ở Lý Diệp một người trên mặt mũi. Nhưng đồng dạng cũng rõ ràng Lý Diệp bây giờ tại Đông Châu, vụng trộm đến cùng đắc tội nhiều ít người. Những người kia công khai sẽ không như thế nào, nhưng là cho Lý Diệp một chút khó xử lại rất dễ dàng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô pháp từ Lý Diệp trên mặt nhìn ra sướng vui giận buồn, cũng đoán không ra Lý Diệp ý nghĩ trong lòng. Từng đôi mắt đều đang nhìn. Thiên ngoại thiên trên dưới không ít người cũng đều là một trái tim bất ổn. Duy chỉ có Lý Diệp một người, khí định thần nhàn, ánh mắt thâm thúy tựa như xuyên qua ước vạn dặm hư không. Xa nhìn nơi nào đó. Cuối cùng, chính khi mọi người hơi không kiên nhẫn thời khắc, lại một lần nữa có người truyền ra kinh hô. Khai tông lập phái đại điển rõ ràng còn chưa bắt đầu, nhưng là không ít người đã có chút không giữ được bình tĩnh. Đúng lúc này, lại nghe được có người lên tiếng kinh hô, lại có đại phái đến rồi. Một tiếng này kinh động đến không ít người, đồng thời bọn hắn liền thấy hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tựa như là nước sóng trung văn giống nhau tạo nên. Là Tam Thanh Điện. Hư không bên trong, lại nhìn thấy một đám làm đạo nhân ăn mặc cường giả cùng nhau mà tới. Vừa nhìn thấy phục sức của bọn họ liền lập tức biết thân phận của bọn hắn. Cổ xưa đại giáo một trong Tam Thanh Điện. So với Hải không thành đến đều là không thua bao nhiêu a. Nhưng mà cái này còn không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, lại là có mấy cái đại phái đến đây. Thanh Hồng Cung, Quần Tinh Lâu mấy cái đại giáo dồn dập đến đây. Càng là từng cái đưa lên để tất cả mọi người tim đập rộn lên các loại kỳ chân dị bảo, thần binh pháp khí. Theo lấy bọn hắn đến, thiên ngoại thiên trong ngoài cũng là bầu không khí lập tức tăng vọt đứng lên. Tương phản, Hoa Phủ chờ một đám đế môn cường giả lại là sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Những này đại giáo, liền xem như trong mắt bọn hắn đều là phân lượng cực nặng. Chỉ là bọn hắn có chút không hiểu, vì sao bọn hắn sẽ không tiếc ước vạn dặm chạy đến, thật chẳng lẽ liền e ngại Lý Diệp đơn giản như vậy? Sự tình không tốt lắm a. Trong bóng tối, có người nhịn không được phát ra âm thanh. Nhưng là rất nhanh liền bị người ép xuống, mấy cái đại giáo mà thôi, không cần tự loạn trận cước. Hắn Lý Diệp muốn lấy này đến quân Lâm Đông Châu, sợ là cũng quá ngây thơ một chút. Có thể lời còn chưa dứt, hư không lại một lần nữa rung chuyển. Lại là 7-8 cái đại phái đến đây, mặc dù cũng không phải là đại giáo, có thể những này đại phái đều là gần với đại giáo phía dưới cường đại tông môn. Như là hung hăng đánh bọn hắn một tát hai, sắc mặt từng cái lập tức đen xuống dưới. Liên tiếp có đại phái thậm chí đại giáo đến đây chúc mừng, từng cái càng là lao tổ hoặc là trưởng giáo đích thân tới, sắc mặt cung kính tiến lên đều thấy qua Lý Diệp. Những này người ngược lại là rất thức thời, vẫn chưa tại Lý Diệp trước mặt lưu thêm, mà là dồn dập tại thiên ngoại thiên đệ tử dẫn đạo hạ tiến về bọn hắn cần phải vị trí. Xem ra cái này thiên ngoại thiên mặt mũi, so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn a. Có người cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Đồng thời liền có người cười nói, không phải cái này thiên ngoại thiên mặt mũi lớn, mà là chúng ta vị này Lý Thiên Nhân mặt mũi đủ lớn. Những này người sợ phần lớn đều là hướng về phía Lý Thiên Nhân mà đến, mà không phải thiên ngoại thiên. Đám người nghe vậy nghĩ kỹ lại cũng là đích thật là đạo lý này. Bất quá bây giờ ai cũng biết Lý Diệp liền tương đương với thiên ngoại thiên định hải thần châm, cho hắn mặt mũi dĩ nhiên chính là cho thiên ngoại thiên mặt mũi. Cũng không ít người đấm ngực dậm chân hối hận, vì sao trước đó nửa tin nửa ngờ, không có bái nhập thiên ngoại thiên môn hạ. Bây giờ thiên ngoại thiên đệ tử đã sớm mấy vạn người, bọn hắn nghĩ muốn lần nữa bái sư nhập môn cũng không có đơn giản như vậy. Hư không lại một lần nữa lắc lư. Tựa như là có cái nào đó vô cùng cường đại tồn tại, từ trong đó bước ra. Đám người thậm chí cảm giác được một cỗ ngạt thở. Tựa như có tinh thần hướng lấy đỉnh đầu bọn họ đè xuống. Loại kia khủng bố uy áp, tất cả mọi người biến đổi sắc mặt. Đế uy hạo đãng. Đây rõ ràng là có đại đế cường giả đường xa mà đến. Đám người biểu lộ thay đổi, hẳn là có đại đế đến đây trả thù. Hoa phủ một đám đế môn cường giả càng là trong lòng nhất hỷ, thầm nghĩ Lý Diệp phách lối lâu như vậy, cuối cùng vẫn là có người nhìn không được. Hôm nay dù là không thể giết Lý Diệp, chỉ cần hủy cái này khai tông lập phái đại điển đó cũng là đầy đủ để trong lòng bọn họ thoải mái. Xa xa, liền có thể nghe được sáng sủa tiếng cười truyền đến. Bản đế vẫn chưa tới quá muộn a. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lập tức có người kinh hô lên. Đông Nhạc Đại Đế, là người của Tiêu gia tới. Tiêu gia, không ít người đều là biến sắc, nói lên Tiêu gia, bọn hắn thế nhưng là biết lúc trước Tiêu gia giống như Lý Diệp có thủ. Tiêu gia một vị lão tổ có thể cũng là bởi vì Lý Diệp mà chết. Bây giờ Đông Nhạc Đại Đế tự mình đến đây, chẳng phải là muốn có náo nhiệt có thể nhìn. Hơn nữa còn không chỉ là Đông Nhạc Đại Đế, sau lưng hắn càng là có Tiêu gia đông đảo cường giả. Trận thế này cũng không nhỏ a. Chương 4113, Tiêu gia cúi đầu, Thạch gia chịu thua. Tiêu gia dù sao cũng là cổ tộc thế gia, mà lại không giống với Nguyệt gia, vốn là cùng Lý Diệp quan hệ mập mờ. Đông Nhạc Đại Đế lần này xuất hiện, hoàn toàn chính xác chọc cho không ít người thần sắc biến ảo, nhất thời ở giữa còn thật không dám nói Tiêu gia lần này đến đây là phúc là họa. Liên Bạch Cảnh Vân chờ một đám thiên ngoại thiên cường giả, đều là một trái tim treo tới. Duy chỉ có Lý Diệp, khi nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế đến thăm về sau, khẽ gật đầu, phảng phất căn bản không thèm để ý Tiêu gia hưng sư động chúng như vậy. Chính khi mọi người cho rằng Đông Nhạc Đại Đế sẽ giận tím mặt lúc, lại kinh ngạc nhìn thấy hắn vẹn vẹn chỉ là cười cười theo sau phất tay, nhìn thấy trong Tiêu gia một vị lao tổ tự tay đem hơn 10 cái đầu người đưa đến thiên ngoại thiên sơn môn chỗ. Một màn này, nhìn mọi người thất kinh thất sắc. Càng là có người kêu sợ hãi liên tục. Bọn hắn không biết Tiêu gia cái này là ý gì. Cái kia mười mấy cái đầu người máu me rõ ràng là vừa mới chém xuống không bao lâu, thậm chí trên mặt còn có dữ tợn cùng không cam lòng phẫn nộ thần sắc cứng ngắc ở nơi đó. Liên Lý Diệp đều khẽ nhíu mày. chờ chút, những này người, không phải người của Tiêu gia sao? Nhưng đột nhiên ở giữa, lại có người thấy rõ ràng cái kia mười mấy cái đầu người về sau, phát ra thét lên. Đồng thời đám người cũng dồn dập phát hiện, cái kia mười mấy cái đầu người bên trong, lại có mấy cái vẫn là Tiêu gia lão tổ, thậm chí là Tiêu gia chân truyền đệ tử. Những này người, tại Tiêu gia đều là phân lượng cực nặng. Trong đó có hai vị đầu của ông lão, dù là bị người chém xuống đầu đều có thể cảm giác được cái kia trong đó khủng bố khí tức bộc lộ. Khi còn sống chí ít cũng là thánh quân cảnh giới cường giả. Mặt khác có mấy cái nam nữ đầu lâu, càng là Tiêu gia trước đó thánh tử thánh nữ, coi là Tiêu gia tiểu bối bên trong người nổi bật. Những này người, lại từng cái bị người chặt đầu, thậm chí còn đưa đến thiên ngoại thiên trước cửa. Đừng nói tới cửa chúc mừng thế lực này có chút không hiểu, liền hoa phủ chờ một đám Lý Diệp địch nhân đều là không hiểu thấu. Đông Nhạc đại đế cái này là ý gì? Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, nhưng là Bạch Cảnh Vân lại là mặt lạnh lấy. Cái này khai tông lập phái đại điển này, lại bị người ở trước mặt đưa lên 10 cái máu me đầu, đổi ai đều muốn phẫn nộ. Thậm chí quên mất hắn đối mặt chính là một tôn đại đế. Có thể Đông Nhạc đại đế lại cũng không vì Bạch Cảnh Vân mạo phạm mà động giận, ngược lại là ánh mắt mang theo mỉm cười, nhìn về phía Lý Diệp. Bản đế quản giáo không nghiêm, trước đó những này người đối với thiên nhân cùng thiên nhân bên người người nhiều có đắc tội. Hôm nay bản đế tự tay đem bọn hắn đầu lâu chém xuống, quyền khi bồi tội. Đám người nghe vậy đều là ngược lại hít một hơi. Bọn hắn vốn dĩ vì những này người, có lẽ là Lý Diệp giết đến. Bây giờ Đông Nhạc đại đế dẫn theo Tiêu gia một đám cường giả đến đây, là đến hưng sư vấn tội. Thậm chí có khả năng buộc phát một trận thảm liệt chiến đấu. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới giết những người đó không phải Lý Diệp, dĩ nhiên là Đông Nhạc đại đế chính mình. Càng quan trọng hơn, từ Đông Nhạc đại đế giọng điệu liền có thể nghe ra, hắn dĩ nhiên là vì đến đây cho Lý Diệp bồi tội tới. Lý Diệp ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chỗ đầu lâu kia, Đông Nhạc đại đế cử động lần này không thể nghi ngờ là tại hướng hắn lấy lòng. Chính như là mấy năm trước một lần kia đồng dạng, chỉ bất quá so với một lần kia, Đông Nhạc đại đế lần này càng ác hơn. Tiêu ra hai vị lão tổ, mấy vị trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Cho dù là hắn gặp, đều ẩn ẩn có chút động dung. Có thể trở thành đại đế người, quả nhiên đều không phải người bình thường. Không hề nghi ngờ, Tiêu gia không phải đến trả thù, mà là đến bồi tội. Càng là lấy này đến cáo chi người trong thiên hạ, Tiêu gia lập trường. Lý Diệp nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mà Đông Nhạc đại đế cũng là trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất chính là Lý Diệp không lĩnh hắn cái này một phần tình, thậm chí đã làm tốt bị Lý Diệp đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Về phần Tiêu gia những người kia, thần sắc trên mặt phức tạp. Bị Đông Nhạc đại đế tự tay giết chết những người kia, không ít đều là bọn hắn chí thân, hoặc là thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá toàn bộ Tiêu gia, không ai dám chất vấn Đông Nhạc đại đế quyết định. Chính bọn hắn trong lòng cũng lòng dạ biết rõ. Lý Diệp hiện tại như mặt trời ban trưa, ở trước mặt hắn Tiêu gia căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đã chỉ có thể lựa chọn thần phục, cùng nó như là Diệp gia như vậy bị người săn bằng, không bằng túi đầu xuống nói không chừng còn có thể mò được một chút chỗ tốt. Tiêu gia, cũng coi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong mọi người càng là không thiếu minh bạch người, khi nhìn đến Tiêu gia cách làm sao đều là một trận thổn thức. Không ít người càng là lắc đầu cảm thán, liền Tiêu gia dạng này cổ tộc thế gia đều tại Lý Diệp trước mặt lựa chọn túi đầu xuống, chẳng phải là nói Đông Châu đương thời, thật liền không ai có thể ngăn cản Lý Diệp quân lâm chi thế. Có người thích, có người buồn. Tiêu gia thái độ, không thể nghi ngờ để không ít người đều ẩn ẩn phát giác được Lý Diệp một người mang đến lực ảnh hưởng vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Lý Thiên Nhân lần này, sợ là muốn chân chính quân lâm Đông Châu, thiên ngoại thiên là thật muốn nhảy lên trở thành Đông Châu đệ nhất đại tông, hiệu lệnh quân hùng. Không sai, bây giờ Tiêu gia cũng túi đầu, Đông Nhạc đại đế cũng là chấp nhận điểm này, xem như để lộ ra Tiêu gia chân chính lập trường, không nguyện ý lại đối địch với thiên ngoại thiên. Thái Thanh Môn trưởng giáo cười ha ha nói, nguyên bản hắn bị vô số người trong bóng tối chế giễu, đường đường đại phái trưởng giáo lại như là chó sù giống nhau liếm láp mặt đi lấy lòng thiên ngoại thiên. Bây giờ hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút những chế giễu kia người của hắn là vẻ mặt gì. Nếu như hắn là chó sù, cái kia Đông Nhạc đại đế lại tính là cái gì? Càng có người nhịn không được lên tiếng, cái này Tiêu gia cùng Nguyệt gia đều tới, lại là không biết Đông Châu thành cái khác mấy cái cổ tộc thế gia là không sẽ xuất hiện. Hắn kiểu nói này ngược lại để trong lòng mọi người khẽ động. Đông Châu từ xưa chính là lấy Đông Châu thành thập đại gia vi tôn, chỉ bất quá cổ gia bị diệt về sau, chỉ còn lại 9 đại cổ tộc thế gia còn tồn tại. Nhưng bây giờ, theo Lý Diệp lẻ loi một mình giết vào Diệp gia, đưa đến Đông Châu thành 9 đại cổ tộc thế nhưng là tiếp cận chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp gia phong bế tiểu thế giới, căn bản không người biết được hạ chẳng như thế nào. Nguyệt gia cùng Tiêu gia thì là đã đến trận, còn lại cũng chỉ có Hạ Lan gia, Thạch gia, Thanh Mục gia, Lận gia, Hoa Phủ, Thiên Thảo bộ tộc còn chưa hiện thân. Mặt khác Đông Châu các nơi, rất nhiều đế môn bây giờ cũng đều dồn dập không hề lộ diện ý tứ. Đang nói, liền thấy hư không lại một lần nữa sinh ra gợn sóng. Người của Thạch gia, có người nhìn thấy xuất hiện một đoàn người, biểu lộ nhất biến. Một người cầm đầu không là người khác, chính là Thạch Thanh Thiên vị này đương thời vô địch thánh quân. Chỉ bất quá hắn hôm nay trên mặt lại lộ ra một tia mỏi mệt, nhìn về phía thiên ngoại thiên ánh mắt cũng là phá lệ phức tạp. Thạch gia, cuối cùng vẫn là buông xuống cao ngạo tư thái. Lý Diệp vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thậm chí thái độ sự lạnh nhạt so với Thái Thanh Môn các đại phái đến đều có chỗ không bằng. Nhưng mà Thạch Thanh Thiên lại chỉ có thể cười khổ một tiếng vẫn chưa đãi ngộ như vậy mà động giận, bởi vì hắn biết Lý Diệp vì gì lạnh nhạt như vậy, đồng thời trong lòng cũng là thở dài một tiếng, Thạch gia cuối cùng không phải hắn một người có thể định đoạt. Rất nhiều chuyện dù là hắn cực lực phản đối, cuối cùng vẫn là vô pháp vãn hồi. Tiêu gia, Thạch gia lần lượt hiện thân không thể nghi ngờ để đám người nhìn ra tình thế chuyển biến. Chỉ bất quá, kinh ngạc của bọn hắn cái này vừa mới bắt đầu. Chương 4114, cử thế doanh động. Thiên ngoại thiên, Lý Diệp ngồi cao trên đại điện. Ánh mắt lại là xuyên thấu qua ước vạn dặm, đem mấy chục vạn dặm thiên địa đều nắm giữ trong tay. Trên người hắn mặc dù không có bất luận cái gì một tia khí tức bộc lộ, lại ẩn ẩn để Đông Nhạc đại đế cái này nhóm cường giả đều lòng còn sợ hãi. Tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được Lý Diệp trên thân loại kia như là rộng lớn tinh không giống như, sâu không thấy đáy khủng bố cùng thâm thúy. Phảng phất tựa như là đối mặt lấy một tôn viễn cổ ma thần, áp bọn hắn có chút ngạt thở. Cũng may Lý Diệp cũng không phải là cố ý nhằm vào bọn họ, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, để đám người nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Lý Thiên Nhân tu vi, so với trước càng đáng sợ. Hành đạo thánh quân cười khổ, mà đám người nghe vậy cũng đều là lộ ra tương tự biểu lộ. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, Lý Diệp đến cùng là tu luyện như thế nào. Tỷ năm đến, cũng không phải là chưa từng xuất hiện loại kêu hoành áp Đông Châu thậm chí tam giới nhân vật vô địch. Nhưng là cho dù là trong truyền thuyết những giàu có kia sắc thái truyền kỳ cường giả, cũng chưa từng có người như là Lý Diệp như vậy. Ngắn ngủi mấy năm lại cơ hồ làm được rất nhiều nhân số vạn năm mấy trăm ngàn năm đều không thể làm được trưởng thành. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Lý Diệp có phải là hay không một vị nào đó thượng cổ đại năng truyền thế, nếu không làm sao có thể như vậy yêu nghiệt. Thiên nhân chi huy, không phải chúng ta có thể nhìn ra. Đông Nhạc đại đế khẽ cười nói, ở đây hắn tu vi cao nhất. Có thể giờ phút này cũng ẩn ẩn lấy một loại vãn bối tư thái giọng điệu tại bình luận. Có lẽ trong lòng hắn, một dạng hoài nghi Lý Diệp chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng truyền thế. Đã như vậy, Tiêu gia thần phục tại dạng này mặt người trước, cũng không tính là mất mặt. Còn lại đám người cũng đều là dồn dập gật đầu đồng ý. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Bằng không thì, bọn hắn những năm này chẳng phải là đều sống ở lợn trên thân chó đi. tu luyện mấy vạn năm không bằng Lý Diệp tu luyện mấy năm. Thanh Minh Thiên Cung, đến đây chúc mừng. Đám người mới vừa từ Tiêu gia cùng Thạch gia trong lúc khiếp sợ còn không có tỉnh táo lại, lập tức liền nghe được hư không bên trong ẩn ẩn truyền đến đại đạo thanh âm. Đồng thời vô số người đều nhìn thấy, hư không bị một loại nào đó lực lượng cường đại cưỡng ép xé rách, như là để lộ ra ngày một bên khác hoàn toàn khác biệt một phiến thiên địa. Ở nơi đó, càng là có một đạo vĩ ngạn thân ảnh mang theo một đám khí tức khủng bố cường giả đến đây. Hư không xuyên qua. Đây là đại đế mới có thể làm đến đại thần thông. Đây là một vị nào đế tôn đến đây. Thiên ngoại thiên, thể diện thật lớn. Đám người ngược lại hít một hơi. Tỷ năm đến, phàm là có người khai tông lập phái, tất nhiên sẽ bắt phương đến chúc. Có thể thông thường cũng chính là một chút trưởng giáo thậm chí lao tổ tự mình đến đây liền xem như cho đủ mặt mũi. Cũng chính là tam giới bên trong có mới đại đế chứng đạo, mở chính mình đạo thống truyền thừa, mới có thể đủ dẫn tới một chút đế môn cùng đại giáo trọng lượng cấp tồn tại đến đây. Nhưng lại như là trước mắt như vậy, đại đế liên tiếp tự mình đến đây chúc mừng lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói ngoại giới mọi người thất kinh thất sắc, hoa phủ một đám Đông Châu đế môn đại giáo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liên thiên ngoại thiên không ít người đều là một mặt không hiểu. Thanh Minh Thiên Cung. Có người thấp giọng hầu nghi. Đồng thời đột nhiên có người hét lên kinh ngạc, Thanh Minh Thiên Cung. Đây không phải Đông Châu bên ngoài đế môn đạo thống sao? Bọn hắn sao lại tới đây? Kinh hô xuất từ một vị đại giáo lao tổ, ánh mắt của hắn lấp lóe. Đám người nghe vậy càng là kinh ngạc. Lý Diệp bây giờ hoành áp Đông Châu, khai tông lập phái đại điển không ít Đông Châu hào cường tự nhiên không dám đến, dù sao Lý Diệp bây giờ coi là Đông Châu đệ nhất nhân. Bọn hắn cần cho mặt mũi này. Có thể Đông Châu bên ngoài, nhân gia có thể không cần cho Lý Diệp chút nào mặt mũi. Húng chi vẫn là đế môn đạo thống. Theo hư không vỡ ra, liền thấy một vị thanh bảo đại đế từ trong đó bước ra, phía sau càng là trận thế không nhỏ, thánh quân đều có ba vị. Hắn vừa xuất hiện, liền phát ra sáng sủa tiếng cười, bản đế không mời mà tới, tiểu hữu có thể đừng nên trách ta. Cái này thanh bảo đại đế chính là Thanh Minh đại đế bản nhân, khủng bố đế uy thậm chí để Đông Nhạc đại đế đều sắc mặt thay đổi. Luận tu vi hai người cùng vì đại đế cảnh giới, có thể rõ ràng nhất Thanh Minh đại đế lại muốn mạnh hơn hắn một bậc, nhất là tại trải qua Bất Tử Vương thành tẩy lễ về sau. Thanh Minh đại đế nay đã tiếp cận đỉnh phong đại đế, nửa chân đạp đến vào thiên đế cảnh giới. Lý Diệp càng là tự mình đứng dậy đón lấy. Hắn cùng Thanh Minh đại đế giao tình tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Đám người giờ phút này cũng là nhìn ra hai người cũng không phải là mới quen, dồn dập đều là trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp lại còn cùng Đông Châu bên ngoài đế môn đạo thống có như vậy giao tình, đây chính là ngoài đám người ngoài ý liệu. Càng làm cho hoa phủ chờ một đám Đông Châu đế môn đại giáo đều là trong lòng máy động, cảm thấy một tia không ổn a. Thanh Minh đại đế thật cũng không lời thừa. Hôm nay đến rõ ràng chính là cố ý cho Lý Diệp trợ trận, thậm chí liền cường giả đều mang không ít. Ánh mắt lạnh lùng càng là như có như không đảo qua hoa phủ lão tổ đám người. Bị một vị nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh giới cường giả để mắt tới, cho dù là thánh quân đều cảm giác được một trận hàn ý vọt lên, theo bản năng run rẩy lên. Đám người càng là theo Thanh Minh đại đế xuất hiện, sôi trào. Thanh Minh Thiên Cung. Đây cũng không phải là phổ thông đế môn đạo thống A. Trong đám người, một vị thánh hoàng thấp giọng kinh hô, lão phu đã từng rời đi Đông Châu tiến về tam giới các nơi du lịch, cũng từng nghe nói cái này Thanh Minh Thiên Cung một ít nghe đồn, chỉ bất quá là năm đó tương truyền Thanh Minh đại đế mất tích hồi lâu, nay phái tương đương điệu thấp. Không nghĩ tới theo như đồn đại đã sớm vẫn lạc mất tích Thanh Minh đại đế, lại còn sống sót. Không chỉ có sống sót, nhìn xem khí tức thế nhưng là so bình thường đại đế cường đại không ít, sợ là chỉ nửa bước đều bước vào thiên đế cảnh giới. Đám người dồn dập hít vào một hơi, một vị đại đế liền đủ kinh người. Lại còn là một vị đỉnh phong đại đế. Lý Thiên Nhân lần này, nhưng là thật muốn để thế nhân đều thất kinh. Tính đến Thanh Minh Thiên Cung, đây đã là cái thứ tư đến đây chúc mừng đế môn đạo thống đi. Không biết người nào lên tiếng hỏi, lại làm cho tất cả mọi người là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lại có người cười, năm đó Kỳ Liên kiếm đế chứng đạo, mở kiếm cung ngày, cũng bất quá chỉ là ba đại đế trước cửa hướng chúc mừng, tại Đông Châu gần triệu năm đến đều xem như số một. Hôm nay thiên ngoại thiên khai tông lập phái đại điển sợ là xa không nơi này a. Người này vừa dứt lời, đám người còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm trong đó thấu lộ ra ngoài ý tứ, lại một lần nữa sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì giờ khắc này, hư không lại một lần nữa không tại bình tĩnh như vậy. Khủng bố khí tức, càng là trực tiếp từ sâu trong hư không để lộ ra tới. Đám người dồn dập nhìn lại, trong lòng đều là hung hăng rút ra một chút. Vì sao? Bởi vì giờ khắc này trong hư không, trực tiếp xuất hiện ba vị đại đế. Dòng dã ba vị, mà lại mỗi một cái đều là khí tức ngập trời, không chút nào tại Đông Nhạc đại đế phía dưới, một người trong đó thậm chí so với Đông Nhạc đại đế còn muốn thắng được nửa bậc. Bách Lý Mặc ra đến đây chúc mừng. Sắt Thần Điện đến đây chúc mừng. Tu Bảo Các đến đây chúc mừng. Hư không bên trong, ba vị đại đế sau lưng, riêng phần mình có một đám cường giả đi theo mà tới. Bọn hắn từng cái trên thân thần quang nở rộ, khí tức lộ ra ngoài, nhìn tất cả mọi người là toàn thân phát run. Lại tới ba cái đế môn đạo thống, mà lại xem xét chính là cố ý đến đây xem lễ chúc mừng, mà không phải tới cửa trả thù. Chương 4115, đế môn theo nhau mà đến. Thiên ngoại thiên, sơn môn mở rộng. Bên ngoài chỗ hư không có thể nhìn thấy từng đạo thần quang xuất hiện. Mỗi một cái đều tản ra khủng bố khí tức, phía sau quang mang vạn trượng, kéo dài nghìn dặm. Những này người, tùy tiện một cái đứng ra, đều là để thế nhân ngưỡng vọng kính sợ tồn tại. Ngay bình thường, liền xem như gặp một cái đều coi là cực kỳ may mắn. Giờ phút này, đám người xa xa nhìn lại nhìn thấy loại này cường giả lục tục ngao ngoe mà tới. Đừng nói là Thánh Hoàng, liền Thánh Quân đều tới không ít. Những này ngày xưa mắt cao hơn đầu, không giận tự uy, cao cao tại thượng khủng bố cường giả. Bây giờ đến thiên ngoại sơn môn, vậy mà đều từng cái thu liễm chính mình thần quang cùng khí tức, thậm chí từ hư không bên trong rất cung kính hạ xuống dáng người, lấy một đôi chân trực tiếp trèo đăng thiên ngoại thiên bên ngoài, cái kia khoảng chừng 10.000 tầng cầu thang. Một màn này, nhìn tất cả mọi người từng cái trợn to trong mắt, một mặt không dám tin tưởng. Càng có người ngược lại hít vài hơi khí, phát ra thật sâu thở dài. Giờ phút này, theo ba đại đế môn đạo thống cùng nhau mà đến, càng làm cho vốn là ở vào kinh ngạc cùng giật mình trạng thái đám người, lại một lần nữa ngược lại hít một hơi. Bách Lý Mặc ra. Chẳng lẽ là Tây Châu 16 nước cái kia Bách Lý Mặc ra? Có người hét lên kinh ngạc. Mặc dù Đông Châu cùng Tây Châu cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, còn có ước vạn dặm xa. Cho dù là Thánh Hoàng cường giả muốn vượt ngang hai đại khu vực, đều phải tốn phí mấy tháng thời gian, huống chi là người bình thường. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều chưa chắc có thể du lịch toàn bộ thần Thạng Châu, càng đừng nói tam giới chín vực. Cũng chính là một chút chân chính đỉnh cấp cường giả, mới có cơ hội khắp nơi du lịch, cũng được chứng kiến tam giới chín vực các nơi huy hoàng cùng những khủng bố kia tông môn cùng thế gia. Giờ phút này, liền có một vị thánh quân lão tổ hơi khẽ hít một hơi. Ánh mắt càng là mang theo một vẻ không thể tin tưởng, nhìn qua hư không bên trong xuất hiện đám người kia. Lão tổ, cái này Bách Lý Mặc ra lại là thần thánh phương nào? Đốt! Không ít người mặc dù giật mình, lập tức tới ba cái đế môn đạo thống. Hơn nữa còn là riêng phần mình có một vị đại đế đến đây. Có thể cuối cùng chân chính biết Tây Châu 16 nước người không nhiều. Cũng chính là một chút lao tổ cấp tồn tại cùng sống trên vạn năm lão bất tử cường giả, mới chính thức minh bạch. Trước mắt xuất hiện ba đại đế môn đạo thống, ý vị như thế nào? Cái kia kinh hô mà ra thánh quân, càng là trầm giọng nói, Bách Lý Mặc ra, đây chính là Tây Châu 16 nước cổ xưa nhất đế môn một trong, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đến. Hắn kiểu nói này, đám người liền hiếu kỳ. bên cạnh hắn đi theo một vị thanh niên rõ ràng là mỗ đại giáo môn hạ thiên tài, nghe vậy có chút nhíu mày, lại là nói, Tây Châu đế môn. Bọn hắn tại sao lại không xa ngàn dặm chạy tới chúng ta Đông Châu? Đúng vậy à, cái này Tây Châu 16 nước thế nhưng là cách chúng ta không biết bao nhiêu ước vạn dặm, liền xem như thánh quân đi đường, đều cần đem gần một tháng à. Hắc hắc, không có nhìn nhân ra đều là đại đế tự mình xuất thủ xé rách hư không, trực tiếp không gian khiêu dược mà đến. Chật chật, mặt mũi này có thể thật là lớn. Thiên ngoại thiên lần này, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh a. Liền Tây Châu đế môn đều tới, cái này thiên ngoại thiên đến cùng phí đi giá lớn bao nhiêu. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, cũng có người nhịn không được hỏi, Bách Lý Mặc gia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, đã từng Tây Châu nhất thời kỳ cường thịnh, nhất thống toàn bộ Tây Châu 16 nước cái kia Bách Lý Mặc gia. Người này nói chuyện, tất cả mọi người là kinh hô. Trước đó cái kia thánh quân lão tổ thì là cười khổ một tiếng, trừ cái này Bách Lý Mặc ra, thế gian này còn có một cái khác Bách Lý Mặc ra sao? Hắn nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù thiên địa lớn, cho dù là đại đế cũng không thể đạt biến. Có thể đã từng cái kia hoành áp Tây Châu 16 nước, thậm chí một trận thành lập một cái so sánh thượng cổ vương triều khủng bố đế môn gia tộc, bọn hắn nhiều ít vẫn là có nghe thấy. Ừ, cũng chính là năm đó huy hoàng mà thôi. Hiện tại Bách Lý Mặc gia cũng chính là phổ thông đế môn gia tộc, không còn ngày xưa huy hoàng. Có người phát ra hừ lạnh, đám người nhìn lại, đều là thần sắc cổ quái. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, những này người đều là Đông Châu không thiếu đế môn cùng đại giáo môn hạ cường giả. Những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít, cùng thiên ngoại thiên thậm chí Lý Diệp bản thân đều từng có ân oán. Tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy thiên ngoại thiên bây giờ huy hoàng. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, hư không bên trong, đã thấy đến một đạo vĩ ngạn thân ảnh có chút dừng lại một chút, ngay sau đó đám người liền cảm thấy chung quanh giống như là biển gầm không gì sánh kịp khủng bố tuyệt luân uy áp đập vào mặt. Càng quan trọng hơn, trước đó cái kia hừ lạnh cường giả càng là đầy đỏ mặt lên, kêu lên một tiếng đau đớn tại chỗ liền một ngụm máu tươi phun ra. Cả người hề vải ngã trên mặt đất. Đám người hoảng sợ nhìn lại, phát hiện hắn mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi treo. Lập tức, đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Phải biết, người này cũng không phải kẻ yếu, rõ ràng là mỗ đại giáo một vị trưởng lão, càng là một tôn thánh hoàng cường giả. Nhưng mà lại liền hư lạnh một tiếng liền ném hơn phân nửa cái mạng, người sáng suốt đều nhìn ra được, dù là tính mạng hắn không ngại. Có thể cái này một thân tu vi lại là bị đánh rơi xuống đi, đời này vô vọng khôi phục. Hôm nay thiên ngoại thiên khai tông lập phái ngày đại hỷ, bản đế không muốn nuốt máu, cút đi. Ầm ầm. Cái kia vĩ ngạn thân thể phát ra một tiếng hừ nhẹ, lại làm cho vô số người đều là toàn thân phát run, liên tục rung động. Bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, có người ngã xuống đất. Có thể giờ phút này lại không người sẽ vì người kia bất bình, thậm chí rất nhiều người đều liên tiếp lui về phía sau, sợ bị nhầm xem như là cùng người kia cùng một chỗ, bị giận chó đánh mèo tại người. Bách Lý Mặc ra một đám người, đều là mặt lạnh lấy. Một người cầm đầu đúng là bọn họ đại đế, hôm nay đến tự nhiên là vì chúc mừng thiên ngoại thiên khai tông lập phái. Chỉ bất quá lại có người dám ở ngay trước mặt bọn họ. Chế rêu Bách Lý Mặc ra, nếu không phải hôm nay không nên thấy máu, không chừng còn náo ra bao lớn nhiễu loạn. Không ít người cũng là nhìn ra điểm này, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Càng có người trong bóng tối cười lạnh. Ngay trước nhân ra Bách Lý Mặc ra đông đảo cường giả mặt trào phúng, mà lại trong đó một vị vẫn là Bách Lý Mặc ra đại đế, đây không phải ngại chính mình sống quá lâu, hai được hoảng. Có vết xe đổ. Dù là trong bóng tối không ít người đối với thiên ngoại thiên nghiến răng nghiến lợi, cũng không ai dám ở thời điểm này nhảy ra. Hoa phủ chờ một đám đế môn cùng đại giáo cường giả, càng là ngậm miệng lại. Thiên ngoại thiên bên trong, đông nhạc đại đế bọn người là nhìn thấy màn này, thật cũng không nói thêm cái gì. Chỉ bất quá trong lòng lại hơi có chút kinh hãi, liền bọn hắn cũng không ngờ tới, hôm nay vậy mà lại có bọn hắn bên ngoài đế môn đạo thống đến đây. Xem ra chúng ta vị này Lý Thiên Nhân, thế nhưng là so với chúng ta trong tưởng tượng càng có mặt mũi a. Đông Nhạc Đại Đế khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút may mắn. Giờ phút này, tại thiên ngoại thiên bên ngoài, theo Bách Lý Mặc ra người rơi xuống, tất cả mọi người là rất tự giác nhường ra một đầu đại lộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đồng dạng kinh ngạc là, chứ Bách Lý Mặc ra vị kia đại đế bên ngoài, những cường giả khác dĩ nhiên cũng đều từ hư không bên trong rơi xuống, từng bước một leo lên thiên ngoại thiên sơn môn. Loại này tư thái, đều nói rõ Bách Lý Mặc ra đối với thiên ngoại thiên coi trọng. Thậm chí đã không chỉ là tới cửa chúc mừng đơn giản như vậy. Chương 4116, đám người dồn dập nhường cho. Ta đi, Bách Lý Mặc ra đây chính là cho đủ mặt mũi. Có người hét lên kinh ngạc, theo sau liền có người phản bác, mặt mũi. Cái này không chỉ có riêng là nể tình đơn giản như vậy, nhìn cái này tình thế, Bách Lý Mặc ra dĩ nhiên ẩn ẩn bày ra so thiên ngoại thiên hơi thấp một bậc thái độ, chà chà. Bên cạnh bên trên một vị thánh hoàng chật chật có âm thanh, nhưng cũng khó nén trên mặt chấn kinh. Đây chính là đế môn đạo thống. Cái kia sợ không phải bọn hắn Đông Châu đế môn đạo thống, viễn cổ thiên sơn vạn thủy, có thể đế môn đạo thống cái nào không phải cao ngạo vô cùng. Tỷ năm đến, cho dù đế môn ở giữa có chỗ mạnh yếu, có thể ai cũng không dám nói có thể áp đối phương một đầu. Liên liên năm đó danh xưng hoành áp Đông Châu Diệp ra trước cửa, cũng chưa từng có loại này kỳ quan. Bao quát Đông Nhạc Đại Đế bọn người là nhìn ngây người, sắc mặt cũng có chút biến. Duy chỉ có Lý Diệp, khi nhìn đến về sau cũng không quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ hơi hơi cùng Bách Lý Mặc ra Đại Đế nhẹ gật đầu. Bách Lý Mặc ra về sau, sát thần điện cùng tụ bảo các cũng là cùng nhau đến đây. Đây chính là để đông đảo người vây xem đều nghị luận ầm ĩ. Bách Lý Mặc ra cầm đầu, sát thần điện cùng tụ bảo các đều đến. Đây chính là Tây Châu 16 nước cường đại nhất ba cái đế môn. Bây giờ có thể đều tới. Có người thấp giọng nghị luận, lập tức có người lên tiếng hỏi, tụ bảo các. Hẳn là chính là cái kia danh xưng hòa khí sinh tài, cùng tam giới chín vực vô số thế lực có tốt đẹp quan hệ tụ bảo các. Chính là, không ít người đều là nghe vậy trong lòng thất kinh, so với Bách Lý Mặc ra, tụ bảo các có lẽ không có như vậy lịch sử lâu đời. Thậm chí tại một đám đế môn đạo thống bên trong còn có vẻ hơi nhỏ yếu, nhưng chân chính minh bạch tụ bảo các người lại biết không thể coi thường cái này hòa khí sinh tài, lấy sinh y đấu giá làm chủ địa phương. Chuyên môn tụ bảo các tại tam giới trừ Đông Châu bên ngoài chỗ có địa phương, đều có bọn hắn chi nhánh cửa hàng, càng là toàn bộ thần Thạng Châu lớn nhất phòng đấu giá, bất luận cái gì bảo vật kỳ chân, thậm chí là cường giả nô lệ, đều có thể tại tụ bảo các chi nhánh bên trong tìm tới. Một vị cường giả nhịn không được nói, tại Tây Châu 16 nước có lẽ tụ bảo các một mực bị Bách Lý Mặc ra đè ép, thật là muốn nói lực ảnh hưởng, sợ là bây giờ Bách Lý Mặc ra còn không thấy phải có tụ bảo các lớn. Đúng vậy à, nghe nói tụ bảo các cùng rất nhiều đế môn đều có lui tới, trừ Đồng Châu bên ngoài, những đế môn kia đều là tụ bảo các khách quen, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên cũng sẽ đến đây, chẳng lẽ là thừa dịp thiên ngoại thiên khai tông lập phái, muốn thừa cơ đem bọn hắn phòng đấu giá đánh vào Đồng Châu. Có người nhịn không được phát ra nghi vấn. Đông Châu từ xưa liền tương đương bài ngoại, rất nhiều người cũng không hiểu biết đây là Phi Dương Thiên Đế năm đó cố tình làm. Nhưng là những năm này, muốn đi vào Đông Châu đại địa không ít người, đừng nói chi là tụ bảo các loại này mở cửa buôn bán thương nhân, càng là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đi vào Đông Châu mở mới thị trường. Nếu như nói Bách Lý Mặc ra đến đây, để đám người hiếu kỳ Lý Diệp cùng Bách Lý Mặc ra quan hệ. Như vậy tụ bảo các đến, ngược lại để bọn hắn tại hơi giật mình, càng nhiều hơn chính là nghĩ đến cả hai cái này phải chăng có giao dịch nào đó. Nhưng là bọn hắn kinh ngạc nhất, không ai qua được sát thần điện. Cùng Bách Lý Mặc ra huy động nhân lực, tụ bảo các phục trang đẹp đẽ cao điệu đến đây khác biệt. Hư không bên trong, sát thần điện một đám cũng không có nhiều người. Một người cầm đầu ở vào hoàn toàn mông lung bên trong, cho dù là cùng vì đại đế Đông Nhạc đại đế bọn người không cách nào thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Duy chỉ có cái kia mênh mông vô biên khí tức nói cho đám người, vị này đồng dạng là một tôn đại đế. Sau lưng hắn, thì chỉ có mấy người đến đây. Một người trong đó, chính là Lý Diệp quen thuộc nhất Ngầm Nguyệt Hoàng. Mấy người khác Lý Diệp tự nhiên cũng là không xa lạ gì, chính là lúc trước hắn bị Ngầm Nguyệt Hoàng mang đi, tại sát thần điện tiểu thế giới bên trong nhìn thấy mấy vị vực lão. So với Bách Lý Mặc Gia cùng tụ bảo các, sát thần điện hoàn toàn chính xác tới không có mấy người. Nhưng chính là mấy người kia, lại làm cho tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi. Năm vị thánh quân, một vị đại đế. Nhất là, trong bọn họ có người nhận ra sát thần điện thân phận về sau, càng là dọa đến sắc mặt đều tái mét một mảnh. Sát thần điện. Đáng chết, bọn hắn làm sao sẽ đến? Người kia hô nhỏ một tiếng, càng là nhịn không được run một chút. Hắn kiểu nói này, không ít người đều là sắc mặt trở nên phá lệ khó coi cùng chú ý cẩn thận. Dù sao sát thần điện nổi tiếng bên ngoài, cho dù là tại Đông Châu bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Sát thần điện, đám người này đều là kẻ liều mạng, nghe nói chỉ cần giá cả phù hợp, cho dù là đế môn trưởng giáo, đại giáo lao tổ, bọn hắn đều giết không tha. Đầu chỉ, nghe đồn đã từng có người bỏ ra thiên đại đại giới, mời được sát thần điện điện chủ tự mình xuất thủ, đem một cái đế môn chém đầu cả nhà. Trực tiếp để người ta một môn trên dưới toàn bộ trong vòng một đêm, chết oan chết uổng. Bên cạnh bên trên một vị cường giả thấp giọng, nhưng là khẩu khí lại là run rẩy nói ra. Đám người nghe vậy càng là hít vào một hơi. Trong đó có người biết việc này càng là liên tục gật đầu. Mặc dù cái kia đế môn đã xuống dốc, cũng không có đại đế trấn thủ, có thể cuối cùng vẫn là người bình thường không dám trêu chọc. Ai có thể nghĩ tới, lại bị người một đêm diệt cả nhà. Cái kia cầm đầu hẳn là trong truyền thuyết sát thần điện điện chủ A. Hẳn là hắn. Đây chính là một tôn chân chính sát thần A. Không ai biết thân phận của hắn, thậm chí nghe nói liền sát thần điện nội bộ, biết thân phận của hắn người cũng không nhiều, là nam hay là nữ, tu vi cao bao nhiêu, dù sao không ai biết được. Nghe nói sát thần điện điện chủ đã từng cùng nhiều vị đại đế từng có giao thủ, tu vi thâm bất khả chắc, bị nghe đồn đã tiếp cận thiên đế cảnh giới. Cái này Tây Châu 16 nước, thuộc về hắn tu vi cao nhất. So với Tây Châu 16 nước mặt khác hai đại đế môn, hiển nhiên sát thần điện đến dẫn tới không ít người đều là nơm nớp lo sợ. Dù sao đây không phải một cái bình thường đế môn, càng là một sát thủ tổ chức. Người ở bên trong đều là kẻ liều mạng, đừng nói sát thần điện điện chủ, liền liền sát thần điện tùy tiện một sát thủ hiện thân, đều đầy đủ để đám này thánh hoàng thậm chí thánh quân toàn thân lắc một cái. Bách Lý Mặc Gia cùng tụ bảo các người xem xét, đều là lần lượt cười khổ. Xem ra so với sát thần điện, chúng ta còn tính là vẻ mặt ôn hòa A. Tụ bảo các đa bảo hoàng khẽ cười khổ lắc đầu. Một bên khác Bách Lý Mặc Gia người cũng đều là bất đắc dĩ, hai nhà bọn họ tới, đám người mặc dù cũng là tương đương kính sợ, có thể cuối cùng cũng chính là như thế. Nhưng là sát thần điện người vừa đến nhưng là khác rồi, đám người kia như là gặp quỷ, hận không thể lập tức lẩn tránh xa xa. Loại này chênh lệch, bọn hắn ngày bình thường tại Tây Châu 16 nước thật đúng là không có trải nghiệm qua. Dù sao sát thần điện quá vô danh, cơ hồ không tranh quyền thế. Bọn hắn chỉ phong thư mua bán, giết người mua bán. Chỉ phải trả tiền, sát thần điện người mới sẽ xuất hiện. Đám người lập tức nhường ra một con đường, bao quát một chút đại giáo ở bên trong, đều là không dám tùy tiện trêu chọc sát thần điện. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, đắc tội cái khác đế môn đạo thống, có lẽ còn có biện pháp hóa giải ân oán, nhưng là trêu chọc sát thần điện người. Ngươi chừng nào thì chết đều không rõ ràng. Nhất thời ở giữa, Tây Châu ba đại đế môn, ngược lại là sát thần điện phô trương lớn nhất. Chương 4117, lần lượt mà đến. Đế môn trước mặt, thiên ngoại sơn môn đệ tử, liền vội vàng tiến lên đón lấy. Bất quá Lý Diệp ngược lại là tự mình xuất hiện, dù sao lần này Tây Châu ba đại đế câu đối hai bên cửa tay háo mà đến, đều là hướng về phía mặt mũi của hắn. Những người khác hắn có thể không cần để ý tới, nhưng là tụ bảo các cùng sắt thần điện năm đó trợ giúp hắn rất nhiều, giờ phút này tự nhiên là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Người tiểu gia hỏa này, hơn 10 năm không gặp, không nghĩ tới bây giờ lại là để chúng ta giật nảy cả mình a. Ngâm Nguyệt Hoàng tại chỗ chính là lắc đầu cười khổ. Hắn vẫn nhớ kỹ lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệp lúc, vẹn vẹn chẳng qua là một cái liền võ hoàng cảnh giới đều không có bước vào vãn bối tiểu tử. Thậm chí càng dựa vào hắn mới có thể từ cái kia xa xôi chi địa thoát thân. Ai biết nhoáng một cái hơn 10 năm, bây giờ Lý Diệp cũng đã đứng ở độ cao như thế. Nhất là đoạn thời gian trước, theo Đông Châu tin tức truyền ra, Lý Diệp đại chiến tứ phương, một người diệt bộ tộc. Độc thân dội tắt năm đại giáo chờ chút truyền ngôn truyền ra, quả thực để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Lần này, càng là nghe nói Lý Diệp muốn tổ chức khai tông lập phái đại điện, lúc này mới vội vàng chạy đến. Tiền bối đây chính là đang chê cười ta. Lý Diệp nghe vậy lại là cười nói. Đối với Ngâm Nguyệt Hoàng, hắn tử trong lòng cảm kích. Lúc trước nếu không phải là hắn, có lẽ hắn còn bị vây ở cái kia phiến tam giới cùng hạ cửu vực ở giữa đất cằn sỏi đá. Muốn ngắn như vậy thời gian đi đến bây giờ một bước này, gần như không có khả năng. Lại càng không cần phải nói, tại hắn lưu lại tại Tây Châu 16 nước thời điểm, sắt thần điện một đám tiền bối đối với hắn chiếu cố. Liếc mắt quét tới, trừ Ngâm Nguyệt Hoàng bên ngoài, tử quỷ, vương lão, Mặc Ngu cùng người điên năm đại sắt thần điện cường giả đều trình diện. Cùng Ngâm Nguyệt Hoàng, bọn hắn đối với Lý Diệp bây giờ ngắn ngủi hơn 10 năm khoa trường tốc độ phát triển, cũng là cảm thấy một loại không thể tin tưởng. Bất quá so với bọn hắn, Lý Diệp một dạng cảm thấy bất ngờ. Các vị tiền bối xem ra, năm đó cũng là che giấu thực lực a. Hắn như thế nào nhìn không ra, Ngâm Nguyệt Hoàng đám người không chỉ có riêng là năm đó hắn nhầm cho rằng chỉ là thượng vị hoàng đơn giản như vậy. Giờ phút này hồi tưởng lại, hắn cũng là có chút bật cười. Đường đường đế môn đạo thống, năm đại cường giả như thế nào sẽ tu vi yếu đuối như vậy? Trước mắt cái này năm vị, có thể rõ ràng đều là tu vi cao thâm thánh quân. Mà lại so bình thường thánh quân còn kinh khủng hơn một bậc. Tiểu quỷ ở rượu, cười ha ha một tiếng, so với chúng ta mấy lao giả, tiểu tử ngươi mới là quả thật yêu nghiệt. Chậc chậc, đế cảnh, tin tức truyền đến lúc, chúng ta mấy cái còn không tin tưởng. Bên cạnh bên trên vực lao mấy người đều là gật đầu, hôm nay bọn hắn cũng coi là triệt để xác thực tin trước đó bọn hắn nghe được nghe đồn không giả. Năm đó còn cần bọn hắn từng cái hao tốn sức lực điều giáo tiểu tử, hiện tại có thể đã đứng ở cùng bọn hắn điện chủ giống nhau độ cao. Ngược lại là sát thần điện điện chủ, tại nhìn thấy Lý Diệp về sau, không nói một lời, chỉ bất quá Lý Diệp có thể cảm giác được ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi ở trên người hắn. Có một tia nghi vấn, cũng có được một loại nào đó chỉ có giữa bọn hắn mới có thể minh bạch ánh mắt đang lóe lên. Lý Diệp đem mấy người mời vào thiên ngoại thiên, đồng thời cách đó không xa tụ bảo các trong một đám người. Đa bảo hoàng đám người tự nhiên cùng Lý Diệp cũng đều là người quen biết cũ, tiến lên chúc mừng một phen, đồng dạng cũng là kinh ngạc tại Lý Diệp trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên đã đến bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng độ cao. Lúc này, ngoại giới mọi người mới nhìn ra một chút ý vị. Có người hét lên kinh ngạc, Lý Thiên Nhân hẳn là cùng tụ bảo các, sắt thần điện đều là quen biết cũ. Đúng vậy a, nhìn giữa bọn hắn dáng vẻ. Rõ ràng là quen biết đã lâu. Bọn hắn kinh ngạc, phải biết Lý Diệp mới vào Đông Châu lúc, thế nhưng là không có tiếng tăm gì hả người. Cũng chính là đằng sau liên tiếp cùng các đại đế môn đại giáo xung đột, mới đi tới hôm nay độ cao này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nguyên lai Đông Châu bên ngoài, Lý Diệp dĩ nhiên và vài cái đế môn đạo thống quan hệ không ít. Thanh Minh Thiên Cung, Sắt Thần Điện, Tu Bảo Các, thăng thêm một cái Bách Lý Mặc ra. Ai dám nói Lý Thiên Nhân mới ra đời? Có người cười lạnh hỏi ngược lại, lập tức để không ít người đều là nghẹn lời không biết như thế nào mở miệng. Cùng Lý Diệp có thủ đám người kia càng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn bây giờ muốn nhìn nhất đến chính là cái này khai tông lập phái đại điện lánh lánh thanh thanh, thành vì thiên hạ người cười nhạo. Dù sao Lý Diệp mặc dù ngắn ngủi mấy năm liền tới mức độ này, thế nhưng chính vì vậy, bọn hắn kết luận Lý Diệp độc thân xông xáo, bọn hắn đám này đế môn đại giáo dù là không thể trêu vào, nhưng cũng đủ để tại thời khắc mấu chốt, để Lý Diệp khó xử. Đem Tây Châu ba đại đế nên tiếp ở cửa vào sơn môn về sau, giờ phút này Đông Châu vô số người ánh mắt có thể hoàn toàn liền thay đổi. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng lần này Đông Châu tuyệt đại đa số đế môn cùng đại giáo vẫn chưa đến đây, sẽ để cho thiên ngoại thiên trên mặt không ánh sáng, thậm chí bị buộc muốn hạ thấp tư thái, cùng những đế môn kêu bình khởi bình tọa. Thật không nghĩ đến, Tiêu gia, Nguyệt gia tuần tự đến đây đánh vỡ cái này cân bằng về sau, Thanh Minh Thiên Cung chờ đế môn cùng nhau mà đến càng làm cho đám người này mục đích lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hiện tại rất nhiều người đều trái lại hướng phía Hoa Phủ chờ đế môn đại giáo nhìn lại, hiện tại bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái này cười nhạo có thể không còn là thiên ngoại thiên bên này, ngược lại là nghịch quay tới. Bây giờ bọn hắn muốn nhìn cười nhạo ngược lại là Đông Châu những này đế môn phải làm như thế nào ra lựa chọn. Hoa Phủ lão tổ tại chỗ liền tức giận hừ, nhưng lại lời gì đều nói không ra miệng. Thanh Mục gia chờ chút một đám cường giả càng là sắc mặt tái xanh. Hừ, Bách Lý Mặc gia bọn hắn dù sao cũng là ngoại vực đế môn, hắn Lý Diệp coi như có thể mời động đến bọn hắn. Cũng bất quá chỉ là giảng hôm nay mặt mũi duy tồn. Muốn buộc chúng ta cúi đầu, còn thiếu rất nhiều. Nói rất đúng. Mấy cái đế môn mà thôi, coi như cho hắn trống lên chẳng diện, cái kia lại như thế nào. Hắn muốn tại Đông Châu đặt chân, nhất định phải nhận rõ hiện thực. Rất hiển nhiên, trong bóng tối Hoa Phủ mấy cái đế môn đại giáo người, còn chưa triệt để hết hy vọng. Có thể không chờ bọn hắn thoại âm rơi xuống. Lại một lần nữa sắc mặt đại biến đứng lên. Hư không, lại một lần nữa bị người vỡ ra tới. Đồng thời có thể nhìn thấy, trận trận hào quang từ trong đó huy sái mà ra, khủng bố khí tức càng là chậm rãi từ trong đó chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người là nín thở, trên mặt cả đám đều lộ ra kinh ngạc vạn phần thần sắc. Bởi vì cái này khí tức, bọn hắn đã lại không lạ lắm. Không. Là hôm nay bọn hắn kiến thức qua không chỉ một lần. Đế uy. Có người hít vào một hơi, kinh hô lên. Đế uy. Ý vị này lại có đại đế cấp cường giả đến đây. Mẹ ơi. Đây cũng quá khoa trương một chút ta. Chẳng lẽ còn có đại đế cùng đế môn đạo thống đến đây chúc mừng. Lần này thì là ai? Bọn hắn nhìn chòng chọc vào hư không cái kia một mảng lớn lỗ hổng. Theo sau liền thấy có 10 đầu khủng bố yêu thú lôi kéo to lớn tiên thuyền trực tiếp từ trong đó xuất hiện. Cái kia 10 con yêu thú mỗi một cái đều khí tức đáng sợ, tùy tiện một ánh mắt, thậm chí để thánh hoàng đều có chút không chịu nổi. Đồng thời cái kia to lớn tiên thuyền, càng là có khủng bố hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại hỏa thần tọa giá, hừng hực liệt hỏa cơ hồ khiến toàn bộ hư không đều hóa thành một mảnh hỏa hồng. Đương nhiên mọi người thấy cái kia to lớn tiên thuyền một khắc này, nét mặt của bọn hắn phá lệ phấn khích. Bao quát Đông Nhạc đại đế đám người, đều là từng cái thần sắc nhất biến, thậm chí nhịn không được đứng lên. Bởi vì bọn hắn quá quen thuộc cái này tiên thuyền lai lịch. Thậm chí toàn bộ tam giới chín vực, liền không ai sẽ nhận sai. Chương 4118, Phong Hỏa Đại Đế. Hư không bên trong. Tiên thuyền chậm rãi từ hỏa diễm bên trong hiển lộ ra. Từng kia ánh mắt, mang theo kinh ngạc, hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, hướng phía hư không bên trong nhìn lại. Cái này tiên thuyền, chẳng lẽ là, có thánh hoàng La Thất Thanh, chỗ nào còn nhớ được dáng vẻ, già nua thân thể càng là lung lay sắp đổ. Trên mặt càng là hiện đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, phảng phất là gặp được cỡ nào hình ảnh không thể tưởng tượng. Cuối cùng có người, ở đằng kia khủng bố uy áp dưới, chậm rãi thốt ra. Phong Hỏa Thành. Ngắn ngủi ba chữ, lại như cùng một loại ma lực, để vô số người đều cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác. Bao quát nay đã trình diện mấy đại đế môn đạo thống, còn có những đại phái kia cường giả, cả đám đều đứng lên. thiên ngoại thiên trong ngoài, cơ hồ đều theo ba chữ này xuất hiện, triệt để xa vào đến một mảnh trong yên tĩnh. Không, không có khả năng. Phong Hỏa Thành người làm sao lại biết xuất hiện? Hoa phủ một vị lão tổ càng là điên cuồng lắc đầu, dường như không tin mình nhìn thấy một màn này hình tượng. Không chỉ là hắn, đông đảo Đông Châu đế môn cùng đại giáo, những nấp trong bóng tối kia muốn ngồi chờ thiên ngoại thiên cười nhạo, bức thiên ngoại thiên túi đầu những người kia giờ phút này đều từng cái sắc mặt đại biến. Phong Hỏa Thành. Cái này khủng bố đế môn vậy mà lại tại lúc này xuất hiện, Đông Châu các thế lực lớn cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không riêng gì ngoại nhân, cho dù là thiên ngoại thiên một đám người giờ phút này đều là mắt choáng váng. Tiêu gia, Nguyệt gia có thể đến bọn hắn nhiều ít còn có thể lý giải. Cái trước Đông Nhạc Đại Đế vốn là mấy lần cùng Lý Diệp lấy lòng, cái sau càng là bởi vì Nguyệt gia công chúa quan hệ cùng Lý Diệp có cũ, tăng thêm Thiên Nguyệt Đan Đế cùng Lý Diệp từ giáo. Hai đại cổ tộc có thể đến kỳ thật đủ để cho Thiên Ngoại Thiên khai tông lập phái không sẽ có vẻ như vậy lánh lánh thanh thanh, mà theo Thanh Minh Thiên Cung cùng Tây Châu ba đại đế môn đến, càng là hung hăng đánh sở hữu vụng trộm chế rêu đám người kia mặt. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, theo Tây Châu ba đại đế môn đến về sau, dĩ nhiên liền Phong Hỏa Thành người đều tới. Quả nhiên là Phong Hỏa Thành. Có người thậm chí giờ phút này còn có chút bán tín bán nghi, bật thốt lên hỏi. Mang theo loại này hoài nghi không vẹn vẹn chỉ có số ít người, tuyệt đại đa số người đều có chút hoài nghi. Đây chính là Phong Hỏa Thành A. Một môn tứ đế Phong Hỏa Thành. Càng là tọa trấn Trung Châu Thánh Vực, cái kia trong truyền thuyết tam giới trung tâm nhất thiên địa cường đại cổ xưa đế môn. Liên Lý Diệp, cũng hơi trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Rõ ràng Phong Hỏa Thành sẽ đến, liền hắn đều trước đó vẫn chưa biết được. Nhưng là rất nhanh hắn liền như có điều suy nghĩ, đáy lòng xẹt qua một đạo hiểu ra. Trái lại Đông Nhạc Đại Đế đám người, thời khắc này sắc mặt là phá lệ phấn khích. Không thể nghi ngờ, Phong Hỏa Thành đến để Đông Châu vô số người cũng vì đó kinh ngạc, càng để bọn hắn một trái tim hung hăng co quắp một chút. Hư không bên trên, theo tiên thuyền chậm rãi xuất hiện, đồng thời đám người cũng nhìn thấy cái kia Phong Hỏa Thành đặc hữu một mặt hỏa hồng sắc phượng kỳ triển lộ ra. Giờ phút này nơi nào còn có người sẽ hoài nghi người đến thân phận. Toàn bộ tam giới chín vực, cái này phượng kỳ đều là độc nhất vô nhị không còn phân ra. Thật là Phong Hỏa Thành người. Đám người hung hăng ngược lại hít một hơi, dù là từ tiên thuyền xuất hiện một khắc này, bọn hắn liền ý thức được điểm này. Nhưng chân chính chứng thực như cũ để bọn hắn có chút không dám tin tưởng, Phong Hỏa Thành người thật tới. Cái này sao có thể, Lý Thiên Nhân mặt mũi dĩ nhiên liền Phong Hỏa Thành đều không xa ước vạn dặm chạy đến chúc mừng. Chậc chậc, lần này, Đông Châu những cổ xưa kia đế môn cùng đại giáo, sợ là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, tính toán triệt để đánh nhầm. Có người nhịn không được chậc chậc lên tiếng. Thiên ngoại thiên quật khởi mang ý nghĩa Đông Châu cái khác đế môn cùng đại giáo xuống dốc. Ai cũng không nguyện ý trên đầu đè ép một tòa núi lớn, cái này cũng theo đó để những đế môn kia cùng đại giáo công khai không dám trêu chọc Lý Diệp, lại lấy cự tuyệt đến đây xem lễ làm một loại biến tướng đối kháng. Chỉ bất quá ai đều không nghĩ tới, thiên ngoại thiên không chỉ có không có có vì thế hạ thấp tư thái. Ngược lại là trực tiếp đem Đông Châu những đem kia tư thái bày cao cao tại thượng đế môn cùng đại giáo, triệt để lãng quên nhét vào nơi hẻo lánh. Không người để ý tới. Không ít người trong lòng yên lặng thể hội một chút, đều là phát ra cười khổ âm thanh. Nhất là những cường giả kia, bọn hắn làm sao không minh bạch Đông Châu đông đảo đế môn cùng đại giáo tâm tư. Càng có người phát ra tiếng cười lạnh, sau ngày hôm nay, thiên ngoại thiên sừng sững Đông Châu, thậm chí hiệu lệnh Đông Châu quần hùng cục diện sợ là không người nào có thể đánh vỡ. Đám người nghe vậy, đều là một mảnh trầm mặc. Có người muốn phản bác, lại thực sự tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Hiện tại Đông Châu, cho dù còn có cái khác đế môn cùng đại giáo tồn tại, thật là có mấy cái có thể cùng thiên ngoại thiên chống lại. Không. Trong mắt bọn hắn, thiên ngoại thiên không đủ gây sợ. Bọn hắn chân chính sợ hãi cùng kính sợ người, chỉ có Lý Diệp một người. Giờ phút này, phong hỏa thành tiên thuyền chậm rãi rơi xuống. Một người cầm đầu khí thế bàng bạc, phía sau tựa như có ngàn tỷ tinh hải đang hiện ra. Một đôi tròng mắt càng là phảng phất tinh không giống như vô cùng thâm thúy, toàn thân trên dưới còn có hai loại đáng sợ khí tức đang phun ra nuốt vào. Sở hữu nhìn thấy hắn người, đều là trong lòng hung hăng co quắp một chút. Phong hỏa thành người có thể đến, đã đầy đủ để bọn hắn tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Nhưng chân chính nhìn thấy phong hỏa thành trong truyền thuyết vị kia tự mình trình diện, vẫn như cũ là để bọn hắn có một loại tựa như ảo mộng giống như, không quá chân thực kinh ngạc. Phong hỏa đại đế, một vị uy tín lâu năm thánh quân nhẹ giọng thổ lộ, càng là dẫn tới hư không chung quanh vô số người phát ra trận trận hấp khí âm thanh liên tiếp. Thậm chí so với trước đó mấy vị đại đế đến, đám người thời khắc này phản ứng càng thêm khoa trương. Dĩ nhiên là phong hỏa đại đế bản nhân tự mình đến đây chúc mừng. Đám người nghị luận ầm ĩ, càng là vội vàng tránh ra một con đường. Dù sao phong hỏa thành danh hiệu quá lớn, cho dù là ở đây Đông Châu cổ xưa đại địa bên trên, tất cả mọi người không dám khinh thị cái này truyền thừa cổ xưa đi ra đông đảo cường giả. Nhất là phong hỏa đại đế, tại xuất hiện về sau, càng là phát ra cởi mở tiếng cười. Lý Diệp tiểu hữu, bản đế không mời mà tới, có thể đừng nên trách ta. Theo tiếng cười kia, càng là chấn động đến xung quanh mấy vạn dặm thiên địa run lẩy bẩy, vô số người đều cảm nhận được loại kia tựa như sơn phong áp trên người giống như không có gì sánh kịp vi áp. Càng có người phảng phất nhìn thấy, theo phong hỏa đại đế tiếng cười to mà lên, chung quanh thiên địa càng là có vô số hỏa diễm trống rông nở rộ, tựa như thế gian xinh đẹp nhất đỏ tươi hoa sen giống như, trong hư không chậm rãi hiện ra. Nôn xuất pháp tùy. Đám người lại một lần nữa ngược lại hít một hơi. Rất hiển nhiên, phong hỏa đại đế tu vi đã cao thâm mạt chắc đến người bình thường căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là cùng vì đại đế Đông Nhạc đại đế mấy người, giờ phút này đều là sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Phong hỏa đạo hưu nói đùa, ngươi có thể đến ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Lý Diệp khẽ cười một tiếng, bước ra một bước cũng là xuất hiện ở thiên ngoại thiên bên ngoài hư không. Thường nhân vô pháp trông thấy, nhưng số rất ít tu vi cường đại đến thánh quân loại kia trình độ cường giả, lại ẩn ẩn nhìn ra. Theo Lý Diệp xuất hiện tại hư không, tại hắn cùng phong hỏa đại đế ở giữa khu vực kia nhìn như bình tĩnh không có chút nào chấn động, nhưng lại tại mắt thường khó mà phát giác xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Chương 4119, chẳng lẽ còn có người muốn tới? Đế cảnh khủng bố, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Giờ phút này hư không bên trên, Lý Diệp sắc mặt không thay đổi, treo mỉm cười. Ở trước mặt hắn tầng tầng hư không, lại lấy một loại không thể nhận ra cảm giác tốc độ cực nhanh vỡ nát, chỉ bất quá loại tốc độ này cơ hồ đã vượt qua thường nhân có thể phát giác được cực hạn, cho dù là thánh quân cũng bất quá miễn cưỡng nhìn ra vùng hư không này sản sinh biến hóa. Chỉ có Đông Nhạc đại đế đám người mới chính thức có thể cảm nhận được, giờ phút này Lý Diệp cùng phong hỏa đại đế giữa hai người vùng hư không kia, đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Ngắn ngủi trong nháy mắt, siêu hơn vạn dặm thiên địa cơ hồ vỡ nát vô số lần, nhưng mỗi một lần đều trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lý Diệp sắc mặt không thay đổi, phảng phất căn bản liền vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Nhưng hắn cùng phong hỏa đại đế gặp mặt một nháy mắt, kỳ thật cả hai khủng bố khí tức liền đã đang không ngừng va chạm. Dần dần, Lý Diệp còn không bất kỳ biến hóa nào, nhưng phong hỏa đại đế sắc mặt lại có chút phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Từ trên mặt của hắn có thể nhìn thấy dần dần lộ ra một vẻ kinh dị. Quả nhiên danh bất hư truyền, bản đế xem ra là chuyến đi này không tệ a. Đột nhiên, phong hỏa đại đế phát ra tiếng cười to, đồng thời Lý Diệp cũng là không để lại dấu vết thân thể có chút lắc một cái, lại có thể nhìn thấy thuận theo hắn bên ngoài, chung quanh mấy vạn dặm thiên địa phảng phất đều trong khoảnh khắc đó, hóa thành một mảnh lò luyện. Nhìn như không có chút nào khác nhau chút nào. Nhưng nếu là giờ phút này có người bước vào vùng hư không này, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đế cảnh phía dưới đều sẽ trong nháy mắt hóa thành khói xanh, triệt để biến mất. Tại mọi người cơ hồ không có phát ra dưới, Lý Diệp cùng phong hỏa đại đế ngắn ngủi khí tức va chạm, lại đủ để cho những thánh quân kia cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Thật là đáng sợ khí tức, đây chính là đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Có đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm. Lại có người nhịn không được lắc đầu, cái này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn giữa hai người một lần dò xét cùng va chạm, liền đã kinh khủng như vậy. Nếu như hai người quả thật muốn giao thủ, chẳng phải là đủ để cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vỡ vụn. Bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng loại kia tận thế giống nhau hình tượng xuất hiện, cũng âm thầm may mắn hai người vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thăm dò cùng va chạm, vẫn chưa chân chính động tay. Đông Nhạc Đại Đế mấy người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phong Hỏa Đạo Hữu Tu Vi xem ra là lại cự ly một bước kia càng thêm tiếp cận. Hắn nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, cũng chỉ có cùng hắn giống nhau cảnh giới cường giả mới có thể chân chính cảm nhận được trong lời nói này phức tạp. Hắn năm đó vốn là tiếp cận một bước này, hiện tại xem ra cần phải còn kém cái cuối cùng thời cơ, có lẽ liền có thể bước ra đi. Ở một bên sắt thần điện điện chủ thanh âm mờ mịt vô tung, lại rõ ràng cũng lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Trong mắt thế nhân bọn hắn đã đứng ở thiên địa này chí cao chỗ, chúa tể thương sinh, càng được hưởng triệu năm lâu đời tuổi thọ. Tựa như thần linh, để thế nhân kính sợ cùng kính ngưỡng. Nhưng mà chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, tại đế cảnh phía trên còn có hấp dẫn hơn bọn hắn hướng tới cảnh giới. Thiên đế, thậm chí là thiên đế phía trên. Cái kia trong truyền thuyết tiên ma chi địa. Không hề nghi ngờ, Phong Hỏa Đại Đế đã tiếp cận thiên đế cảnh giới, dù là còn không có bước ra một bước kia cũng đã đứng ở đại đế đỉnh phong nhất. Phong Hỏa Thành theo Phong Hỏa Đại Đế đến đây cường giả không ít, trong đó có Lý Diệp quen thuộc Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa cùng Phong Hỏa Thành mấy vị thánh quân lão tổ ở bên trong. Ánh mắt của hắn ngừng lưu tại Phong Hỏa Thành Tam Công Chúa trên mặt một lát, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Phong Hỏa Thành có thể đến thật sự là hắn không ngờ đến, mà ở thấy được nàng xuất hiện sau nhiều ít cũng coi là minh bạch tới. Phong Hỏa Đại Đế có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa điểm phá điểm này, mà là cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Lần này hắn dẫn theo Phong Hỏa Thành một đám cường giả đến đây, trừ đến đây xem lễ bên ngoài, càng nhiều cũng là muốn tận mắt chứng kiến một chút Lý Diệp người này. Rất hiển nhiên gặp mặt kết quả vẫn chưa để hắn thất vọng, thậm chí xa so với hắn dự liệu càng thêm thú vị. Thiên ngoại thiên, càng là lấy tối cao quy cách, đem Phong Hỏa Thành một đám người đón vào. Ngoại giới đám người, giờ phút này đều là sôi trào. Thật là Phong Hỏa Thành A. Mẹ ơi, ai nghĩ ra được, cái này thiên ngoại thiên khai tông lập phái, Đông Châu các đại đế môn cùng đại giáo không có mấy cái nể tình. Lại tới Đông Châu bên ngoài nhiều như vậy đế môn đạo thống chúc mừng. Cũng không phải, lần này những người kia sợ là muốn hối hận ruột đều thanh. Sau ngày hôm nay, thiên ngoại thiên coi như không thu được về tính sổ sách, sợ cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không rất dễ chịu a. Có người phát ra tiếng cười lạnh, so với Đông Châu đông đảo đế môn cùng đại giáo, bọn hắn ngược lại là cũng không vì thiên ngoại thiên quật khởi, cảm nhận được áp lực quá lớn. Nhất là những đại phái kia, bọn hắn vốn là bị đông đảo đế môn áp trên đầu. Đông Châu Diệp ra cũng tốt, hiện tại thiên ngoại thiên cũng được, nói trắng ra cũng bất quá chỉ là đặt ở đỉnh đầu bọn họ đại gia biến thành người khác. Thậm chí so với năm đó Đông Châu Diệp ra cùng các đại cổ tộc, thiên ngoại thiên bây giờ nhưng lại chưa toát ra quét ngang Đông Châu, nghiền ép bọn hắn các phương lợi ích xu thế, tự nhiên cũng dẫn tới những này đại phái trong lòng ngầm thích. Các ngươi nói, hiện tại Hoa Phủ chờ một đám đế môn người, là vẻ mặt gì? Trong đám người, một người mỉm cười, lại dẫn tới không ít người nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù trong lòng cười thầm đám người kia tính toán thất bại, lại cũng không dám tùy tiện ngông cuồng nghị luận. Bất quá cuối cùng có người đối với đế môn lực uy hiếp cũng không phải là như vậy quan tâm, bật thốt lên nói, bọn hắn muốn cho thiên ngoại thiên khó xử. Hiện đang sợ là 3 tuổi tiểu nhi đều nhìn ra, chân chính trên mặt không ánh sáng người đến cùng là ai. Càng có đại phái một vị trưởng lao như mày, nhịn không được mang theo một tia oán trách, thiên ngoại thiên khai tông lập phái, làm sao nói cũng coi là chúng ta Đông Châu đế môn đạo thống, những người kia không đến chúc mừng thì cũng thôi đi, bây giờ ngược lại là Đông Châu bên ngoài đế môn đạo thống từng cái tới cửa chúc mừng, chẳng phải là để ngoại nhân nhìn chúng ta Đông Châu đại địa cười nhạo. Đám người nghe xong, đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Đông Châu các đại đế môn cùng đại giáo mấy triệu năm qua tranh đấu không ngớt, tự nhiên không ai sẽ đi để ý tới. Có thể bây giờ lại bởi vì nội đấu để ngoại nhân chê cười, đừng nói những đại phái kia, thậm chí như là Tiêu gia, Nguyệt gia như vậy cổ tộc thế gia giờ phút này cũng hơi nhíu mày. Chính như là vị này đại phái trưởng lao nói, bây giờ Thiên Ngoại Thiên coi là Đông Châu thứ nhất đại đế môn, thậm chí có hy vọng có thể hiệu lệnh toàn bộ Đông Châu đại địa. Ở đây trong lúc mấu chốt, ngược lại để Đông Châu bên ngoài những đế môn kia đạo thống thế lực nhìn một chuyện cười, toàn bộ Đông Châu đế môn cùng đại giáo, dĩ nhiên lắc đắc không có mấy cũng không mấy cái hiện thân. Bao quát Đông Nhạc đại đế cùng Thiên Nguyệt Đan đế hai người, giờ phút này cũng đều là nhíu mày. Bọn hắn dù sao đại biểu cho Đông Châu mảnh này cổ xưa thiên địa, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy cục diện này tiếp tục phát triển tiếp. Chỉ bất quá hai người cũng biết, loại cục diện này cũng không phải là bọn hắn một người hoặc là mấy người có thể cải biến. Năm đó Diệp gia cường thịnh nhất thời kỳ còn không có làm được, huống chi là hiện tại. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại có người đột nhiên lên tiếng. Phong Hỏa Thành đều tới, các ngươi nói phải chăng còn sẽ có cái khác đế môn đạo thống đến đây? Lời vừa nói ra, Thiên Ngoại Thiên bên ngoài toàn bộ hư không đều là lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Chương 4120, một người đỉnh một tông. Còn có cái khác đế môn đạo thống đến đây. Đám người nhìn nhau. Lập tức liền có người lắc đầu bật cười, sẽ không có đi. Hiện tại đến đây chúc mừng đế môn liền có Nguyệt gia, Tiêu gia, Thạch gia, Sắt Thần Điện, Tụ Bảo Các, Bách Lý Mặc gia cùng Phong Hỏa Thành bảy đại đế môn đạo thống. Đây chính là so năm đó Kỳ Liên Kiếm Cung khai tông lập phái thời càng khủng bố hơn a. Đúng vậy a, năm đó Kỳ Liên Kiếm Đế chứng đạo, mở kiếm cung, cũng bất quá chỉ là ba đại đế môn đạo thống tới cửa chúc mừng, đã đủ để cho chư thiên vạn giới chú mục. Bây giờ bảy đại đế môn đạo thống, nhất là còn có Phong Hỏa Thành loại này đế môn bên trong cũng coi là đứng đầu nhất khủng bố truyền thừa hiện thân. Hắc hắc, sợ là gần triệu năm đến, liền chưa hề phát sinh qua loại này thịnh thế. Đám người dồn dập gật đầu, một vị thánh quân lão tổ càng là cười nói, nào chỉ là gần triệu năm, mấy triệu năm qua, đều chưa có loại này thịnh thế xuất hiện. Thậm chí trong lòng bọn họ, căn bản là không có nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy như thế ngoài dự liệu phát triển. Phải biết, bây giờ xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên xem lễ bảy đại đế môn đạo thống, cũng không có một cái là loại lương thiện. Cái này đều là có đại đế tại thế, chính ở vào huy hoàng nhất giai đoạn đế môn. Há lại là những xuống dốc kia đế môn có thể so sánh. Nói cũng đúng, bảy đại đế môn đạo thống cùng nhau tới cửa chúc mừng, đủ để cho Thiên Ngoại Thiên danh chấn chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, ai còn không biết Đông Châu giống như này bá chủ xuất hiện. Đông Châu một cái đại phái trưởng giáo cười ha ha nói, sau lưng của hắn môn phái mặc dù tên không nổi danh, lại cũng có được tương đương lịch sử lâu đời. Lần này cũng là cùng Thái Thanh môn các đại phái, từ vừa mới bắt đầu liền đầu nhập Thiên Ngoại Thiên, bây giờ càng là theo Thiên Ngoại Thiên nổi tiếng bên ngoài. Bọn hắn những này người cũng là nhờ theo gió đông, từng cái trên mặt chói lọi đứng lên. Thậm chí liền một chút đại giáo lao tổ gặp được bọn hắn, đều là khách khí. Ai không biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là Thiên Ngoại Thiên người. Sau ngày hôm nay, Đông Châu thuộc về Thiên Ngoại Thiên vi tôn, điểm này mọi người cũng đều là không có chút nào dị nghị a. Thái Thanh môn trưởng giáo càng hơi hơi ho nhẹ một đời. Theo sau hướng phía đám người nhìn lại khẽ cười nói. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng coi như có người lòng có không phục có thể lúc này cũng không dám để lộ ra tới. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, gật đầu xác nhận. Bọn hắn không phải người ngu, bây giờ Thiên Ngoại Thiên như mặt trời ban trưa, thậm chí theo Phong Hỏa Thành đến càng làm cho bọn hắn thấy rõ ràng Đông Châu cách cục thế tất sẽ phát sinh cải biến. Lúc này ai dám đứng ra làm chim đầu đàn? Thậm chí liền lúc ban đầu những trong lòng kia có chỗ mâu thuẫn đại phái cùng đại giáo, giờ phút này đều tâm tư có cải biến. Khi nhìn đến Thái Thanh Môn các đại phái đầu nhập thiên ngoại thiên về sau, lẫn vào như cá gặp nước, cũng từng cái mang theo vẻ hâm mộ, dồn dập tiến lên lĩnh giáo một chút. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói không ít phong thành, Lý Diệp thế nhưng là trực tiếp vung tay không ít thánh quân pháp điển cho Thái Thanh Môn các đại phái. Lại càng không cần phải nói Lý Diệp luyện chế những đan dược kia, toàn bộ Đông Châu người nào chẳng biết người nào không hiểu. Tự nhiên, ai dám nói thiên ngoại thiên một câu không phải, lão tử hiện ngay tại chỗ liền bổ hắn. Một vị khác đại phái trưởng lão chụp vô ngực, chút nào không có chút gì do dự. Thậm chí nói xong còn liếm lắc mặt, tiến đến Thái Thanh Môn trưởng giáo trước mặt, cũng không biết hiện tại thiên ngoại thiên còn thiếu hay không thuộc hạ môn phái. Ta trưởng thành cung mặc dù không có gì lớn bản lĩnh, nhưng ngày bình thường thay thiên ngoại thiên đánh cái hạ thủ loại hình vẫn là có thể làm được. Tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái, lại không người chế giễu người này chẳng biết xấu hổ. Trường Thanh Cung đồng dạng là đại phái, bây giờ lại dĩ nhiên chủ động yêu cầu muốn trở thành tông môn khác thuộc hạ môn phái, đổi ngày thường, sớm đã có người lên tiếng chế giễu niệm ai. Nhưng là hiện tại, những người kia lại là nghe ngôn linh cơ khẽ động. Lập tức dồn dập tiến lên, đúng vậy à, ta ngọn lửa tím quan tự đề cử mình, nguyện ý trở thành thiên ngoại thiên phụ thuộc môn phái. Ta tứ tượng Sơn Trang cũng đang có này ý. Còn có chúng ta Phi Tinh Thư Viện. Từng cái đại phái cường giả, giờ phút này hoàn toàn đem ngày bình thường kia từng cái thế ngoại cao nhân cao ngạo tư thái ném sau đầu, liếm láp mặt dồn dập tiến lên. Bọn hắn phía sau tông môn, chưa chắc so Thái Thanh Môn yếu bao nhiêu. Thậm chí như là tứ tượng Sơn Trang, Phi Tinh Thư Viện chi lưu còn muốn so Thái Thanh Môn hơn một chút. Nhưng bây giờ, người sáng suốt đều nhìn ra được, Thái Thanh Môn bây giờ thậm chí liền những đại giáo kia lão tổ gặp, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Loại này biến hóa kinh người, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể trải nghiệm ra. Liên một chút Đông Châu đại giáo thế lực, nếu không là còn không bỏ xuống được gương mặt kia, cũng đã sớm tiến lên dồn dập lĩnh giáo một hai. Những này người, chưa chắc là chân chính nguyện ý thần phục tại thiên ngoại thiên phía dưới, mà là mang theo các loại mục đích. Không nguyện ý đắc tội Lý Diệp cũng tốt, muốn mượn thiên ngoại thiên gió đông phát triển tông môn cũng được, càng có một ít đại phái vốn là cỏ đầu tường. Năm đó Đông Châu Diệp ra cương đại, bọn hắn bám vào Đông Châu Diệp ra phía dưới. Bây giờ Lý Diệp hành không xuất thế, bọn hắn tự nhiên cũng là thuận thế mà làm, chuyển đầu đến thiên ngoại thiên phía dưới. Chỉ cần có thể có lợi, bọn hắn căn bản không quan tâm ngoại giới thế nhân ánh mắt. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, cái này vốn là tỷ năm đến tam giới chín vực trạng thái bình thường. Cường giả vi tôn, kẻ yếu phụ thuộc cường giả vốn là thiên kinh địa nghĩa. Không đề cập tới đám này cỏ đầu tường giống nhau đại phái, giờ phút này thiên ngoại thiên bên trong. Bạch Cảnh Vân đám người có thể nói là mở mày mở mặt, mặc dù bọn hắn cũng không biết Lý Diệp là như thế nào mời được những này đế môn đạo thống đến đây. Nhưng mà bọn hắn càng để ý là thiên ngoại thiên trùng kiến. Sư đệ, nếu là sư phụ lão nhân gia ông ta cùng đại sư huynh có thể nghe được chúng ta trùng kiến thiên ngoại thiên tin tức, khẳng định sẽ phi thường vui mừng. Bạch Cảnh Vân nhịn không được cảm thán lên tiếng, năm đó thiên ngoại thiên trong vòng một đêm phá thành mảnh nhỏ, đám người càng là trốn đông trốn tây. Nơi đó sẽ nghĩ tới một ngày kia, có thể trùng kiến tông môn. Huống chi lần này, bọn hắn đem thiên ngoại thiên trùng kiến trên tam giới. Xa xa so năm đó thời kỳ huy hoàng nhất thiên ngoại thiên còn cường thịnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đây hết thảy, không hề nghi ngờ đều là bởi vì Lý Diệp một người. Hắn làm sao có thể không kích động? Nhất là nhìn thấy những đã từng kia xem bọn hắn như là sâu kiến giống nhau đại phái, giờ phút này lại từng cái trông mong muốn bám vào thiên ngoại thiên phía dưới. Loại kia hào hùng người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm. Không qua kích động sau khi, Bạch Cảnh Vân ngược lại là coi như thanh tỉnh. Trước mắt đây hết thể nhìn như huy hoàng cường thịnh, nhưng mà chân chính làm cho cả thiên ngoại thiên sừng sững tại rất nhiều đại phái thậm chí đại giáo phía trên nguyên nhân, còn tại ở Lý Diệp. Như là lúc trước Hỏa Vân Sơn, bởi vì Hỏa Vân Đại Đế xuất hiện cơ hồ như mặt trời ban trưa. nhưng cũng theo Hỏa Vân Đại Đế vẫn lạc triệt để xuống dốc. Thậm chí bị Lý Diệp một người một kiếm, trực tiếp diệt cả nhà. Lý Diệp cũng nhìn ra Bạch Cảnh Vân trong mắt lo lắng, đây cũng không phải là hắn lực lượng một người liền có thể thay đổi. Một môn phái phát triển cùng nội tình, cũng cần thời gian đến lắng đọng. Mà hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn tỏa chấn thiên ngoại thiên, trước đó hắn lưu lại những đại đế kia cổ kinh, đế khi đế binh bao quát vô số đan dược đúng là hắn lưu cho Bạch Cảnh Vân bọn người ở tại hắn rời đi về sau, có thể bình ổn phát triển tông môn lực lượng. Chương 4121, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Bảy đại đế môn đạo thống cùng nhau tới cửa chúc mừng. Không thể nghi ngờ để thiên ngoại thiên lần này khai tông lập phái đại điện thêm sắc không ít. Không. Phải nói là gần tỷ năm đến, đều cực kỳ ít có. Không nói chấn động toàn bộ tam giới chín vực, nhưng ít ra tại Đông Châu cái này mấy triệu giữa năm, tuyệt đối xem như tuyệt vô cận hữu một lần. Liên liên năm đó Diệp gia vị kia phi dương thiên đế khi xuất hiện trên đời, cũng không có trước mắt thiên ngoại thiên phong quang như vậy à. Có người càng là nhịn không được bí mật nói, đám người nghe vậy dạy đều là rất tán thành. Càng có công việc không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật cười khổ một tiếng, cái này tự nhiên là không thể so sánh. Phi Dương Thiên Đế năm đó tuy nói cũng là cơ hồ hành đè ép toàn bộ Đông Châu, rất nhiều đế môn thần phục. Có thể cuối cùng vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chưa có cơ hội xuất thủ. Đúng vậy à. Lý Thiên Nhân bây giờ thế nhưng là một người diệt một tông, một tay che trời, phiên vân phúc vũ. Cái này Đông Châu sợ là thật không ai dám chính diện cùng bây giờ Lý Thiên Nhân là địch. Tăng thêm lần này lại là Lý Thiên Nhân tự mình chủ trì khai tông lập phái đại điện, chỉ cần đầu óc không có bị cánh cửa kẹp, liền cần phải thấy rõ ràng trước mắt thế cục biến hóa. Có thể đến nhà, tiến vào thiên ngoại thiên bên trong không khỏi là một phương đại lão. Thánh Hoàng thậm chí Thánh Quân cường giả. Nếu không phải là chí ít đại phái trưởng giáo thậm chí là lao tổ cấp một cường giả, nhưng mà cho dù là bọn hắn, cũng bất quá chỉ là được an bài tại phía ngoài nhất, đứng xa xa nhìn. Chân chính có thể bị thiên ngoại thiên phụng làm khách quý, cũng chính là số kêu ít ỏi mấy cái đế môn đạo thống. Đương nhiên, như là Thái Thanh môn chờ sớm nhất liền đầu nhập thiên ngoại thiên mấy cái đại phái. Hiện tại có thể nói là phong quang vô hạn. Vì sao? Liền một chút liếm láp trên mặt môn phổ thông đại giáo trưởng giáo cấp một nhân vật, cũng chỉ bất quá nhìn xa xa. Có thể Thái Thanh môn các đại phái, bây giờ đều là được an bài tại gần với hải không thành phía dưới vị trí. Mặc dù Lý Diệp cái gì đều không có toát ra đến, có thể đám người lại không phải người ngu. Mắt thấy đến loại này an bài, như còn không thể thể hội ra trong đó ý vị, vậy bọn hắn những này người cũng liền sống vô dụng rồi mấy vạn năm. Vẫn là Thái Thanh môn mấy cái phái có dự kiến trước, lúc trước Lao Phu làm sao lại không nghĩ thông suốt đạo lý này đâu. Quả nhiên, Phi Tinh Thư viện trưởng giáo chính là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Bên cạnh bên trên ngọn lửa tím quan chủ càng là cười khổ một tiếng, ai có thể nghĩ tới Lý Thiên Nhân thần công cái thế. Không chỉ là Hỏa Vân Sơn cùng năm đại giáo, liền liền cái kia Diệp ra đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hai người đều là đại phái trưởng giáo, địa vị cao bậc nào. Liền xem như đại giáo trước mặt, cái kia cũng đều là nói bên trên lời nói. Càng đừng nói hai người tu vi đều là nửa chân đạp đến vào thánh quân hàng ngũ, coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bây giờ, lại như là ba tuổi hài đồng ao ước người khác có kẹo que. Mà bọn hắn nhưng không có, liền chênh lệch chảy ra nước miếng. Chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, thiên ngoại thiên đã không so với lúc trước, cho dù là bọn họ hiện tại phòng theo Thái Thanh môn các đại phái đầu nhập vào, cũng tuyệt đối không có khả năng có bọn hắn như vậy thu hoạch. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Cũng không biết là người phương nào cười nhạo một tiếng, hai vị đại phái trưởng giáo mặc dù nghe vậy có chút sinh giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đúng vậy a, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thái Thanh môn các đại phái đầu nhập đi theo Lý Diệp thời điểm, bọn hắn thậm chí còn ở sau lưng cười nhạo, cảm thấy đám người kia quả thực chính là ngu xuẩn. có thể bây giờ quay đầu nhìn xem, chân chính ngu xuẩn người, là bọn hắn mới đúng. Dệt hoa trên gấm, cái kia so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phi tinh thư viện trưởng giáo hít một hơi thật sâu, mặc dù thái thanh môn các đại phái không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng khi đó toàn bộ Đông Châu vô số đại phái cùng đại giáo đều cảm thấy Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, cuồng vọng vô biên, cho dù cường đại cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, không cần trông mong tiến đến thần phúc lúc, chỉ có thái thanh môn mấy cái đại phái lại cũng không cảm thấy như vậy. Không hề nghi ngờ, thái thanh môn chờ mấy cái đại phái mặc kệ là buông tay đánh cược một lần, vẫn là mưu tính sâu xa, chí ít bọn hắn đạt được bọn hắn muốn. Giờ phút này, thiên ngoại thiên những đệ tử kia tự nhiên cũng từng cái mở mày mở mặt. Những vừa mới kêu bái nhập thiên ngoại môn đệ tử, thậm chí liền những đại giáo kia cùng đại phái trưởng giáo gặp, đều phải bồi một khuôn mặt tươi cười liền từ này có thể thấy được chút ít. Những lao tổ này, một phái trưởng giáo, hoặc là tán tu giới uy tín lâu năm thánh hoàng, bây giờ đến thiên ngoại thiên, đều là từng cái lấy lòng không ngừng, cực điểm vẻ lấy lòng. Chỉ tiếc, bọn hắn coi như nghĩ muốn đích thân đến Lý Diệp trước mặt lại là không có tư cách. Nếu là đổi ngày xưa, những này người cái nào không phải con mắt dài lên đỉnh đầu, thân phận tôn quý, vênh váo tự đắc. Đừng nói bây giờ như vậy đem bọn hắn cất đặt ở một bên không rảnh để ý, cái kia sợ sẽ là Lý Diệp đứng ở trước mắt, bọn hắn cũng chưa chắc mí mắt nhấc một chút. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngắn ngủi mấy năm. Bọn hắn liền bất đắc dĩ phát hiện lúc trước trong mắt bọn họ yên lặng vô danh tiểu tử, hiện tại đã sớm đứng ở bọn hắn căn bản là không có cách đụng vào độ cao. Thậm chí, liền cao cao tại thượng quan sát bọn hắn ý tứ đều chưa từng lộ ra. Phảng phất bọn hắn cùng những bình thường nhất kia người tu luyện, không có khác nhau. Tựa như sâu kiến, cái này Tây Châu tới ba đại đế môn, Trung Châu Thánh Vực cũng có một cái phong hỏa thành hiện thân. Các ngươi nói lần này Lý Thiên Nhân tự mình chủ trì khai tông lập phái đại điện, Bắc Hoang cùng Nam Cương sẽ có hay không có người đến đây xem lễ? Không biết là người phương nào để một câu như vậy, nhất thời ở giữa để tất cả mọi người là nhìn nhau. Lý Diệp quét ngang Đông Châu, trấn áp rất nhiều đế môn cùng cổ tộc, bọn hắn một chút Đông Châu môn phái thế gia bức bách tại áp lực cũng có người vì lấy lòng đến đây còn có thể hiểu được. Có thể Đông Châu bên ngoài, bọn hắn là thật chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà Tây Châu 16 quốc tam đại đế môn cùng phong hỏa thành xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn ẩn ẩn ngửi được không quá bình thường hương vị. Đúng vậy à, Tây Châu cùng Thánh Vực riêng phần mình đều có đế môn đến đây, nói không chừng cái này Bắc Hoang cùng Nam Cương cũng sẽ không rơi người khác về sau à. Thái Thanh môn trưởng giáo cười hắc hắc nói, bây giờ hắn có thể nói là phong quang đắc ý cùng những đại giáo kia lão tổ đều là chuyện trò vui vẻ, bao quát mấy cái chúc mừng đế môn trưởng lão, ngày bình thường hắn nơi nào có tư cách nhìn thấy. Nhưng bây giờ, lại từng cái khách khách khí khí với hắn. Ai không biết Thái Thanh môn hiện tại thế nhưng là bám vào thiên ngoại thiên phía dưới. Hắn kiểu nói này, đám người ngược lại là nhịn không được tò mò. Cái này Bắc Hoang từ trước đều là ngăn cách, chỉ có mấy cái đế môn cũng là rất ít ra ngoài, chưa chắc sẽ ngàn dặm xa xôi đến đây đi. Mở miệng, chính là Thạch Gia một vị trưởng lão. Bên cạnh bên trên Tiêu Gia một vị lão tổ nghe vậy lại là lắc đầu cười nói, này cũng chưa chắc, Bắc Hoang mặc dù cằn cỗi, nhưng đế môn cũng là có mấy cái như vậy. Năm đó Băng Phong Cốc vẫn chưa tị thế trước đó, ngược lại là được cho toàn bộ Bắc Hoang đứng đầu, bất quá bây giờ. Toàn bộ Bắc Hoang lại là một đoàn nước động, mấy cái kia đế môn thế nhưng là không ai phục ai à. Có người cười nói, tam giới chín vực, Bắc Hoang lợi hại là thực lực yếu nhất một cái. Cái này cũng cùng Bắc Hoang hoàn cảnh có quan hệ, dù là có đế môn đạo thống xuất hiện, cũng không sánh được Tây Châu lại càng không cần phải nói Đông Châu thậm chí Thánh Vực. Đám người nghe vậy, đều là nở nụ cười. Chứ năm đó danh xưng Bắc Hoang đế môn đứng đầu Băng Phong Cốc, cái khác mấy cái kia đế môn cùng đại giáo, thật đúng là không bị bọn hắn để ở trong lòng. Chương 4122, Băng Phong Cốc người tới. Ha ha, nói rất đúng. Nếu là Bắc Hoang có người đến đây, sợ cũng chỉ có băng phong cốc có loại này tư cách. Cái khác mấy cái kia, chật chật, vẫn là kém xa. Đang ngồi trong đám người, một vị tu vi thánh quân lão giả cười ha ha một tiếng. Bắc Hoang đã không người, vậy bọn hắn phải chăng đến đây kỳ thật cũng không trọng yếu. Một vị khác lao tổ nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Có thể không chờ hắn thoại âm rơi xuống, lại đột nhiên từ hư không bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ai nói ta Bắc Hoang không người? Ầm ầm. Thanh âm kia giống tựa như kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, càng là chấn động đến toàn bộ thiên địa lung lay sắp đổ. Không ít người càng bị một tiếng này tức giận hừ xung kích khí huyết sôi trào, liền một chút thánh hoàng tu vi cường giả đều có chút chống đỡ không nổi, tại chỗ liền có người đổi sắc mặt. Mà vừa rồi gọi đùa Bắc Hoang bây giờ không người vị lao tổ kia, càng là sắc mặt khó coi. Bị người trước mặt mọi người quát lớn, lấy thân phận của hắn làm sao có thể ngồi được vững. Người đến người nào? Lại dám tại thiên ngoại thiên trước cửa làm càn. Tuy không phải thiên ngoại thiên môn hạ cường giả, có thể rõ ràng cũng là ý thức được cái kia hư không bên trong tiếng hư lạnh phía sau chủ nhân tất nhiên không giống bình thường. Lập tức mắt hổ trừng một cái, bàng bạc chi khí trùng trùng điệp điệp, càng là dẫn động xung quanh thiên địa chi lực. Rất hiển nhiên, đây là một tôn tu luyện đến thánh quân chân cảnh trí cường cao thủ, mặc dù không thể bước ra một bước kia, nhưng ở đế cảnh phía dưới, coi là đứng đầu nhất thánh quân. Đám người càng là hơi biến sắc mặt, cái này vừa có người nói Bắc Hoang không người, cũng không ai đến đây chúc mừng. Không phải sao, dĩ nhiên người liền đến rồi. Bọn hắn tự nhiên không phải người ngu, cái kia hư không truyền đến hư lạnh, không thể nghi ngờ là một vị đến tự Bắc Hoang cường giả. Tất cả mọi người là sắc mặt cứng lại. Hư không bên trong, lại nhìn thấy có một bóng người chậm rãi bước ra. Đám người nhìn lại, người này toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ hàn khí, vừa xuất hiện liền cơ hồ đem quanh thân vạn trượng phạm vi thiên địa, đều hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Càng là có một đầu tuyết trắng tóc, thân mang băng khải, ánh mắt tựa như hai cái tinh thần giống như hóa thành khủng bố ánh mắt huy sái mà xuống. Ai nói ta Bắc Hoang không người? Người này vừa xuất hiện, liền thể hiện ra đáng sợ khí tức, càng là chấn động đến không ít người run nhẹ nhẹ. Liền một chút thánh quân lão tổ đều là sắc mặt biến hóa, lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, từ hư không bên trong bước ra người tu vi tuyệt đối sẽ không hề yếu hơn bọn họ chút nào, thậm chí liền hải không thành hành đạo thánh quân, tại nhìn thấy người này về sau, đều lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Người đến người nào? Khí thế như vậy hung hăng mà đến, tu vi lại như vậy bất phàm. Hết lần này tới lần khác cái kia toàn thân trên dưới khủng bố hàn khí người sáng suốt vừa nhìn liền biết tu luyện Bắc Hoang đặc hữu công pháp, mới có thể có đáng sợ như vậy khí tức bộc lộ. Đám người ngưng thần. Hư không bên trong, đã thấy người kia ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào thiên ngoại thiên sơn môn bên trên. Bản cao ngạo thần sắc lại hơi đổi, trở nên cung kính có thừa. Băng phong cốc Dương Phong, gặp qua thiên nhân. Theo hắn tự giới thiệu, tất cả mọi người là dồn dập hít vào một hơi. Liên vừa rồi gọi đùa Bắc Hoang cái kia tốt mấy cường giả, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, Bắc Hoang dĩ nhiên thật sự có người đến đây. Mà lại tới người không là người khác, đúng là bọn họ trong miệng đã từng thân là Bắc Hoang đế môn đứng đầu băng phong cốc. Băng phong cốc. Bắc Hoang thứ nhất đế môn băng phong cốc. Không phải nghe đồn vạn năm trước. Băng phong cốc đột nhiên tị thế không còn có bất kỳ truyền nhân nào xuất hiện tại ngoại giới sao. Làm sao đột nhiên xông ra? Dương Phong. Nhưng có người từng nghe nói người này có tên hảo. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Băng phong cốc vốn là lúc trước hiệu lệnh toàn bộ Bắc Hoang mạnh đại đế môn đạo thống, đám người tự nhiên sẽ không hiểu rõ. Chỉ bất quá vạn năm trước liền tuyên bố tị thế băng phong cốc, bây giờ đột nhiên hiện thân. Lại là ở thời khắc mấu chốt này, không thể không khiến trong lòng mọi người hoài nghi cùng chấn kinh. Bạch Cảnh Vân đám người càng là nhìn nhau. Không đến người là khách, huống chi còn là Bắc Hoang thứ nhất đế môn băng phong cốc. Chờ chút, Dương Phong. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết băng phong cốc vị kia Dương Phong Thánh Quân? Có người hét lên kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra Dương Phong thân phận. Đích thật là hắn. Không nghĩ tới vạn năm không gặp, tu vi của hắn dĩ nhiên lại tăng lên. Lão Phu vạn năm trước đã từng đi ngang qua Bắc Hoang, còn từng nghe nói Băng Phong Cốc năm đó mấy vị chân truyền đệ tử. Cái này Dương Phong tính không được cỡ nào xuất chúng, không nghĩ tới vạn năm không đến, tu vi đã đến như thế độ cao. Một vị khác đại giáo thái thượng trưởng lão không thể tin hít vào một hơi. Vạn năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có thể đến bọn hắn độ cao này, muốn tu vi tấp tiến một bước, đều là khó như lên trời. Mọi người tại dồn dập kinh hô sau khi, chỉ có Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Phong trên thân, càng là lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười. Người khác không biết Dương Phong là ai, có thể hắn lại không phải không biết. Nàng bây giờ vừa vặn rất tốt. Tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc, Lý Diệp đây cũng là hỏi cái kia một chỗ. Có thể để bọn hắn không ngờ tới là, Dương Phong lại là cung cung kính kính từ hư không bên trên rơi xuống, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt mang theo 7 phần kính sợ, 3 phần chấn kinh. Hít một hơi thật sâu, Dương Phong thận trọng trả lời, đế tôn để vãn bối chuyển cáo thiên nhân, đợi nàng xử lý xong trong tông sự vật về sau, liền sẽ đến đây cùng thiên nhân gặp nhau. Một đám người đều là nhìn nhau. Băng Phong Cốc một vị thánh quân đến đã đủ để bọn hắn giật mình, nhưng mà vị này Băng Phong Cốc thánh quân dĩ nhiên đối với Lý Diệp cung kính như thế, càng làm cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dù sao Lý Diệp mặc dù quét ngang Đông Châu, cơ hồ hiệu lệnh quân hùng. Có thể Băng Phong Cốc ở xa Bắc Hoang, dù là cho Lý Diệp mặt mũi, có thể Dương Phong đường đường Băng Phong Cốc môn hạ thánh quân, không cần cung kính như thế. Dạng như vậy cũng không giống như là kính sợ, càng giống là e ngại. Lý Diệp cũng là như có điều suy nghĩ, rất hiển nhiên Dương Phong nhận ra thân phận của hắn, có loại phản ứng này hắn tự nhiên cũng không kỳ quái. Ngược lại là đối với Dương Phong trong miệng vị kia đế tôn, đám người còn chưa dư vị tới, có thể Lý Diệp lại trong mơ hồ nghe được một chút không tầm thường địa phương. Băng Phong Cốc băng đế không phải nghe đồn vạn năm trước vẫn là sao? Quả nhiên, liền có người nhịn không được lên tiếng nghi vấn. Năm đó Băng Phong Cốc vì sao đột nhiên tị thế, người biết cũng không nhiều. Nhưng liên quan tới Băng Phong Cốc Băng Phong Nhị Đế một trong băng đế ngoại ý muốn vẫn là nghe đồn lại không ít, tăng thêm Băng Phong Nhị Đế một vị khác đã sớm mất tích nhiều năm, đám người tự nhiên đem Băng Phong Cốc tị thế tới liên hệ đến cùng một chỗ. Bây giờ vạn năm trôi qua, Băng Phong Cốc lần nữa xuất thế, hẳn là có biến hóa. Chẳng lẽ là Băng Phong Cốc cái này vạn năm qua, có nhân chứng khác đạo xưng đế? Không biết người nào thấp giọng khe nói, cũng làm cho đám người theo bản năng nhận đồng cái suy đoán này. Dù sao cũng là uy tín lâu năm đế môn, nội tình thâm hậu, cái này vạn năm qua thật sự có người chứng đạo xưng đế, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng bây giờ được chứ? Lý Diệp khe như mày, băng đế phải chăng vẫn lạc hắn cũng không hiểu biết. Nhưng Dương Phong trong miệng vị kia đế tôn, hiển nhiên cũng không phải là băng đế hoặc là vị kia thần bí phong đế. Đây là đế tôn để vãn bối chuyển giao cho thiên nhân tín vật. Dương Phong nghe vậy, vội vàng xuất ra một vật, giao cho Lý Diệp trong tay. Chương 4123, đây là chúc mừng vẫn là khiêu khích. Đám người nhìn lại nhìn thấy Dương Phong xuất ra tín vật, dĩ nhiên là một chùm sợi tóc. Băng Phong Cốc sẽ có người tới, hơn nữa nhìn cái này xu thế rõ ràng cũng là vì chúc mừng mà tới. Nhưng người ta tới cửa chúc mừng, không phải đưa lên đế phẩm kim đan, chính là các loại thiên địa dị bảo, thần binh pháp khí các loại bảo vật. Liền xem như cùng Lý Diệp quan hệ cá nhân rất tốt sát thần điện cùng tụ bảo các, lần này cũng là chuẩn bị lên hậu lễ. Băng Phong Cốc làm sao cũng coi là đã từng xuất hiện hai vị đại đế uy tín lâu năm đế môn, nội tình này tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này tới cửa chúc mừng, lại không tốt đưa lên một chút thần binh pháp khí, các loại bảo vật loại hình bọn hắn đều cũng không kỳ quái. Hết lần này tới lần khác Dương Phong đưa lên, lại chỉ là một chùm sợi tóc. Mặc dù đám người nhìn lại, cái này một chùm sợi tóc bị phong ấn ở một kiện pháp khí bên trong, có thể như cũ để bọn hắn hơi có vẻ có chút nghi vấn. cái này băng phong cốc, lại là huyên náo cái kia một chỗ. Bác hoang thứ nhất đế môn, chẳng lẽ liền một kiện ra dáng hạ lễ đều không lấy ra được. Càng có người phát ra cười lạnh, rõ ràng là sinh lòng bất mãn. Thiên ngoại thiên bên này, đông đảo đệ tử cũng là khẽ nhíu mày. Bạch Cảnh Vân mặc dù không biết Lý Diệp cùng băng phong cốc quan hệ, cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Ngay tại lúc tất cả mọi người một mặt không hiểu, thậm chí cảm thấy được băng phong cốc cái này công khai là tới cửa chúc mừng, kỳ thực lại hoàn toàn không có đem thiên ngoại thiên để ở trong mắt hành vi phẫn nộ lúc. Lý Diệp lại ngoài dự liệu, khi nhìn đến cái kia một chùm sợi tóc về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Sư đệ ngươi đây là... Bạch Cảnh Vân nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp đem đồ vật tiếp nhận, nhịn không được lên tiếng. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bất mãn, băng phong cốc chỗ này hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, thế nhưng là không cũng quá không đem thiên ngoại thiên để ở trong mắt. Thiên ngoại thiên bên ngoài, hư không bên trong. Đông Châu mấy cái đế môn cùng đại giáo cường giả thấy một màn này, đều là lộ ra cười lạnh. Trước đó bảy đại đế câu đối hai bên cửa tay háo mà đến, để bọn hắn tính toán triệt để thất bại, càng làm cho bọn hắn trở thành Đông Châu vô số người trong mắt trò cười. Bây giờ nhìn thấy băng phong cốc cái này một phần hạ lễ, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Không giống với đám người không hiểu, hoài nghi, phẫn nộ cùng thờ ơ lạnh nhạt ánh mắt. Lý Diệp trên mặt lại là chút nào không nhìn thấy bất kỳ nộ khí. Bởi vì chỉ có hắn mới minh bạch, cái này một chùm sợi tóc đại biểu cái gì. So với những thiên địa dị bảo kia, thần binh pháp khí, các loại cường đại bảo vật, Dương Phong đưa tới món này hạ lễ đối với hắn mà nói lại càng quan trọng hơn nhiều. Băng phong cốc đây là ý gì? Nhưng mà Lý Diệp không có lên tiếng, lại có người vì hắn can thiệp chuyện bất bình. Thiên Nguyệt Đan Đế lạnh hừ một tiếng. Rất hiển nhiên, băng phong cốc cái này một phần hạ lễ hắn thấy không thể nghi ngờ càng giống là đập phá quán. Nhất là bọn hắn đều nhìn ra cái kia một chùm sợi tóc rõ ràng đến từ mộ vị nữ tử. Đây coi là cái gì? Nữ nhân sợi tóc? Chẳng lẽ đây là đang vũ nhục Lý Thiên Nhân không thành? Không chỉ là Thiên Nguyệt Đan Đế, liền Đông Nhạc Đại Đế giờ phút này đều là mặt lạnh lấy. Cho dù Lý Diệp bây giờ gây thù hằn không ít, có thể làm sao nói lấy bây giờ Lý Diệp thân phận? Liền xem như hắn dạng này đại đế gặp đều muốn khách khí, không dám tùy tiện đắc tội. Lần này tiêu gia càng là hao tốn một phen tâm tư, lấy ra mấy món chân tàng thật lâu pháp khí đưa ra. Đúng vậy à, băng phong cốc dù sao cũng là một môn song đế uy tín lâu năm đế môn, dĩ nhiên đưa ra như vậy keo kiệt hạ lễ. Có người càng là nở nụ cười, nhưng là không nói ra được trào phúng. Cũng không ít người đều là liên tiếp chú ý Lý Diệp thần sắc biến hóa. Sát thần điện điện chủ càng là ánh mắt ngưng lại, đáng sợ sát ý càng làm cho đám người không nhịn được dùng mình một cái. Hắc hắc, cái này băng phong cốc tị thế và năm, có phải hay không đều đầu óc sơ cứng? Loại này hạ lễ đều đem ra được, chẳng phải là đang đánh Lý Thiên Nhân mặt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, băng phong cốc cử động lần này sợ là muốn gây phiền toái. Lấy Lý Thiên Nhân tính tình, đừng nói băng phong cốc kém xa trước đây, coi như còn là năm đó băng phong nhị đế cộng đồng tại thế ngày, sợ cũng là gánh không được Thiên Nhân cơn giận a. Bọn hắn hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Diệp một người giết vào Hỏa Vân Sơn, đem toàn bộ tông môn cả nhà giết sạch. Càng là ngay sau đó ngắn ngủi mấy ngày, quét ngang Đông Châu năm đại giáo, nhất thời ở giữa máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lúc ấy không biết sợ choáng váng nhiều ít người, từng cái tông môn thế gia đang nghe tin tức về sau, đều là nơm nớp lo sợ. Sợ mình sẽ trở thành Lý Diệp cái tiếp theo giết gà dọa khỉ mục tiêu. Cái này còn không ngừng, Đông Châu Diệp ra hạ tràng, hiện tại Đông Châu thiên hạ người nào chẳng biết, người nào không hiểu. Có những này vết xe đổ, đám người nhìn về phía Dương Phong ánh mắt đều mang 3 phần trêu tức, 7 phần đồng tình. Liên Bạch Cảnh Vân đều có chút bận tâm, chính mình vị sư đệ này có thể hay không tính tình đi lên, lại một lần lẻ loi một mình giết vào Bắc Hoang. Dù trước khi nói Lý Diệp mấy lần động thủ đều là hữu kinh vô hiểm. Đám người mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, mặc kệ là chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý. Chí ít tại bây giờ Đông Châu, thật đúng là tìm không ra mấy người dám ngay mặt hí nhục Lý Diệp cùng Thiên Ngoại Thiên. Băng Phong Cốc cử động lần này theo bọn hắn nghĩ đúng là không khôn ngoan. Thiên nhân, Băng Phong Cốc quá không ra gì, cái này là hoàn toàn không đem ngài coi ra gì a. Đúng rồi. Bắc Hoang thứ nhất đế môn lại như thế nào, thiên nhân liền Diệp ra đều trấn áp xuống, chẳng lẽ còn sợ một cái Băng Phong Cốc không thành. Có người càng là kêu lên, vừa bên trên còn có người cười lạnh nói, theo ta thấy, cái này cùng nó nói là hạ lễ, không bằng nói là một phong chiến thư. Cái này Băng Phong Cốc yên lặng vào năm, tị thế vào năm, hiện tại chẳng lẽ là nghĩ muốn khiêu chiến thiên nhân chi uy. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đám người nghe vậy, không ít người đều là gật đầu đồng ý. Hắc hắc, Diệp gia đều không phải là đối thủ của Lý Thiên Nhân, chỉ là Băng Phong Cốc, tính là cái gì? Bọn hắn ngược lại là cũng không phải là tất cả mọi người, đều thực tình thần phục Lý Diệp. Có ít người cấp tốc tại áp lực, cũng có người muốn đục nước béo cò. Trong đó càng có người có ý khác, ở một bên châm ngòi thổi gió. Những người này, không thiếu Đông Châu các đại đế môn cùng đại giáo cường giả, vốn là không muốn nhìn thấy Lý Diệp quân lâm Đông Châu hiệu lệnh quân hùng, chỉ tiếc bây giờ dám chính diện đối địch với Lý Diệp người lắc đắc không có mấy. Toàn bộ Đông Châu, đều bị Lý Diệp lôi đình thủ đoạn thiết huyết trấn trụ. Lúc này, nếu là có Đông Châu bên ngoài đế môn cùng Lý Diệp khai chiến, tự nhiên là bọn hắn vui nhìn thấy phát triển. Đỉnh lấy đám người các loại ánh mắt, Dương Phong cũng là muốn nói lại thôi. Khiêu khích. Chiến thư. Hắn thầm cười khổ, cái kia cũng muốn hắn có lá gan này. Đừng nhìn hắn vạn năm tu hành, bây giờ đã bước vào thánh quân liệt kê, tính được là tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể hắn sâu biết rõ được ở trước mắt người này trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Chỉ bất quá, hắn lười mở miệng giải thích. Chính khi mọi người quát lớn thời khắc, lại truyền tới một thanh âm. Nếu là bản đế không có nhớ lầm, thượng cổ có một cái tập tục, đúng lúc liền cùng một chùm sợi tóc có quan hệ. Đám người nghe vậy hơi sững sờ. Nhưng mà mở miệng người lại là Thanh Minh Đại Đế, lại nhìn thấy hắn nhìn qua Lý Diệp trong tay cái kia bị phong ấn một chùm sợi tóc dò xét hồi lâu, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ. Hắn kiểu nói này, đám người có thể liền có chút không hiểu. Có thể lập tức, Đông Nhạc Đại Đế lại là nhướng mày, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến hóa, bật thốt lên, chẳng lẽ là cái kia nghe đồn. Chương 4124, Bắc Hoang Đại Đế. Tuần tự hai vị đại đế hét lên kinh ngạc, cũng làm cho đám người từ trước đó phẫn nộ bên trong đánh thức. Có người càng là không hiểu mở miệng hỏi, hai vị đế tôn, chẳng biết là gì tập tụ. Mở miệng chính là Thái Thanh Môn Trường Giáo. Bây giờ hắn đi theo Thiên Ngoại Thiên cũng coi là nước lên thì thuyền lên. Càng là hiện tại có thể cùng mấy vị đế môn đại lao trước mặt, chen mồm vào được. Không biết để nhiều ít người lộ ra ao ước ánh mắt ghen tị, đều cảm thấy hắn là gặp vận may. Đúng vậy à, cái này một chùm sợi tóc rõ ràng là nữ tử trên đầu chỗ cắt xong cắt tóc, cái này tam giới chín vực hẳn là còn có loại này tập tục hay sao? Đám người nhìn nhau. Có thể đang ngồi cái nào không phải một phương hào cường, hoặc là chính là đứng đầu một phái thậm chí là cấp chí tôn tồn tại. Cái này chư thiên vạn giới, chẳng lẽ còn có bọn hắn không biết cổ xưa tập tục hay sao? Bọn hắn sống ít nhất, đều đã nắm chắc vạn năm lịch sử. Một chút lao bất tử, càng là cổ xưa vô cùng. Lại càng không cần phải nói ở đây mấy vị đại đế, cũng dồn dập lộ ra nghi vấn thần sắc. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, chỉ là đem cái này một sợi tóc cất kỹ. Dương Phong giờ phút này, lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng nhà mình đế tôn dụng ý, thậm chí trên đưa nhà mình đế tôn chuẩn bị hạ lễ trước đó, hắn căn bản cũng không biết đó là cái gì. Chờ hắn nhìn thấy lúc, một dạng cũng là kinh ngạc vô cùng. Chung quanh cái kia từng đạo trào phúng, phẫn nộ, ánh mắt khinh bỉ. Để hắn lửa giận trong lòng dâng lên. Trước mắt, hai vị đại đế lại phảng phất nhìn ra cái này một phần đặc thù hạ lễ ý nghĩa, để hắn thở phào đồng thời, đồng dạng cũng là lòng mang vẻ tò mò. Đế Tôn từng nói, thiên nhân gặp tất nhiên minh bạch Đế Tôn tâm ý. Lời nói này hắn cũng không phải tin miệng nói bậy, rời đi Bắc Hoang trước đó, đích thật là như thế nghe nói. Chỉ bất quá khi đó hắn còn không có thể hội ra cái kia hàm nghĩa trong đó, hiện tại xem xét, may mắn Lý Diệp không có nổi giận, ngược lại gặp phần này đặc thù hạ lễ về sau, liền lộ ra một vẻ ý cười. Nếu không, hắn sau lưng đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. VN đừng nhìn hắn bây giờ tu hành vạn năm, cảnh giới một ngày ngàn dặm, đã sớm đăng đường nhập thất, trở thành một tôn thánh quân. Nhưng là trước mắt người này khủng bố, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái này vạn năm qua, đã từng cái kia từng bức họa hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Càng đừng nói ở đây nhiều như vậy đế môn, mấy vị đại đế đều tự mình đến. Hắn nho nhỏ một cái thánh quân, ở đây lại đáng là gì? Thiên nhân hẳn là biết cái này cổ xưa tập tục. Thanh Minh đại đế nghe vậy, lại là mỉm cười. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn khẳng định, có thể hắn nhìn thấy Lý Diệp thần sắc biến hóa, nhiều ít liền đoán được một chút. Mà lại ở đây nhiều như vậy đại đế bên trong, luận kiến thức cùng cổ xưa, ai có thể cùng hắn so. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười. Ngược lại là bên cạnh bên trên Đông Nhạc đại đế có chút trầm ngâm, ánh mắt hướng phía Dương Phong nhìn lại, rất có một phen dò xét hương vị, không khỏi nhíu mày mở miệng hỏi một tiếng. Bản đế nghe nói vạn năm trước băng đế vẫn lạc, bây giờ băng phong cốc là người phương nào đương ra làm chủ. Lời vừa nói ra, ngược lại là chọc cho đám người dồn dập tỉnh lộ lại. Đúng a. Dương Phong vừa mới rõ ràng nói phần này hạ lễ là bọn hắn băng phong cốc đế tôn nhờ vả, vốn đang không ai phát giác được điểm này. Nhưng bây giờ, lại từng cái biểu lộ quái dị. Băng đế vẫn lạc, phong đế mất tích. Chẳng lẽ là phong đế trở về rồi? Có người không khỏi thấp giọng nói. Nhưng rất nhanh có người lắc đầu, cần phải cũng không phải là phong đế. Nghe đồn phong đế tại 10 vạn năm trước liền đã sớm mất tích không gặp, liền năm đó băng đế bản nhân cũng không biết được hướng đi của hắn. Nhiều năm như vậy, nếu là trở về tất nhiên sẽ hoành động tam giới. Đúng vậy à, năm đó băng phong cốc băng phong nhị đế nhật nguyệt giữa trời. Cộng đồng chấp trưởng Bắc Hoang các đại đế môn, nhất thời trở thành giai thoại. Chỉ tiếc phong đế đột nhiên mất tích, cũng làm cho Bắc Hoang các đại đế môn từ đây từng người tự chiến, bây giờ càng là đã sớm không còn năm đó rầm rộ. Không ít người đều là lắc đầu cảm thán. Bắc Hoang từ xưa liền hoàn cảnh ác liệt, chưa có tu sĩ nguyện ý lưu tại loại địa phương kia tu hành. Nguyên bản tại băng phong nhị đế tồn tại thời kỳ, còn có thể đem Bắc Hoang ngưng tập hợp một chỗ, hiện bây giờ lại sớm đã xuống dốc. Đám người không hiểu. Dương Phong ngược lại là cái chán có chút có mồ hôi nhỏ ra, trước mắt chất vấn người của hắn thế nhưng là Tiêu gia đại đế. Đừng nhìn Lý Diệp trước mặt những này đại đế từng cái khách khí, càng là hạ thấp tư thái. Nhưng là tại người bình thường trước mặt, đó cũng đều là cao cao tại thượng gần như thần linh giống nhau tồn tại. Ngày bình thường gặp mặt một lần cũng khó khăn, huống chi còn tự thân tra hỏi. Cũng may Dương Phong cũng không phải người bình thường, càng là xuất thân băng phong cốc dạng này cổ xưa đế môn, vững vàng trầm ngâm về sau, liền cũng là giải thích nói, hồi đại đế, bây giờ trong bản môn chính là từ Bắc Hoang đại đế làm chủ. Bắc Hoang đại đế. Đám người nghe vậy hít vào một hơi. Bao quát Đông Nhạc đại đế. Thanh Minh đại đế bọn người là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, băng phong cốc hoàn toàn chính xác tại băng phong nhị đế về sau, lại có người chứng đạo xưng đế. Có thể nói trước mắt băng phong cốc, coi là một môn ba đế chi tôn. Toàn bộ tam giới chín vực đều đủ để đứng hàng các đại đế trước cửa liệt. Có thể cái này Bắc Hoang đại đế phong hào, lại làm cho đám người nhất thời ở giữa, có chút không dám tin tưởng. Đông Nhạc đại đế càng là lúc này ánh mắt ngưng lại. Thanh Minh đại đế càng là khẽ nhíu mày, bất quá lại không có nói thêm cái gì. Ngược lại là những người còn lại, lập tức sôi trào. Bắc Hoang đại đế. Dĩ nhiên lấy Bắc Hoang vì tên. Thái Thanh môn trưởng giáo hít vào một hơi, ánh mắt nhìn liếc mắt ở đây mấy vị đại đế. Đồng thời tin tức càng là lập tức truyền ra thiên ngoại thiên. Vô số người đều là sau khi nghe sợ ngây người. Càng có người nhịn không được kinh hô lên, tốt một cái Bắc Hoang đại đế. Băng Phong Cốc đến cùng là người phương nào chứng đạo xưng đế, lại lấy Bắc Hoang vì tên. Cũng có người hoài nghi, tỷ năm đến, phàm là có người chứng đạo xưng đế nhất định phải có chỗ phong hào. Có thể toàn bộ Bắc Hoang vì tên, chậc chậc, phần này dã tâm cùng đảm lượng cũng là trước nay chưa từng có a. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, mà là Bắc Hoang cái này phong hào, hoàn toàn chính xác tỷ năm đến, đều không người dám ngông cuồng tôn xưng. Liên như là Đông Châu Đại Đế, Tây Châu Đại Đế, Nam Cương Đại Đế, thậm chí là Thánh Vực Đại Đế như vậy, cho dù là Đại Đế đứng trên thế gian đỉnh phong, cũng không phải chân chính trong truyền thuyết cổ xưa thần linh. Phong hào càng không chỉ là một cái hư danh, càng là một loại thương thiên đại đạo đối với chứng đạo người ra chỉ cùng đồng ý. Phong hào cũng không phải tùy tiện lấy. Một chút đại đế càng là mấy vạn năm không có chính mình phong hào. Cái này Bắc Hoang đại đế đến cùng thần thánh phương nào, cũng dám như thế tự xưng. Bắc Hoang đại đế a, chẳng phải là nói, toàn bộ Bắc Hoang đều tại hắn phía dưới. Đây mới là bọn hắn kỳ quái địa phương, Bắc Hoang chi danh, không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Nói câu không dễ nghe, phong hào quá nặng, không chỉ có không phải một vị nào đó đại đế tin mừng. Ngược lại sẽ là một loại tai nạn. Kẻ nhẹ bởi vì phong hào gây nên thiên địa bản nguyên phản vệ thụ thương, kẻ nặng thậm chí trực tiếp bị thiên đạo bỏ đi, liền đại đạo đều không còn. Liền Lý Diệp đều hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên minh bạch cái này phong hào ý nghĩa, rất nhiều đại đế phong hào thời điểm, đều cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ không cẩn thận làm tức giận thiên đạo, rơi vào một cái đạo hủy người vong hạ tràng. Chương 4125, Bắc Hoang Nữ Đế. Bắc Hoang Đại Đế, đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ phút này thiên ngoại thiên trong ngoài, vô số người đều là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Dám lấy Bắc Hoang vì danh tác vì mình phong hào, xem ra vị này đạo hưu tu vi ở xa trên bọn ta a. Đông Nhạc Đại Đế khẽ lắc đầu cười khổ, mặc dù hắn rất là không hiểu. Nhưng cũng dù sao cùng vị này Bắc Hoang Đại Đế chưa bao giờ thấy qua, cũng không hiểu biết lai lịch của hắn. Có thể để cho một vị Đại Đế nói ra lần này đánh giá, càng làm cho mọi người tại đây dồn dập kinh hô. Thái Thanh Môn trưởng giáo càng là nhịn không được hỏi, khi thực sự có người chịu đựng nổi loại này phong hào. Hắn hỏi lên như vậy, những người còn lại cũng đều là dồn dập vịnh hai. Lấy một châu chi địa xem như phong hào. Tỷ năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí tìm không ra mấy cái. Thanh Minh Đại Đế thì là cười nói, loại này phong hào mặc dù tôn quý, nhưng cũng không phải không có người có thể tiếp nhận. Từ xưa đến nay, cũng là có một ít người có tư cách như vậy. Đám người càng hiếu kỳ hơn. Hành đạo Thánh Quân cũng nhịn không được hỏi, hẳn là Đế Tôn nói, là mấy vị kia. Hải không thành lịch sử lâu đời. Thậm chí so tuyệt đại đa số đế môn càng thêm cổ xưa, tự nhiên cũng biết không ít bí văn. Quả nhiên, Thanh Minh Đại Đế cười nói, nhẹ gật đầu, đích thật là những người kia. Không có đám người mở miệng hỏi, vừa bên trên Ngâm Nguyệt Hoàng ngược lại hơi hơi chần chờ, mở miệng nói ra, mấy vị đế tôn nói tới, hẳn là Hoành Thiên Đại Đế loại này cường giả tuyệt thế a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi. Thân ở tại thiên địa này, người nào chẳng biết Hoành Thiên Đại Đế chi danh. Ngày xưa bọn hắn còn không cảm thấy như thế nào, giờ phút này nghe nói lại là như có điều suy nghĩ đứng lên. Hoành Thiên Đại Đế. Lấy Hoành Thiên vì tên, thế nhưng là đối với thương thiên tương đương bất kính. Người bình thường có thể thật không dám lấy loại này phong hào vì tên. Đúng vậy a, người bình thường nếu người nào dám lấy tên này, tất nhiên sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Cho dù là đại đế, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thiên đạo chí cao vô thượng, càng là đại biểu thương thiên tối cao ý chí. Đừng nói phàm nhân, liền xem như trong truyền thuyết tiên ma, cũng không dám cãi nghịch thiên đạo. Bắc Hoang chi danh mặc dù không có Hoành Thiên khoa trương như vậy, lại cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Thậm chí một chút đại đế chứng đạo mới bắt đầu, vẹn vẹn vì một cái phong hào coi như hao tốn mấy vạn năm thậm chí càng lâu. Như là Lý Diệp bây giờ, như cũ chưa có xác định phong hào. Lúc trước Diệp gia Diệp Thiên Đạo lấy thiên mệnh xem như phong hào, nghe nói thế nhưng là Diệp gia bỏ ra to lớn đại giới mới miễn cưỡng thành công. Đột nhiên, có người ở một bên nói đến việc này, để tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Có người càng là đặt câu hỏi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chuyện kia? Tự nhiên là chuyện này. Không thể không nói Diệp gia mấy triệu năm qua nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu, bất quá vì một cái phong hào nhưng cũng là bỏ ra quá nhiều. Nghe nói Diệp gia trước đó mấy vị kia đại đế thậm chí vì này còn có thương tích trong người. Người này nói đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng xấu hổ cười một tiếng. Hiện tại ai không biết Diệp gia cùng Lý Diệp thân đoán, loại trường hợp này đàm luận Diệp gia chẳng phải là tìm cho mình không được tự nhiên. Cũng may hắn nơm nớp lo sợ nửa ngày, lại phát hiện Lý Diệp vẫn chưa nổi giận, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại cũng không dám lại nhiều nói nửa câu. Nhưng những người còn lại là minh bạch tới. Xem ra cái này đại đế phong hào cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy, thậm chí sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà chân chính trải qua đại đế phong hào mấy vị đại đế, cũng đều là nhìn nhau liếc mắt. Như là Đông Nhạc đại đế, chính là lấy Tiêu gia phát nguyên chi địa một tòa tiên sơn vì tên. Thanh Minh đại đế càng là lấy bản thân tông môn xem như phong hào. Thì năm đến, tuyệt đại đa số đại đế đều là như thế. Bởi vì cho dù là bọn họ ngộ ra đại đạo, có thể cuối cùng không có nghĩa là thiên đạo, rất nhiều phúc lộc thâm hậu phong hào không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Đám người kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi hạ. Dương Phong ngược lại là hơi có chút đắc ý. Băng Phong Cốc yên lặng vào năm, thậm chí rất nhiều đế môn đều đã không đem Băng Phong Cốc để ở trong mắt. Bây giờ, cuối cùng là mở mày mở mặt. Bản đế lại hỏi ngươi, cái này một sợi tóc thế nhưng là Bắc Hoang đại đế sở hữu. Không biết vì sao, Thanh Minh đại đế lại tại lúc này sắc mặt cổ quái mà hỏi một câu, một bên hỏi còn một bên nhìn một chút Lý Diệp, ánh mắt kia càng có nhiều thâm ý. Hắn hỏi lên như vậy, cũng là để đám người lấy lại tinh thần. Có thể tùy theo chính là trận trận hút không khí âm thanh truyền ra. Bắc Hoang đại đế một sợi tóc. Thái Thanh môn trưởng giáo kinh hô. Trước đó bọn hắn còn tại rễu cợt cái này hạ lễ keo kiệt, thậm chí giống như là tới cửa cố ý khiêu khích mà tới. Nhưng bây giờ xem xét, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Đại đế sợi tóc. Chờ chút, đây không phải nữ tử sợi tóc sao? Chẳng lẽ cái này Bắc Hoang đại đế, dĩ nhiên là một vị nữ đế? Tiêu ra một vị trưởng lao thốt ra kinh hô một tiếng, cũng làm cho đám người toàn thân chấn động. Nữ đế. Từ xưa đến nay, nữ tử tu hành liền so nam tử gian nan quá nhiều. Mà chân chính có thể leo lên thế gian đỉnh phong, tu hành đến cường đại cảnh giới đã ít lại càng ít. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Băng Phong Cốc vị này đại đế, không chỉ lấy Bắc Hoang xem như phong hào, lại còn là một vị nữ tử. Lần này, đừng nói đám người, liền mấy vị đại đế đều có chút giật mình. Dương Phong tự nhiên không dám giấu giếm, gật đầu xác nhận, chính là bản môn đế tôn sợi tóc. Hắn vừa nói vừa còn lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn không biết đế tôn vì sao như thế, nhưng là cái này một sợi trên sợi tóc tán phát khí tức hắn như thế nào sẽ nhận sai. Giờ phút này chúng người mới ý thức được, cái này bị phong ấn một sợi tóc, hoàn toàn chính xác tản ra khủng bố khí tức. Nhất là bị phong ấn trạng thái dưới, lại còn có thể có như vậy chấn động. Có thể nghĩ nếu là phong ấn không tại, vẹn vẹn cái này một sợi tóc liền chí ít so sánh đế khí. Thậm chí xa không phải phổ thông đế khí có thể so sánh. Cái gọi là đế khí bất quá là quanh năm suốt tháng bị một vị nào đó đại đế mang theo tại người, hoặc là thường xuyên sử dụng đồ vật lắng động mà phát sinh thuế biến, liền có loại kia sức mạnh đáng sợ. Trước mắt cái này, thế nhưng là một vị chân chính đại đế trên đầu cắt xong sợi tóc. Quả là thế, xem ra bản đế sở liệu không sai. Thanh Minh đại đế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại làm cho mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Một bên Đông Nhạc đại đế cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hơi hơi mang theo một tia phức tạp, nhìn về phía Lý Diệp, có chút chắp tay, xem ra hôm nay xem như xong hỷ lâm môn, bản đế là muốn lần nữa chúc mừng thiên nhân. đám người càng thêm kinh ngạc. Duy chỉ có biết Đông Nhạc Đại Đế vì sao như thế thanh minh Đại Đế, khẽ cười nói, đích thật là song hỷ lâm môn. Lý Diệp nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có cự tuyệt hai vị Đại Đế chúc mừng, nhẹ gật đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người không hiểu, Thái Thanh môn trưởng giáo càng là nhịn không được lên tiếng hỏi, mấy vị đế tôn đây là đánh cái gì bí hiểm? Hắn như vậy hỏi một chút, cũng là để hai vị đại đế nghe vậy nở nụ cười. Hành đạo thánh quân lại ở một bên, vô đầu một cái, đột nhiên cười to lên, thì ra là thế, thì ra là thế. Hải không thành dù sao truyền thừa cổ xưa, mặc dù ngay từ đầu hắn không có ý thức được, nhưng là theo hai vị đại đế thái độ biến hóa, cũng là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ đế cảnh cường giả ở giữa hôn ước tín vật.